Chương 1526, vạn năm chờ đợi. Thiên địa vì cuộc cờ, khổ hải ở trong đó. Thiên địa vì hồng lô, khổ hải ở trong đó. To lớn bàn cờ quang mang chớp thước, toàn bộ bạch tử bán yêu các tư kỳ vị, tự thân đều có lực lượng phun trào, với nhau liên kết. Tự trên người lãnh dịch bay ra những thứ đó, từng cái cũng lộ ra cường thịnh linh khí, trong đó càng là có thật nhiều giọt máu không thể không khiến nhân chú ý. Kỳ lân huyết, phượng hoàng huyết, chân long huyết, còn có bàn cổ thần huyết. Tuy chỉ có một giọt, nhưng lại làm kẻ khác hoảng sợ. Kia tự chân trời tới bóng người, lúc sáng lúc tối, huyễn minh huyễn diệt, như biển thành phố thần lầu. Rõ ràng chỉ là một đạo thân ảnh, lại lộ ra nhìn xuống thiên địa, tối cao hoàng giả chi khí, thậm chí để cho người ta có một loại có thể bay lượn cửu trọng thiên tối cao tư thái. Lúc nào tới, núi sông yên tĩnh, bách thú nằm sấp xuống đất bò lổm nổm, vạn điểu thu cánh cung kính đứng. Cho dù là trong nước ngư nhi, cũng phủ ở trên mặt nước, đứng yên bất động. Khổ hải bầu trời, vô số kỳ chân dị bảo bắt đầu hòa tan, mỗi một cái đều là cực kỳ chân quý, là bảo vật vô giá. Ta với năm tháng trưởng hà chung đằng đợi, ta với thiên địa biến thiên chung điều nghiên. Lãnh dịch thanh âm ngẩng cao, ta với vận mệnh bên bờ bên trong hành tẩu, khổ tư này tới pháp, là vì tối cao pháp. Toàn bộ chân vật hòa tan, phóng ruôi, tạo thành một cụ nhân thân thể bộ dáng. Cuộc cờ phát ra ánh sáng rực rỡ, có bạch long ngạo thiên, chiếm cứ khổ hải trên. Ta vốn không muốn đại động can qua. Lãnh dịch ngón tay khổ hải, có thể ngươi lần này chọn chủ nhân, quá mức yêu nghiệt. Lực lượng ngươi sẽ trở thành chủ nhân của ta một bộ phận, đây là ngươi vinh hạnh. Bạch tử bán yêu như rồng, rối rít phấn đấu quên mình xông vào trong biển khổ. Hiến tế. Mỗi một người, cũng thiêu đốt chính mình hết thảy, kia bạch sắc hỏa diễm bắt đầu lật đổ màu đen khổ hải. Mấy vạn người không có một chút do dự, tình cảnh đồ sộ, nhưng cũng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. 13.800 năm. Lãnh dịch than nhẹ. Ta suốt nghiên cứu ngươi 13.800 năm, khổ hải a, ngươi thật đúng là để cho người ta vắt hết óc a. Toàn bộ bán yêu hiến tế trôi lơ lửng ngọn lửa, trang nghiêm ở toàn bộ khổ hải phía trên tạo thành một đạo lớn vô cùng bạch sắc hỏa diễm phụ chú. Khổ hải cuồn cuộn sóng ngầm, phía trên lại đã bắt đầu bình tĩnh lại. Xa xa bóng người trôi dạt tới gần nơi này, hắn tốc độ cũng không nhanh, giống như cổ phong thổi tới một cái phiến lá cây. Liền phương hướng cũng hơi có chút không bị khống chế. Lãnh dịch tràn đầy tự tin, lần này dù là có chút tì vết nào, chỉ khi nào đem hạ xuống, này tương hội thay đổi hết thảy. Ha ha ha ha ha hờ a a a. Lãnh dịch ngửa đầu, không nhịn được phát ra sung sướng tiếng cười lớn. Hán khí tức đang thay đổi, vì đó tâm tính đưa đến. Vương Thước trước phán đoán, một khi lãnh dịch phải hoàn thành hắn làm việc, như vậy trong lòng lãnh dịch đem không tiếc nuối, khi đó lãnh dịch mới thật sự là đáng sợ. Mà cái đáng sợ bên ngoài, chính là hắn sống lại nhân, sẽ càng đáng sợ hơn. Hết thảy đều đang nắm giữ. Lãnh dịch đứng ở khổ hải bờ, yên tĩnh chờ. Phương thiên địa này, hắn không sợ hãi. Nguyệt huyễn thiên bên trong, Vương Thước kịch chiến say xưa, hắn âm thầm lắc đầu, biết tàn ảnh thất bại. Hơn nữa thất bại rất hoàn toàn, khổ hải bên kia truyền tới động tĩnh, không khỏi đều là ở nói cho Vương Thước, bên kia tình huống rốt cuộc có bao nhiêu hiểm trở. Chỉ cần tàn ảnh được chạy thoát, thì coi như xong đi. Vương Thước tâm niệm lưu chuyển, chiều hướng phát triển, làm thuận theo tự nhiên. Bất quá, cổ khí tức kia không khỏi cũng thật là quỷ dị chứ. Quá cường đại chứ. Là lãnh dịch, hay là hắn muốn sống lại thần linh? Vương Thước có chút cau mày, xuất thủ thay đổi càng phát ra cuồng bạo, cường thế. Nguyệt Tiên trong lòng cũng không khỏi sợ hãi, cổ khí tức kia, cấp độ kia động tĩnh, này nhị trọng thiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lần này thay đổi quỷ dị như vậy? Chính là người trước mắt này, cũng hoàn toàn không có ở đây bọn họ cân nhắc chung, như vậy hiện tại lại xuất hiện động tĩnh là chuyện gì xảy ra? Đừng nói là hai người bọn họ. Đó là những người khác cũng đều cảm nhận được sự biến hóa này. Loại cảm giác này làm bọn hắn bất an, giống như có người cầm kiếm gác ở trên cổ mình. Thời gian. Vương Thước đáy lòng động một cái, hắn thấy Lãnh Dịch còn cần thời gian nhất định. Nếu như ở nơi này thời gian nhất định bên trong, chính mình đem tất cả mọi chuyện giải quyết hết, như vậy tự nhiên cũng liền có cơ hội đi ngăn cản hắn. Hay hoặc là Khổ Hải sẽ phản kháng sao? Khóe miệng của Vương Thước dâng lên một tia cao thâm khó lường nụ cười, Khổ Hải là có ý thức, một điểm này Vương Thước đã sớm được chứng minh. Như vậy Khổ Hải một mình đối mặt loại chuyện này, phải nên làm như thế nào đây? Bây giờ, dĩ nhiên là không phải nên cân nhắc Khổ Hải thời điểm, hắn bên này còn có người ở thương vong, chiến cuộc còn không có sửa đổi. Nguyệt Tiên nhìn chiếc điền trí thánh, Ngân Mị trí thánh liếc mắt, không cần nói cũng biết, đánh nhanh thắng nhanh. Thiên cơ kính lưu chuyển, cần phải theo dõi Vương Thước hết thảy, đã muốn tiến hành một ít đặc thù công kích phương pháp. Tay phải của Vương Thước cầm côn lôn kính, đối với lần này sớm có phòng bị, đạp không mà đi một khắc kia, hắn thân như quỷ mị, bất cứ lúc nào cũng sẽ qua lại không gian mà đi. Đây đối với Nguyệt Tiên đám người mà nói, dĩ nhiên là đại nguy cơ. Vương Thước tay trái cầm long khiếu sờ nỉ vờ vờ, đột nhiên cau mày, bóng người liên thiểm, không mang theo một tia gió âm thanh, khiến cho người không cách nào phát chóc đến hắn khí tức. Lại xuất hiện lúc, Vương Thước đã đứng ở trước mặt chiếc điển trí thánh, long khiếu sờ nỉ vờ vờ nâng lên. Một thương này, thay đổi rất phổ thông. Có thể phổ thông bên trong, lại mang theo một cổ làm người sợ run khí tức, đó là hủy diệt. Chiếc điển trí thánh phản ứng rất nhanh, trong tay quạt xếp chắn trước mặt, một màn màu đen quang mang chớp thước, xuyên thấu quạt xếp, càng là đem chiếc điển trí thánh bắn thủng. Đó là một thanh kiếm, một cái rất nhỏ kiếm, vì mục chế. Chiếc điển trí thánh giật mình, kiếm kia đã xuyên qua chiếc điển trí thánh thân thể, đồng thời nhanh chóng bay lột, to lớn lực trùng kích lại lần nữa đem Ngân Mị trí thánh bắn thủng. Bóng kiếm tàn phá, lao xuống phía dưới. Giết liền tám vị thiên tướng mới bay trở về Vương Thước trong tay. Đây là Lý Nhị Bạch bản mệnh tiên khí, bị Vương Thước đem cùng Long Khiếu Sở Nhị Tờ Dịch Phân dung hợp vào một chỗ. Một thương này có thể nói kinh thế. Chiếc điển trí thánh lui về phía sau, ngực đã bị xé rách ra một cái lỗ, lại khó mà khép lại. Vương Thước thân thể hơi nghiêng, tay phải quét ngang Nguyệt Tiên. Trong lòng bàn tay có trưởng, trưởng ảnh hóa vạn trọng lãng. Nghiền ép Nguyệt Tiên. Hắn ở suy yếu thực lực chúng ta. Chiết điền trí thánh hét lớn, Ngân Mị, ngươi trước lui sang một bên khôi phục. Nghe vậy, Nguyệt Tiên đáy lòng trong nháy mắt minh bạch. Nếu như đem ba người thực lực thống nhất suy yếu, tự thân là được nhất cử toàn bộ sát, như thế nói cách khác. Hắn đã tìm được phá giải Nguyệt Huyễn Tiên pháp môn. Nguyệt Tiên thất kinh, bực nào yêu nghiệt. Bất hiện sơn bất lộ thủy. Cũng đã hiểu rõ toàn bộ sao. Vương Thước ánh mắt bình tĩnh, vạn tầng sóng cuốn Nguyệt Tiên, ánh trăng cũng ở đây sóng trước mặt hóa thành mảnh vụn. Hừ! Nguyệt Tiên rên lên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt. Chiết điển trí thánh sau này phương nào tới, sắt chiêu dốc hết, Ngân Mị trí thánh là bắt đầu lui về phía sau, nàng muốn khôi phục. Nhưng là Long Khiếu Sơn Y Tờ Dự Phật đã nâng lên. Một kiếm trong nháy mắt từ Ngân Mị trí thánh mi tâm xuyên qua, vào thời khắc ấy, côn lôn kính có quang mang chợt lóe lên, một kiếm quay về, lại lần nữa đem Ngân Mị trí thánh đâm thủng, thân thể xé rách. Vương Thước thân thể lộn, Long Khiếu Sơ Nỉ Tờ Dịch Phân hóa thành quyền sáo, hắn đã đến gần Nguyệt Tiên, ở thiên cơ kính có động tĩnh một khắc kia, một quyền rung trời, đánh Nguyệt Tiên ngã bay ra ngoài. Chương 1527 Gió thu lá rụng. Một quyền, hai quyền, thập quyền, trăm quyền. Quyền phong kích động, thao thao bất tuyệt, như sông lớn nước sôi sùng sục, qua lại không dứt. Vương Thước lại lần nữa hủ ở hải quyền, trong lúc nhất thời cuồng phong kích động, thủy chi tiên nguyên ngưng tụ. Đại hải vô lượng. Một quyền này có thể nói là đăng phong tạo cực, cuồng bạo như ngân hà lạc cửu thiên, diệt hết hết thể sinh linh. Ẩm. Không gian thành phiến nổ tung, như đồ sứ yếu ớt, Nguyệt Tiên toàn bộ nổ tung, hóa thành đầy trời ánh trăng. Vương Thước thân thể chuyển một cái, ngạnh hám chiết điển trí thánh một đòn, tay phải đột phá tiên nguyên bình chướng, bắt chiếc điển trí thánh bả vai, đùi phải cong lên, vang một tiếng đem chiếc điển trí thánh ngực đụng nát, tay trái tùy trỏ hành đụng, chiếc điển trí thánh đầu biến hình. Trong phút chốc, Vương Thước lại nhanh chóng lui về phía sau, quyền sáo lại hóa long tiếu kiếm, một kiếm lực phách đang tự khôi phục ngân mị trí thánh. Đinh! Thiên cơ kính nhìn rõ thiên cơ, đã ngay đầu tiên chắn long khiếu dưới kiếm. Vương Thước có chút cau mày, côn lôn kính phát ra ánh sáng rực rỡ, đánh bay thiên cơ kính, cùng với quấn quýt lấy nhau. Vương Thước lại lần nữa huy kiếm sát hướng ngân mị trí thánh. Ngân mị trí thánh cặp mắt như có chỉ bạc phun, rậm rạp chẳng chịt, đồng thời cửu vị phơi bày, ngăn ở trước người. Tay phải của Vương Thước quét ngang đem chỉ bạc toàn bộ đánh sơ xác, long khiếu kiếm càn quét bát phương, chặt đứt tam vĩ. Với trong chớp mắt, Vương Thước toàn bộ biến mất, ngân mị trí thánh toàn lực chạy băng băng. Vương Thước lại xuất hiện, một kiếm đem ngân mị trí thánh chém thành hai nửa. Vương Thước đứng lại, than nhẹ một tiếng. Nguyệt Tiên đã lại lần nữa ngưng tụ thành hình, còn kém như vậy một tia. Phương pháp là có, nhưng là nghĩ đến còn muốn tìm tới cái loại này cơ hội, liền muốn khó lại càng khó hơn rồi, bọn họ nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi bắt đầu gấp gáp. Nguyệt Tiên liên tục cười lạnh, là đang ở lo lắng khổ hải bên kia tình huống chứ. Dứt lời, đáy lòng không khỏi thầm nghĩ, kỳ quái, bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại để cho ta cũng cảm giác bất an. Chưa nói tới gấp gáp. Vương Thước giọng lạnh nhạt, phía dưới tình hình chiến đấu thảm thiết, hắn coi như lo lắng, chân chính phải gánh vác tâm cũng là tình huống bây giờ. Chiến đấu đến trình độ này, nhị trọng thiên hoàn toàn bị áp chế, khó mà tiếp tục giống như mới bắt đầu như vậy. Bất quá, tam trọng thiên tương đối mà nói tổn thất lớn hơn, gần 10 vạn người, tối thiểu cũng tổn thất hơn nữa. Ngũ hành tiên nguyên phóng ra ngoài, hóa thành dòng lũ xông về đại địa, kia dòng lũ bên trong, súng lục giăng đầy. Đạn xuôi ngược thành lưới, đại phúc độ đánh chết thiên binh thiên tướng. Nguyệt Tiên liên tục cười lạnh, bây giờ còn có tâm tình phân tán tự thân lực lượng đi quản những chuyện khác sao. Thật đúng là đủ cuồng vọng. Nguyệt Luân biến ảo, ngàn vạn ánh sáng trong nháy mắt đến trước mặt Vương Thước. Ngân mị trí thánh thân thể đoàn tụ sau đó, liền bắt đầu lui về phía sau, không xuất thủ nữa. Nguyệt Huyễn Thiên Trung, chỉ cần có một người còn sống, liền không phá hết. Nguyệt Tiên lại lần nữa khoát tay, ánh trăng với Nguyệt Luân bên trong đi vòng vèo, giăng khắp nơi, tạo thành lưới lớn. Chiếc điển trí thánh giơ tay lên, trong tay quạt xếp bay lên, trôi nổi tại không, có cấm không năng lực. Là không phải thần chi pháp tắc, mà là hắn chiêu số tiến hành quấy nhiễu. Vương Thước đứng ở chỗ cũ bất động, cộng chấn thuẫn như sóng biển một loại liên tiếp xuất hiện, lao xuống bốn phía, khiến cho bất kỳ công kích đều không cách nào nhích lại gần mình. Tuyệt đối lĩnh vực chợt hiện, một màn này nhất thời để cho Nguyệt Tiên, chiếc điển trí thánh lấy làm kinh hãi, rồi rít thu tay lại giữ khoảng cách nhất định. Tứ quý giao thế, mưa thuận gió hòa. Vương Thước thần sắc bình tĩnh, trong lúc nhất thời phong vân lay động, xông về đại địa, vì mỗi một người chữa trị thương thế, khôi phục tự thân lực lượng. Phạm vi lớn như thế cách làm, coi như là trước có không gian bình chướng tụ họp lực lượng khổng lồ, vậy đối với Vương Thước cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Nguyệt Tiên cắn răng, đối với chính mình mới vừa rồi phản ứng cảm giác xấu hổ. Lui. Mưa thuận gió hòa dừng lại trong nháy mắt đó, Viêm Liệt thượng nhân đột nhiên quát chói tai. Nghe tiếng, người sở hữu liền không chút nghĩ ngợi, toàn lực lui về phía sau. Tứ quý giao thế, gió thu lá rụng. Kia trong thiên địa khí tức, đều tựa như xuất hiện cực lớn biến hóa, tựa hồ có vô số cây cối đứng lặng ở trong gió, lá cây đã sớm vàng ố, theo gió thu thổi lất phất chậm rãi hạ xuống. Số kia lượng là kinh người, không thể đếm hết. Lá khô rụng địa nơi nơi thường, gió thu đưa lạnh đoạn hồn chôn cất. Không được. Băng Lam Chí Thánh kinh sợ thối lui, hàn băng nặng nề bảo vệ chính mình. Hưu. Lá khô một mảnh, suýt nữa đâm thủng tường băng. Lá khô đầy trời, gió thu cuốn. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, thành phiến thiên binh thiên tướng ngã xuống đất, bị tất cả chém chết. Lớn như vậy bên trong khu vực, có đại thụ che trời ẩn hiện, phía trên vẫn còn tiếp tục có lá cây rơi xuống, vàng ố lá khô, lộ ra bi thương khí tức. Lôi thần, Di Đà chiến Phật, Ngọc Kiều Long, Băng Lam chí thánh bốn vị này chí thánh, cũng vào giờ khắc này nửa bước khó đi, chỉ có thể toàn lực bảo vệ chính mình. Ngươi! Nguyệt Tiên giận không kèm được, một lần nữa toàn lực sát hướng Vương Thước. Vương Thước đối với lần này không để ý tới, chỉ lấy côn luôn kính, cộng chấn thuẫn đối phó. Thiên binh thiên tướng rồi rít lui về phía sau, tại bậc này trước mặt công kích, bọn họ phản kháng lộ vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Hừ! Vương Thước đột nhiên, nhướng mày một cái lạnh rên một tiếng, trong phút chốc tuyệt đối lĩnh vực biến mất. Trên người hắn có càng nồng nặc bát khổ khí tức hiện lên, bên tai vang lên kia sớm bị thói quen, nhưng là bây giờ lại biến thành hành hạ thống khổ âm thanh. Là khổ hải. Vương Thước cắn răng, tả trưởng đánh bay chiếc điển trí thánh, tay trái long khiếu sở nỉ tờ dự phân bức lui Nguyệt Tiên. Khổ hải phải đem hắn cưỡng ép kéo về đi. Loại cảm giác này là rõ ràng như vậy, giống như mệnh lệnh. Muốn cho ta trở về. Vương Thước cắn răng, làm sao có thể? Này nhưng là một cái cơ hội thật tốt, nếu như lãnh dịch có biện pháp vào lúc này nắm giữ khổ hải, vậy hắn thì lấy đi được rồi. Về phần trước bát khổ thiên yêu lời muốn nói ý tứ, nếu như thế gian này không có bất kỳ thống khổ, liền có thể thoát khỏi khổ hải mà nói, Vương Thước là tuyệt đối sẽ không tin. Cho dù cái nào cơ hội là tồn tại, có thể quá xa vời. Phải biết, chỉ là một người té ngã nhào một cái, đều là thống khổ mà nói, xin hỏi trong nháy mắt đó hòa bình như thế nào bắt được. Thiên hạ sinh linh biết bao nhiêu. Nếu tàn ảnh không ngăn cản được lãnh dịch, kia đây là số mệnh chung nhất định. Muốn khổ hải, ngươi thì lấy đi đi, ta là không cần. Chỗ xa xa, khổ hải cuồng bạo, đánh vào phía trên cuộc cờ cùng với lực lượng cường đại. Lãnh dịch thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống khổ hải, quả nhiên là có ý thức, phản kháng như thế này mà kịch liệt, đều dùng mấy vạn người hiến tế, lại còn là không cách nào chế trụ khổ hải sao. Đủ loại lực lượng lần lượt thay nhau địa phương, bộ kia do đủ loại chân vật tạo thành thân thể, đã như người. Đem phụ cận, đứng ở cái bóng mờ kia. Hết thể đều còn phải chờ, các loại khổ hải lực lượng chân chính. Luyện cho ta. Lãnh dịch gầm lên, tự thân lực lượng quán thâu thiên địa cuộc cờ trùng, có bạch sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Ẩm. Hải thủy tung bay, lật lên cơn sóng thần, uy thế mênh ngông. Căn bản liền không phải là sức người có thể chống lại. Lãnh dịch cũng không khỏi đổi sắc mặt, nay khổ hải có ý thức trình độ, cao vô cùng. Đồng nhiên, đạo thân ảnh kia mở hai mắt ra, giơ tay lên chỉ hướng khổ hải, phát ra một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm, ngừng. Cơn sóng thần đến trước mặt lãnh dịch, hơi ngừng. Lãnh dịch hít một hơi lãnh khí, ngay sau đó, hắn cung kính đứng ở một bên, không xuất hiện ở tay. Cái bóng mở kia chậm rãi rơi vào trên mặt biển, trong lúc nhất thời, toàn bộ khổ hải cũng bình tĩnh lại, liền một tia phun trào cũng không có. Chương 1528, Đông Hoàng Thái Nhất. Phúc! Vương Thước thân thể run lên, phun ra một đạo máu tươi. Thấy vậy, bốn phía đều kinh hãi. Gió thu la rụng biến mất không thấy gì nữa, Vương Thước lảo đảo muốn ngã. Nhưng là, con mắt của hắn tỏa sáng. Quang mang khiếp người. Như người chuyên dùng sách, một sách thành nhất định có mà nhị sách bại nhất định có tam sách theo. Thứ ba sách, chính là nếu như thất bại, không cách nào ngăn cản, vậy hãy để cho lãnh dịch đem khổ hải hạn chế, cướp đi, để cho hắn Vương Thước thoát khỏi khổ hải. Nhưng là bây giờ, tình huống hay lại là hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Hắn Vương Thước là bát khổ thiên yêu, là khổ hải chủ nhân. Xảy ra chuyện gì? Địa chấn bay ngược, kêu lên. Khổ hải. Viêm liệt thượng nhân sắc mặt âm trầm như nước, trước tiên nghĩ tới một điểm này. Người tựa hồ. Nguyệt Tiên ánh mắt sáng choang, lộ ra vui mừng, gặp cái gì khó mà giải quyết sự tình a. Này là không phải quan tâm, đây chỉ là dễu cận, cộng thêm hạ ngoan thủ. Thí nghiệm thất bại. Vương Thước than nhẹ. Trong phút chốc tự thân bát khổ khí tức sôi sùng sục, hóa thân bát khổ thiên yêu, một chưởng đem Nguyệt Tiên đánh bay. Sau lưng, ngũ hành tiên nguyên phân biệt rõ ràng, phóng lên cao, hóa thành thiên hà mánh phát Nguyệt Tiên. Nguyệt Tiên biến sắc, tuyệt đối không ngờ rằng Vương Thức còn cất giữ có như thế lực lượng cường đại, không khỏi quát lên, nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Chiết Điền Chí Thánh, Ngân Mị Chí Thánh rối rít gật đầu, bọn họ còn có một người khác nguy cơ. Trong thiên hạ thần miếu không ngừng bị phá hủy, thần tượng bị đập, nói cách khác, bọn họ thật sự lệ thuộc vào tín ngưỡng chi lực ngọn nguồn, sắp biến mất. Là hoàn toàn biến mất. Bát hoang thái cực. Là vì vô cực. Ánh mắt của Vương Thức dữ tợn, ánh mắt của Bát Mang lưu chuyển. Vô cực đạo. Vô vô tận, không biên bờ, là vì vô cực. Ngũ hành tiên nguyên dòng lũ sôi sùng sục, tàn phá bát phương, đem trọn tháng huyễn thiên tràn ngập, nếu không dễ phá, vậy thì trực tiếp chiếm cứ. Vương Thước lực lượng phát huy đến cực hạn rồi, phát huy đến một cái trước đó chưa từng có tầng thứ. Phá! Vương Thước hét lớn, không gian chấn động, hư ảnh kia nữ tử hóa thành một phiến bọt nước. Chấn! Ngũ hành tiên nguyên hóa thành bàn tay to lớn, một cái đè xuống một lần nữa xuất hiện Nguyệt Tiên, bao gồm Chiết Điền Chí Thánh. Ngân Mị Chí Thánh thất kinh, nàng khí tức nhanh chóng uể oải không dao động, bởi vì Nguyệt Huyễn Thiên bị phá. Sắc! Vương Thước quát chói tai, cộng chấn thuẫn hóa thành dòng lũ, nhanh chóng cuốn bốn phía, chỗ đi qua, ba người thân thể tất cả đều bể tan cảnh, hóa thành bụi trần. Vương Thước xoay người đạp không mà đi. Một cước đem lôi thần Chí Thánh đạp bay đi ra ngoài, sườn phải hạ xuất hiện một lỗ hổng lớn. Lôi thần Chí Thánh thử nguyên thần sắc lạnh lùng. Thật là mạnh. Đây chính là chân chính vô cực đạo lực lượng sao. Vô Ưu ngẩng đầu, không khỏi hoa mắt. Vô Chi Thủy Tổ ở năm đó thời đại kia có lẽ cái gì cũng là không phải, nhưng là hắn sáng tạo pháp, đúng là có thể nói tối cao pháp. Nội chiến thượng nhân cười nhẹ. Nắm bắt thời cơ tốt vô cùng. Thời cơ này, chính là tam trọng thiên Chí Thánh bởi vì thần miếu bị hủy, thực lực giảm xuống, lòng tin dao động thời khắc. Vương Thước thân thể chuyển một cái, dày đặc không trung mà đi, một cước đá nát băng sơn, liên đối đem băng làm Chí Thánh quét bay đi ra ngoài, người sau máu phun phè phè, huyết là màu băng lam, tản ra nồng nặc khí lạnh. Không đúng. Vô Độ tự lẩm bẩm. Vương Thước đây là đang nổi điên, không có cất giữ đi đối phó những người này. Bản thân, thiên đế chính là mọi người trong lòng kiêng kỵ chỗ, không đạo lý lúc này sử dụng chính mình lực lượng. Đại liệt thiên phi phát Vương Thước, nghiêm nghị quát lên, Vương Thước. Vương Thước thân thể lột, một cước đem đại liệt thiên thân hình khổng lồ đạp bay đi ra ngoài, chính là kia vong lượng chi chủ thân thể, cũng gánh không được một kích này. A. Vương Thước gầm thét, thanh âm rung trời, khiến cho đại địa nổ tung, thiên binh lui về phía sau không đến, bị trực tiếp tiêu diệt mấy trăm. Xa xa, không gian hóa thành màu đen dòng xoáy, có khổ hải nước tràn ngập, hóa thành thất luyện cuốn Vương Thước. Vèo! Khổ hải nước rút về phía sau, không gian khôi phục. Ẩm! Khổ hải sôi sùng sục, một cổ cột nước đột phá cuộc cờ sát hướng hư ảnh kia nam tử cao lớn. Vương Thước vững vàng rơi vào khổ hải trên, hỗn loạn ánh mắt dần dần thay đổi trong suốt, hắn hiện tại, xác thực chỉ cần trở lại khổ hải, thì sẽ khôi phục bình tĩnh. Nhưng hắn căn bản cũng không muốn trở lại, nhưng mà... Kế hoạch thất bại. Khóe miệng của Lãnh Dịch nhếch lên, đây cũng là một ngoài ý muốn, ngươi vẫn là vì khổ hải trở lại. Vương Thước đi về phía trước ra một khoảng cách, lạnh nhạt nói, có chút lực lượng. Ta đúng là không cách nào phản kháng. Lãnh Dịch cười nói, vậy ngươi còn phải cá nhân ám toán ta. Mỉm cười Vương Thước nói, bởi vì, tối thiểu khổ hải là đứng ở ta bên này, mà ngươi, sẽ chỉ là ta càng cường địch nhân. Lãnh Dịch gật đầu, nay chỉ tính theo ý mình đánh không tệ, nếu như nữ nhân kia đắc thủ mà nói, ngươi cùng khổ hải quan hệ sẽ gần hơn một bước. Nếu như nàng không có đắc thủ mà nói, liền cho ta mượn tay, cho ngươi giải thoát. Vương Thước cười nói, có thể kế hoạch bên ngoài sự tình là, ngươi cần thời gian so với ngươi tưởng tượng muốn lâu, mà khổ hải lực lượng cũng vượt qua ta muốn giống. Lãnh Dịch cười to, ai, cho nên ta mới bắt đầu suy đoán cũng không sai. Vương Thước cười nói, ta cũng không có nghĩ sai. Nếu được khổ hải. Lãnh Dịch cười nói, phải. Vương Thước lạnh nhạt đáp lại, phải giết ta. Dứt lời, hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, không giới thiệu một chút. Lãnh Dịch hướng nam tử kia không người, lúc này mới nói, tứ phương vô cực, vì đó cực hạn, không có giới hạn, không có phạm vi. Trong đó đặc biệt Đông Vi Tôn, Sương Hoàng. Ánh mắt của Vương Thước biến hóa không ngừng, hồi lâu mới nói, không có ở đây ta cân nhắc chung, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Đông Hoàng Thái nhất các hạ. Lãnh Dịch ngạo nghễ cười nói, lấy thần linh mà nói, chủ nhân của ta là trí cao vô thượng tiên thần. An ủi săn sóc trường kiếm này Ngọc Nhị, cầu thương minh này Lâm Lang. Đông Hoàng Thái nhất đi trước một bước, hai tay khẽ vướt, có thủy kiếm thành hình. Vương Thước bóng người liên thiểm, có thể cánh trái như cũ bị một đạo bóng kiếm thật sự chém, lạc ở trong nước biển. Ha ha! Vương Thước cười nhẹ liên tục, lần này tay, thật đúng là rất gọn gàng a. Lãnh Dịch khẽ cười nói, ngươi thủy độn, chưa chắc còn hữu dụng. Vương Thước cười nói, vậy cũng chưa chắc. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của Bát Mang lưu chuyển, kinh khủng linh hồn chi lực cuốn Đông Hoàng Thái nhất. Đối với lần này Đông Hoàng Thái nhất bất động, hư ảo bóng người, lãnh đạm hai con người, giống như nhìn một cái bướng bỉnh hải tử. Tại sao có thể như vậy? Vương Thước có chút lùi về sau một bước, khe như mày, đáy lòng tràn đầy khó hiểu, lại không có hiệu quả. Lãnh Dịch cười nói, xin lỗi bằng hữu, bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân, khổ hải lực lượng chúng ta phải lấy đi. Cho nên, ngươi cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, chúng ta không có thời gian lãng phí ở nơi này ngươi. Lãnh Dịch giơ tay lên, trong phút chốc không gian phun trào. Đùng! Một tòa trung xuất hiện, trên đó màu sắc sặc sỡ, Vương Thước nhìn một cái, không khỏi hoảng sợ lại lần nữa lui về phía sau. Nay trung thân bên trên, lại khắc lục rồi không thể đếm hết thần chi pháp tắc, hơn nữa còn là cực kỳ thâm ảo cái loại này, xa xa cao hơn những gì mình biết hậu thổ ngũ phương bích. Phúc đức chính thần nếu không, cùng Đông Hoàng Thái nhất giữa, nhất định chính là khác nhau trời vực. Chủ nhân của ta, thái độ của Lãnh Dịch kính cẩn, đem trung dâng lên. Đông Hoàng Thái nhất đạn chỉ, Đông Hoàng Trung phá vỡ không gian, trong nháy mắt đem Vương Thước đập bay. Chương 1529, cái gì là thật? Xảy ra chuyện gì? Vương Thước ngã xuống ở khổ hải phía trên, bị đụng vào một khắc kia, hắn cảm giác chính mình linh hồn đều tựa hồ phải bị ra khỏi như thế, suýt nữa bị trực tiếp xô ra bên ngoài cơ thể. Đây chính là thần linh thủ đoạn sao? Hơn nữa, hay lại là một cái như vậy thần linh? Trên lệnh. Thật thì lớn như vậy sao? Yêu yêu. Lãnh Dịch cười nói, xem ra, cùng tam trọng thiên những trí thánh đó đánh, không ít cho ngươi phí sức lực à. Vương Thước đứng thẳng thân thể, lạnh nhạt nói, có mấy lời mặc dù ta ký không hoàn toàn, lại mơ hồ ký mấy câu, địa hoàng là trời một, nhân hoàng vì thái nhất. Đông Hoàng Thái nhất cái danh này, đúng vậy ở tam hoàng ngũ đế nhóm. Đây tựa hồ là một cái so sánh hỗn loạn thần linh đề tài. Tam Hoàng, Phục Hy là Thiên Hoàng, Thần Nông là Địa Hoàng, Nhân Hoàng là Hiên Viên. Ít nhất, đây là Linh Trọng Thiên thật sự lưu lại thần thoại tin tức. Đông Hoàng Thái nhất chậm rãi mở miệng, thanh âm phiêu miểu, xuất xứ từ cổ lão nơi Linh Trọng Thiên hậu bối. Ngươi trong óc, hôn tạp thần linh tin tức rất nhiều, xem ra là đoạn thời gian gần nhất mới biết. Vương Thước biến sắc. Biến sắc quát chói tai, ngươi lại bị dòm ngó rồi ý thức. Thậm chí còn có thể phân biệt ra được trong đầu mình kiến thức trước sau sao. Đông Hoàng Thái nhất giơ tay lên, Đông Hoàng Trung trở lại hắn bên người, lạnh nhạt nói, nếu như dựa theo ngươi lấy được kiến thức, tối cao thần tôn bản cổ đại thần sau đó, lúc này lấy Phục Hy cùng nữ hoa mới là tối sơ tổ thần đi. Vương Thước ánh mắt lạnh lùng, không ngừng thúc giục linh hồn chi lực bảo vệ chính mình thức hải. Có một chút, ngươi lấy được tin tức, đúng là thật. Đông Hoàng Thái nhất ngón tay khinh khinh bắn một chút Đông Hoàng Trung, Vương Thước thân thể đại chấn, trên người xuất hiện một cái bóng mờ, gần như muốn thoát khỏi chính mình bản thể. Các ngươi người nhân loại này, đúng là Phục Hy cùng nữ hoa sáng tạo ra. Chỉ bất quá, Phục Hy, nữ hoa hai cái danh tự này, vốn là thị tộc tên, chẳng lẽ ngươi thật cho là vốn tên là sao? Vương Thước sững sờ, mặc dù hắn trở lại Linh Trọng Thiên bù lại đủ loại kiến thức, nhưng hắn tài sơ học thiện, phần lớn đều là nhìn chuyện thần thoại xưa tới tiến hành bổ sung, trong đó cũng không có sự sự. Như vậy, thử hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất giọng càng phát ra phiêu miểu, ở nhân loại xuất hiện trước, thiên hạ này lúc này có thể chỉ có bọn họ nhị vị. Bọn họ thị tộc thì như thế nào bàn về? Nếu như bọn họ đúng như ngươi tưởng tượng như vậy, như thế nào lại chỉ có tư cách ở tại Lục Trọng Thiên? Chẳng lẽ không phải ở tại Thất Trọng Thiên, thậm chí là Bát Trọng Thiên sao? Vương Thước biến sắc, tay trái nắm chặt Long Khiếu Sơn Yvờ. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài, không biết gì nhân loại, luôn là sẽ bị các ngươi tự cho là đúng câu trả lời trói buộc linh hồn. Ken. Đông Hoàng Trung, cũng đó là hỗn độn Trung lại vang lên. Phúc. Vương Thước máu phun phè phè ngã bay ra ngoài, chật vật ở trong nước biển leo lên. Lãnh Dịch nói, Vương Thước, giao ra ngươi tất cả lực lượng đi, ngươi không có cơ hội phản kháng. Vương Thước cười lạnh nói, ngươi là muốn nói, ta biết đều là giả. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Chỉ bất quá góc độ bất đồng mà sinh ra nghĩ rằng thôi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Vương Thước, giọng bình thản mà lạnh mạc, như con kiến hôi nhìn trời, mà thân là dế người kiến loại, thì như thế nào có thể thấy rõ ràng thần linh tồn tại. Các ngươi hết thảy, bất quá cũng chỉ là ghi chép xuống đơn giản một chút mà sự tình buồn chán thôi. Như ghi chép nhân, coi là thật có thể nhìn xa như vậy, kia khởi là không phải bọn họ so với chúng ta mạnh hơn. Vương Thước sửng sờ tại chỗ, đối với không biết gì người mà nói, trên trời một tia chớp thoáng qua, cũng cho là thiên thần đang làm phép, đột nhiên xuống một tháng mưa to, liền cảm thấy là thiên thần phẫn nộ, hạ xuống tai nạn. Hết thể ghi lại, ít nhất phần lớn ghi lại, chẳng lẽ cũng chỉ là một suy đoán. Thậm chí có rất nhiều, chẳng lẽ cũng chỉ là ghi xuống một cái tên. Vẹn vẹn chỉ là một cái tên. Nhân, làm sao có thể đủ minh bạch thần cương đại? Đó là liếc mắt nhìn can đảm, nghĩ đến cũng không có chứ. Có chút, đúng là tồn tại, cũng có một số việc là bịa đặt, nhưng là Vương Thước lại quên mất một chuyện khác. Còn có như vậy một ít chuyện, cũng chỉ là suy đoán, bởi vì thần linh phải không tiết vu cùng phàm nhân nói quá nhiều. Những thứ kia ghi chép nhân, có lẽ ở năm đó đúng là đạt tới nhất định vị trí, nhưng lại xa xa không cách nào cùng càng thượng tầng so với. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ mỉm cười, đây là ít có nụ cười. Ở trong đầu của ngươi, thực ra vẫn còn ở nghi ngờ một chuyện khác, Tam Trọng Thiên Thiên Đế có phải hay không là ngươi những thứ kia ghi lại Trung Ngọc Hoàng Đại Đế? Ta có thể vì ngươi giải thích, căn bản liền là không phải, kia ngoan hầu quấy rối nữa, ở trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng chỉ có thể khom lưng quỳ gối, chính là một cái tự cũng không dám nói nhiều. Vương Thước lại lần nữa biến sắc, có thể tại sao lại dùng cái tên đó? Bởi vì, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt nói, không biết gì. Hỗn độn trung phóng lên cao, ngay đầu hướng Vương Thước nhanh mạnh hạ xuống. Vương Thước quát chói tai, thúc giục tiên nguyên ngạnh hám hỗn độn trung. Có thể đó là không đảo ngược, hỗn độn trung hạ xuống, đem Vương Thước bao phủ trong đó. Vương Thước gào thét, cảm giác mình lực lượng đang bị tăng dã, bị bắc ly. Vương Thước biết, đối với cửu trọng thiên cảnh mà nói, đối với linh trọng thiên mà nói, tam trọng thiên chính là thiên, cũng không cách nào làm nghịch tồn tại. Có thể có một việc, hắn vẫn không hiểu. Thanh âm của hắn tự hỗn độn trung truyền ra, vậy vì sao, cửu trọng thiên sẽ diệt linh trọng thiên? Lấy thực lực của bọn hắn, căn bản cũng không cần để ý linh trọng thiên chứ. Dù là linh trọng thiên mạnh hơn nữa, Đông Hoàng Thái Nhất thu tay lại, hai tay lần lượt thay nhau ở trước người, lạnh nhạt nói, đó chỉ là một trò cười. Vương Thước biến sắc, quát lên, cái gì? Có ý gì? Đông Hoàng Thái Nhất không hề nói, bước đi về phía Lãnh Dịch vì chính mình chuẩn bị thân thể. Lãnh Dịch cung cung kính kính đi theo ở sau lưng, chuyện này chính là hắn đã qua vạn năm đang làm sự tình, đến hôm nay, hết thể sẽ thành. Trong lòng hắn sẽ không còn tiếc nuối. cũng không tệ lắm, ngươi phí không ít tâm tư. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng khen ngợi, Lãnh Dịch quỳ lệ ở phía sau, cung kính nói, đây đều là thuộc hạ hẳn làm. Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay lên ấn về phía Hỗn Độn Trung, Vương Thước phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đồng thời có một vật sáng chế ra Hỗn Độn Trung, rơi vào trong tay hắn, đó là Côn Lôn Kính. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Côn Lôn Kính, than nhẹ, ngươi trung quy cũng liền chỉ là một trò cười. Lãnh Dịch với một bên cung kính nói, chủ nhân, lần này động tĩnh, không thể thiếu sẽ có người chú ý tới. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt nói, cái này tiểu tiểu nhân loại, ngược lại là ngoan cố kháng cự rất. Trung bên trong, Vương Thước quanh thân tiên nguyên sôi sùng sục, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, gắng gượng bảo vệ chính mình. Lãnh Dịch cung kính nói, người này là cái quái tài, năng lực phi phàm. Hắn vốn muốn nói chậm thì sinh biến, có thể lời đến khỏe miệng hay lại là nuốt trở vào, bởi vì hắn chủ nhân không phải bình thường thần linh. Hỗn Độn Trung bên trên, thần chi pháp tắc lượn lờ, cần phải trực tiếp giết chết Vương Thước, đánh sơ xác Vương Thước linh hồn. Khổ hải, rốt cuộc một lần nữa động. Một cái bóng mờ bạt không lên, một trưởng đem Hỗn Độn Trung đánh bay ra ngoài, đồng thời bắt lại Vương Thước ném ở phía sau. Đều là nhất thể huyết mạch. Hư ảnh thanh âm không có một tia cảm tình có thể nói, ngươi đối đại với ta như thế, thật có chút vô được rồi. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ mỉm cười, ngươi chính là xuất hiện, bởi vì nhân loại kia không trông cậy nổi sao. Dứt lời, Hỗn Độn Trung tung tóe, trực tiếp đem hư ảnh đánh tan. Đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ tốt nhất thời đại, bây giờ ngươi bất quá chỉ là một đạo yếu kém ý thức thôi. Chương 1530, Thiên Đế. Khu. Vương Thước bò lổm lổm ở trong nước biển, miệng ngui máu tươi chảy như dòng nước. Hắn vừa mới đứng dậy, lại không nhịn được phun ra một đạo máu tươi, nửa quỳ ở khổ hải bên trên. Lãnh Dịch không đành lòng, quát lên, Vương Thước, chớ phản kháng, buông tha đi, thật sẽ chết. Ta, không, phục. Vương Thước gầm nhẹ, ta không phục. Nếu như ngay cả hủy diệt đều là một chuyện tiếu lâm, như vậy còn có cái gì là đáng giá bọn họ để ý? Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt vô tình mà lạnh nhạt, Thái Thượng Vong Tình, người này ở trước mặt hắn, lại tính là cái gì đây? Lãnh Dịch không người tiến lên, chủ nhân, để ta giải quyết hắn, miễn làm bẩn hai tay ngươi. Ẩm. Lãnh Dịch hạ xuống, một trưởng đem Vương Thước xương sống lưng đánh nát rách, hạ thấp giọng lạnh giọng, nói, giao ra tất cả lực lượng, cùng ngươi người nhà trải qua ngươi cuộc đời còn lại. Đừng nữa phản kháng. Có một số việc, không phải là các ngươi như vậy phàm nhân có thể làm. Ta đáp ứng ngươi, lập tức cùng chủ nhân của ta diệt xuống thiên đế, cho nhị trọng thiên nhất đoạn thời gian yên tĩnh. Vương Thước nằm úp sấp ở trong nước biển, vẫn còn ở dãy rùa. Ta, không, phục. Ngươi là ta nhìn lớn lên. Lãnh Dịch cắn răng, nạt nhỏ, dù là ngươi là bình thường tử trong tay ta đều có thể. Chết ở bất luận kẻ nào trong tay đều có thể. Nhưng là có một số việc, không ở đây ngươi có thể cân nhắc phạm vi chung. Phản kháng nữa, ngươi cũng chỉ có thể đủ tử, hơn nữa không có mảy may giá trị. Đó là nghiền ép. Không có chút giá trị nào có thể nói, giống như một con kiến đi phản kháng một vị hồng trần tiên, vậy là không có giá trị, không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Coi như là bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất, lại có ai bao nhiêu người dám ở trước mặt hắn đứng. Lãnh Dịch không đành lòng, vì vậy nhân đúng là hắn nhìn lớn lên, hắn đối người này có chút thưởng thức. Khổ cả đời, cũng dựa vào năng lực mình tới mức độ này, trở thành thiên hạ chủ. Một người như vậy, có tư cách trở thành truyền thuyết, có tư cách làm người nhớ. Trên người Vương Thước từ đầu đến cuối có một cái bóng mờ ở tránh thoát chính mình thân thể. Đó là tự thân linh hồn cùng nhục thân sinh ra bài xích trạng thái. Hải thủy phun trào, Vương Thước nằm ở trong nước biển xuất hiện ở một hướng khác. Một cái bóng mờ xuất hiện, có người đường danh, nhưng không ai cụ thể hình thái, chỉ là một người bộ dáng mà thôi. Lãnh Dịch đứng thẳng thân thể, trầm giọng nói, Vương Thước, ngươi còn phải phản kháng sao? Ta à! Vương Thước ngửa mặt lên trời thở dài, ta vợ con bằng hữu đều còn ở cùng người chết chiến, ta làm sao có thể đủ ở chỗ này bãi bắc, nói lên một câu đầu hàng. Lãnh Dịch trầm giai nói, thật sẽ chết. Đông Hoàng Thái Nhất có chút cau mày, Lãnh Dịch dưới chân động một cái, một trường sát hướng Vương Thước. Khổ Hải hư ảnh nhanh chóng cùng Lãnh Dịch đụng nhau một đòn, Lãnh Dịch bay ngược, thân thể chuyển một cái lại lần nữa sát hướng Vương Thước. Hư ảnh hậu lui, đến Vương Thước sau lưng, tay trái xuyên qua Vương Thước thân thể, cho tới giờ khắc này, Vương Thước linh hồn mới có thể bình thường phong tỏa ở trong người, không có ở đây trôi lơ lửng. Lãnh Dịch trầm giọng quát lên, Vương Thước, ngươi đây là bảo hộ luật ra, ngươi thật cho là hắn có cái gì tốt tâm tư sao? Khổ Hải vì mật biến thành, hắn hấp thu lâu như vậy thống khổ, coi như là người bình thường, cũng đã sớm vặn mẹo. Ánh mắt của Vương Thước lâm nhiên, nhưng bây giờ, chân chính gây bất lợi cho chúng ta, nhưng là các ngươi cùng Tam Trọng Thiên. Chỗ xa xa, chiến cuộc như cũ ác liệt. Bất quá nhân vì Vương Thước trước khi rời đi sát chiều, đưa đến Tam Trọng Thiên kêu biên binh bại như núi đổ. Nguyệt Tiên, Chiết Điền Chí Thánh, Ngân Mị Chí Thánh bị giết, Lôi Thần Chí Thánh, Băng Lam Chí Thánh bị trọng thương, hơn nữa tín ngưỡng chi lực ngọn nguồn đã đứt rời. Bây giờ bọn Hán, cho dù số người chiếm cứ đa số, cũng đã là quân lính tăng dã. Chiến trường hỗn loạn trùng, Ma Thiếu tìm tới Viêm Liệt Thượng Nhân, chỉ nói một câu nói. Ma, tại sao dùng? Viêm Liệt Thượng Nhân sắc mặt khó coi, chỉ là nói, cái tay kia nằm đó một cái. Ma Thiếu thở dài, thật chỉ là một sao. Thiên Thê, địa chấn biến sắc quát chói tai, toàn thể cẩn thận. Thiên Thê liên tiếp rồi nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên, nhưng là bây giờ, Thiên Thê bên trên lại lần nữa xuất hiện thiên binh thiên tướng, như dòng lũ. Lôi Thần, Ngọc Kiều Long, Băng Lam Chí Thánh, Di Đà Chiến Phật bị thương lui về phía sau hướng phụ cận Thiên Thê. Viêm Liệt Thượng Nhân thần sắc đại biến, Thiên Đế lại tới. Loại tình huống này, chính là tại phía xa Khổ Hải Vương Thức cũng hoàn toàn thấy. Cái loại này kinh khủng uy thế giống như một cơn báo táp cần phải cuốn toàn bộ nhị trọng thiên, khiến cho nhân run rẩy không thể tự mình. Thiên Cơ Kính tự bản thân bay lên trời, dán vào cao nhất địa phương, nó phát ra bạch quang chói mắt, phạm vi bao trùm cực lớn. Lui! Viêm Liệt Thượng Nhân giơ tay lên, chỉ có Thiên Hạo Thượng Nhân nhóm cường giả vẫn đứng ở rồi phía trước nhất. Địa chấn lại gào thét một tiếng xông về Thiên Thê, nghiêm nghị quát lên. Đánh đoạn Thiên Thê, đừng để cho bọn họ đi xuống. Viêm Liệt Thượng Nhân hét lớn, không thể, Khắc Lô Mãng. Không tốt. Đạo chủ chân mày cau lại, trong phút chốc bát quái thiên đăng thẳng trùng thiên khung. Thiên Thê nơi, có một đạo thân ảnh đứng ở phía sau cùng. Trong nháy mắt đó, phảng phất bầu trời lại bị vỡ. Một thanh kiếm vung chém đại địa, trực tiếp đem địa chấn chặn ngang chém thành lưỡng đoạn. Địa chấn. Không ưng thê lương giống to, vành mắt tận rách. Một nam tử đứng ở Thiên Thê phía sau, chậm rãi thu kiếm. Trước thiên binh thiên tướng rồi rít xếp hàng, đứng thành hai hàng, tự bầu trời liên kết đến đại địa. Đạo chủ tay trái quét ngang bát quái thiên đăng, đem địa chấn thân thể bào phủ trong đó. Nam tử tay trái khẽ động, một đạo kiếm quang trong nháy mắt bổ tới. Đạo chủ vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực né tránh. Máu tươi văng khắp nơi, một cánh tay bay trên trời. Đạo chủ rên lên một tiếng, trong tay phất trần cuốn lên bát quái thiên đăng mang theo địa chấn thân thể quay ngược lại. Nam tử nhiều hứng thú nhìn đạo chủ liếc mắt, kiếm trong tay tựa hồ lại vừa là động một cái. Một đạo thân ảnh bạt không lên, thập phương câu diệt hoành trần. Ẩm. Vô Ưu lấy tốc độ kinh người bay rớt ra ngoài, trọng trọng tướng mặt đất đập ra một cái hố to, miệng đầy máu tươi. Cả người gân cốt tất cả đều bị chấn bể. Thập phương câu diệt cắm ở một bên, tăng thêm bi thương. Thiên Đế. Viêm Liệt Thượng Nhân quát chói tai, hai quả đấm nắm chặt. Đây chính là Thiên Đế, tam trọng thiên đệ nhất nhân. Cực Thánh, Thánh Cực Hạ. Vừa ra tay, tự làm thế gian vạn vật tiên tĩnh, không khỏi sợ hãi. Một ít con sâu nhỏ, dĩ nhiên khiến ta chi binh tướng chật vật đến đây. Thiên Đế dậm chân mà đi, từng bước một đi hạ giai thê, hắn không nóng không nổi, bình tĩnh như nước chảy mây trôi. Lôi thần đám người túi lầu đứng, đợi thiên đế từ bên cạnh bọn họ đi qua một khắc kia, bốn nhân khẩu bình phun máu tươi bay rớt ra ngoài, nhưng lại cuống không kịp quỳ xuống đất, không dám nhúc nhích. Ánh mắt của thiên đế quét qua Viêm Liệt thượng nhân nhóm cường giả, rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Viêm Liệt thượng nhân răng cắn chặt, cặp mắt phun lửa. Không vào cực thánh, cuối cùng heo chó. Thiên đế lạnh nhạt, trong lòng ngươi lửa giận, còn chưa đủ để lấy lệnh cô để ý. Chốc lát lúc này, thiên cơ kính phát ra ánh sáng rực rỡ, bạch quang chiếu xuống đại địa, xông vào mỗi một xó xỉnh. Này có thể vượt qua xa Nguyệt Tiên có thể so sánh với, hai người sử dụng thiên cơ kính, căn bản cũng không ở cùng một cái tầng thứ. Một vị yêu tộc cả người hóa thành màu trắng như tuyết, gần như trong suốt, này làm người ta khủng hoảng. Chân chính chỗ đáng sợ thì tại với, tâm tính sẽ được mà biến chuyển. Chương 1531, Duy Ngã Độc Hắc. Địa chấn. Vương Thước đứng ở khổ hải phía trên, phát ra tiếng gầm gừ. Một màn này, hắn năm đó để cho đạo tam vì hắn bói quẻ, từng tiến vào bên trong, chính mình tận mắt thấy quá một màn này. Tuy có nhất định khác nhau, lại trang nghiêm cũng là một kiếm như vậy. Lãnh Dịch ngẩng đầu, cười lạnh nói, thiên đế tới. Dứt lời, đột nhiên kinh ngạc nói, thật là mạnh ma diễm. Bạch quang hừng hực nơi, có khói đen cuồn cuộn, trở thành màu trắng chung duy nhất màu sắc, kia khói đen là chói mắt, tản mát ra hương ngạnh khí tức. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi mở miệng, ma giới lực lượng, cũng có người nghĩ tới biện pháp dẫn độ sao. Lãnh Dịch vội vàng không người nói, vạn năm trước, nơi này một đời tu sĩ, điều nghiên ra tâm ma, cũng xác thực để cho rất nhiều người hóa ma, trong lúc xảy ra rất nhiều chuyện, cũng tạo thành yếu đuối ma tộc. Đông Hoàng Thái Nhất đi về phía bộ kia thân thể, lạnh nhạt nói, mau sớm giải quyết. Đó là ma thiếu. Vương Thước gầm thét, các ngươi không cho phép làm sằng làm bậy. Hắn muốn cho giọng nói của mình truyền đi, nhưng là đó quá khó khăn, cách nhau khoảng cách xa nhất. Quản tốt chính ngươi đi. Khổ hải hư ảnh khẽ nói, nghiêm túc đối chiến trước mặt ngươi đối thủ. Vương Thước dưới chân khổ hải nước như cởi ra nồng mặc thủy trạch, những thứ kia màu đen toàn bộ tràn vào Vương Thước trong cơ thể. Vương Thước cắn răng, hai tay nặng nề nắm chặt. Ngọn lửa màu đen tự xa xa bay tới, liều lĩnh xông vào Vương Thước trong cơ thể. Tam ma kêu lên, tới, tới. Đông Hoàng Thái Nhất có chút cau mày, lạnh nhạt nói, muốn ngưng tụ chung một chỗ rồi không? Nói chuyện cũng tốt, miễn phiền toái. Vương Thước thân thể khó mà nhúc nhích, khổ hải màu đen đang tự toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn, lưu hải thủy, lại trong suốt thấy đáy, có thể thấy kia thâm thủy đáy biển chỗ long xuống. Những ma diễm đó xông vào Vương Thước trong cơ thể, cũng để cho hắn khó mà kháng cự. Ẩm. Vương Thước sau lưng hai cánh mở ra, thâu tóm phạm vi thẳng tới 10 mét. Hai cánh bên dưới, còn nữa một đôi phó rực xuất hiện, ác liệt như đao. Bầu trời phảng phất hở ra một cái lỗ thủng khổng lồ, có kinh khủng ma diễm ở trong đó sôi sùng sục mở. Ha ha ha ha. Có cuồng tiếng cười vang lên, một cái to lớn như núi móng vuốt lộ ra lỗ thủng. Chúng ta, trở về. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ nhíu mày, Lãnh Dịch đã bạt không lên, nhanh chóng sát hướng kia trong lỗ thủng tồn tại. Theo kinh khủng gió bao sinh vang lên, một đạo so với vong lượng chi chủ còn có đại thân thể xuất hiện. Tướng mạo dữ tợn, đầu có hai sừng, cả người tản ra hung ác khí tức, một đôi con mắt tràn đầy sát ý cùng nóng nảy. Ma. Lãnh Dịch phi thân hạ xuống, thiêu mi nói, ác ma vương. Ác ma vương bước dài ra, Lãnh Dịch nghiêm nghị quát lên, Vương Thước, đừng để cho bọn họ xuất hiện, thật chính ma tộc, không một cái là đồ tốt. Đông Hoàng Thái Nhất vẫy tay, bộ kia thân thể biến mất không thấy gì nữa, đạn chỉ một chút, một giọt nước pha không mà đi, trong nháy mắt đem ác ma vương đánh thủng. Ác ma vương phát ra sấm nhân tiếng cười điên cuồng, Đông Hoàng các hạ, không nghĩ tới ngươi còn có thể lại xuất hiện trong cuộc sống. Như vậy, không bằng các loại chủ nhân của ta trở về như thế nào? Dứt lời, lại lần nữa có một vị tướng mạo tương cận ác ma vương đi ra, đứng mặt đối mặt. Một vị hùng vĩ cường tráng nam tử bước mà ra, cũng tự sinh có hai sừng, bên người treo một cái cự kiếm, phía sau chính là một cái trường mâu. Thái nhất. Nam tử ánh mắt hung ác, cười gần nói, ta đến, ngươi tựa hồ rất không hoan nghênh. Đông Hoàng Thái nhất lạnh nhạt nói, chẳng qua chỉ là hắn nhân kiếm hạ bại tướng, có gì mặt mũi đứng ở ta trước mặt. Nam tử ngửa đầu cười như điên liên tục, Côn Lôn kính cũng chạy trong tay ngươi rồi, nói cách khác, Tây Vương mẫu là chết chứ. Như vậy hiện tại còn có ai còn sống? Câu Trần hay lại là Tử Vi? Vương Thước Thiêu Mi, Nam Phương Câu Trần Đại Đế, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Đông Hoàng Thái nhất giơ tay lên, hỗn độn trung gào thét một tiếng vọt tới, nam tử bạt không lên, kiếm bảng to càn quét hỗn độn trung, một kiếm ra, thần chi pháp tắc giang đầy. Hỗn độn trung xoay tròn, lại lần nữa rơi vào trước mặt Đông Hoàng Thái nhất. Nhất giới mãng phu, lại cũng học được dùng kiếm mưu. Đông Hoàng Thái nhất giọng lãnh đạm, lộ ra tự nhiên làm theo cao ngạo tư thái, lợi dụng phàm nhân tâm tính, gieo xuống mãnh liệt hơn tâm ma. Chỉ vì chờ đợi hôm nay là sao? Simu, ngươi trưởng trí nhớ. Nghe vậy, Vương Thước thân thể khó mà nhúc nhích, lại kinh hãi không thôi. Simu, có thể trong truyền thuyết, Simu không phải là bị hoàng đế giết sao? Có thể ngay sau đó, Vương Thước lắc đầu. Đúng vậy, đây chẳng qua là truyền thuyết. Simu dãy rủa cổ, cười nhẹ nói, ngươi tựa hồ có thương hại. Đông Hoàng Thái nhất đạp không mà đi, trôi giạt như thường, lạnh nhạt nói, ngươi đã đến rồi tốt hơn, cũng vừa dễ dàng vì cô nhiều tăng một phần lực lượng. Trước sau như một cuồng vọng. Sivu liên tục cười lạnh, bất quá lao tử cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng địch nhân chính là bằng hữu, nếu gặp ngươi, vậy thì cắn nuốt ngươi. Thủy vực bầu trời. Hỗn độn giới. Hai tay Đông Hoàng Thái nhất bấm quyết. Đột nhiên tương hợp, có thủy vực trong nháy mắt đưa hắn cùng hai vị ác ma vương cùng với Sivu bao phủ chung một chỗ, trong phút chốc thu nhỏ lại thành cho trần, biến mất không thấy gì nữa. Có thể ngày đó khung lỗ thủng còn không có khép lại, cuồng bạo ma tức từ trong đó lao ra, bắt đầu xông vào vương thức trong cơ thể, xông vào trong lòng của hắn. Chính là chỗ này thiên hạ ma khí, cũng tự bốn phương tám hướng tụ họp. Lấy vương thức làm trung tâm. Lãnh dịch ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía Đông Hoàng Thái nhất biến mất địa phương. Dung hợp thân thể, vậy cần thời gian. Mà Sivu tuyệt đối sẽ không cho Đông Hoàng Thái nhất thời gian, cho nên Đông Hoàng Thái nhất cũng chỉ có thể đủ lựa chọn chiến đấu. Lãnh dịch cho mày, lấy chiến mà nói, này Sivu hiếu chiến nhất, thị sát, giống vậy, Sivu cũng là xuất xứ từ tối cổ lao thị tộc. Cửu Lê tộc, cho dù từng chiến bại, Cửu Lê tộc đã lưu lại rồi hậu duệ. Lê dân bách tính Lê dân, chính là Cửu Lê tộc hậu duệ gọi, bất quá đến cuối cùng, cái này Lê dân đã không chỉ là một ngón tay Cửu Lê bộ lạc. Quá loạn. Lãnh dịch không nhịn được thở dài, có một số việc giống như cuộc cờ, một khi là tử, cũng chỉ có thể đủ một mực tiếp tục, trong đó biến số không có ở đây bất luận kẻ nào cân nhắc chung. Bởi vì tại bực này cuộc cờ chung, căn bản cũng không còn nữa đánh cờ nhân, đều là người trong cuộc. Ánh mắt của lãnh dịch rong ruổi, nhìn về phía kia trong suốt thấy đáy khổ hải, nhìn về phía thương di nơi nơi đại địa, hắn cố chấp, đáng giá sao? Đây chính là hắn dùng hơn một vạn năm sở được đến kết quả sao? Hắn ngoại trừ chuyện này, trong lòng căn bản cũng không có bất kỳ chấp niệm, không có bất kỳ ý tưởng. Danh lợi địa vị cho hắn mà nói, căn bản là đàm thiếu. Đột nhiên, lãnh dịch xoay người, đạp không mà đi, tay trái kết ấn một trường quét ngang vương thước, quát lên, không nên cùng khổ hải hòa làm một thể. Vương thước đột nhiên giơ tay lên, cùng lãnh dịch ngạnh bính một đòn. Lãnh dịch phi thân quay ngược lại lạc ở trên mặt nước, lạnh giọng quát lên, vương thước, ta một mực hoài nghi khổ hải phải không dẹp thiên nhân tố. Hắn tuyệt đối là không phải hiền lành, không muốn tham đổ hắn lực lượng. Nếu không, ngươi một đời đều không cách nào thoát khỏi khổ hải trói buộc. Ầm. Vương Thước mở ra toàn bộ con mắt, ác liệt bá đạo. Ta cả đời vô hữu. Lãnh dịch trầm giọng nói, mỗi một người cùng ta quen biết, đều chỉ sẽ cho rằng ta tuổi tác và bọn họ tương phản. Chỉ có ngươi xem mặc hết thảy các thứ này, ngươi tin ta một lần. Ta không phải là yếu hại ngươi. Ngược lại, ngươi lớn nhất ỷ trượng, khổ hải mới có thể hại ngươi. Đông Hoàng Đại Nhân sẽ không động nhị trọng thiên, cái này tầng thứ hắn coi thường, ngươi nhanh lên một chút tránh thoát được. Vương Thước quanh thân đen nhánh như mực, đó là tám cái con mắt đều có kinh khủng màu đen quang mang phun trào. Nếu như khổ hải một cái tái thể, Lãnh Dịch gầm lên, ngươi còn không nghĩ ra sao? Hắn muốn vẹn vẹn chỉ là một hoàn mỹ tái thể, người này có phải hay không là ngươi Vương Thước, cũng không đáng kể. Vương Thước thân thể động một cái, một quyền đem Lãnh Dịch đánh bay thiên bách trượng, đụng nát bờ biển. Ma diễm không hề tràn vào Vương Thước trong cơ thể, bởi vì đã biến mất rồi. Một người đạp không mà đi, một bước trăm dặm. Đó là thiên đế. Trong thiên địa một mảnh trắng xóa, chỉ có một chút màu đen đứng ở khổ hải phía trên. Thiên hạ bạc trắng, duy ngã độc hắc. Thiên đế đáp xuống, rút kiếm chém về phía Vương Thước. Vương Thước gầm thét một tiếng, đen nhánh như mặc long tiếu kiếm từ dưới lên vung không. Chương 1532, Tiên Pháp. Băng nguyên nổ tung, khổ hải nước lan tràn tứ phương. Nước kia không hề khổ sở, thậm chí còn mang theo một tia ngọt ngào hương vị, có thể dễ chịu vạn vật. Thiên đế cầm kiếm đứng ở không trung, ánh mắt vắng lặng quét nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, có thần linh. Vương Thước không đáp, một bước đạp không, lại lần nữa một kiếm càn quét bầu trời, kiếm màu đen ảnh trở thành màu trắng bầu trời bên dưới duy nhất màu sắc. Thiên đế tùy ý huy kiếm, bóng kiếm vạn trượng, đối Vương Thước tiến hành áp chế. Bầu trời ấm vang dội, hai người giao thủ, chẳng phân biệt được như nhau. Vì sao phải phản kháng đến nước này? Thiên đế nhìn thẳng Vương Thước, cô tiêu trừ hết thể mặt trái, khiến cho mọi người tâm có chút chút, vô tranh đấu, vô tranh đua, chẳng phải tốt hơn. Lãnh Dịch bay lên trời, quanh thân có pháp tắc lưu động, khiến cho toàn bộ bạch quang không cách nào ăn mòn tự thân, lạnh giọng nói, tín ngưỡng chi lực, bản thân liền là một cái trò lừa bịp. Thiên đế nhìn về phía Lãnh Dịch, lạnh nhạt nói, ta biết người, cờ tiên, vốn là thần linh bên người một cái tiểu thư đồng. Dứt lời, nhìn về phía Vương Thước lạnh nhạt nói, chuốc khổ mà ở trên biển, thương vậy. Tất cả quá mức khổ chi, bệnh vậy. Thuộc về ta. Ta muốn cầm về. Vương Thước tuét miệng cười một tiếng, người cản ta, chết. Lãnh Dịch nghiêng đầu, nổi giận quát nói, khổ hải, người hèn hạ. Vương Thước nghiêng đầu, bốn cánh như đao, ánh mắt của bắt mang lưu chuyển, gào thét một tiếng sát hướng Lãnh Dịch. Ngươi người này tâm tính ngược lại là chuyển nhanh, hoàn thành chuyện mình, nhưng có chút lưu luyến trước nhận biết người sao. Mở. Hai tay Lãnh Dịch tương hợp, quét ngang Vương Thước, phẫn nộ quát, Vương Thước còn là không phải cực thánh, ngươi sẽ hại chết hắn. Vương Thước cười nhẹ, bốn cánh như màu đen như tia chớp phá vỡ bầu trời, cùng Lãnh Dịch đối hoanh trên trăm quyền, vậy còn ngươi? Lãnh Dịch thân thể trầm xuống. Vương Thước làn sóng tiếp theo công kích được trước khi tới, xoay mình rơi trên mặt đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ẩm. Đại địa băng liệt, Lãnh Dịch đã xuất hiện ở 10 dặm ra ngoài. Trên tay phải giơ, một cái trường mâu xuất hiện ở trong tay hắn. Chu hồn mâu. Trường mâu pha không, trong chớp mắt đến Vương Thước trước mặt. Vương Thước giơ tay lên, đầu ngón tay có màu đen quang mang phun trào. Trong nháy mắt đem chu hồn mâu chiếm đoạt. Hưu. Trong phút chốc, hắc quang sâu thiên, đem Lãnh Dịch tay trái đâm thủng. Đáng chết. Lãnh Dịch rên lên một tiếng, tay phải như đao trong nháy mắt chém đứt bàn tay phải. Ẩm. Vương Thước dày đặc không trung mà đi, đến Lãnh Dịch bầu trời, tay trái như đao, cuồng bạo ác liệt, trang nghiêm có hủy diệt thiên địa đại khí phách. Lãnh Dịch thân thể sau tung. Điểm mũi chân một cái, cuộc cờ phơi bày, trong phút chốc vô tận bạch tử phơi bày, hóa thành đại long đem Vương Thước đỡ được trong nháy mắt. Lãnh Dịch lại lần nữa lui về phía sau, tay trái đã giải ra, quét ngang phía trước. Phá không trưởng. Vương Thước tung người mà lên, đồng dạng là phá không trưởng, song trưởng không có đụng nhau, cũng đã tạo thành đáng sợ tai nạn gió bão. Thiên đế thần sắc lạnh lùng, hắn không gấp. Đi xuống một khắc kia, hắn đúng là biết nơi này xuất hiện biến cố, có thể bây giờ nhìn lại, kia đột nhiên xuất hiện thần linh khí tức hẳn là biến mất, nhưng lại là không phải hoàn toàn biến mất, hẳn liền giấu ở trong thiên địa này một cái góc nào đó. Thì như, một hạt bụi chung. Thiên đế ánh mắt lạnh nhạt, hắn sinh lòng nghi ngờ, dù sao lần này thủ đoạn là không phải hắn có thể làm được. Về phần bên kia chiến cuộc, thân là thiên đế làm sao có thể sẽ tự hạ thân phận tiếp tục chém giết. Giao cho lôi thần bọn họ là được rồi. Thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Lãnh dịch nổi giận quát, một giọt máu bay cửa ra giọng, hóa thành dơ lên trời linh phủ. Cho ta. Phá. Màu xanh linh phủ hành động vương thước, có thể kia một màn màu đen giống như thế gian này vĩnh hằng, hắn tự có qua lại, không nhìn hết thể công kích. Lãnh dịch ánh mắt lạnh lùng, tay phải đánh một cái phía dưới, hải thủy dâng lên sông ngang vương thước, tay phải vồ một cái, đại địa nổ tung, hóa thành bàn tay khổng lồ. Vương thước thân thể liên thiểm, tất cả lực lượng đều bị nát bấy không còn một ngống. Lãnh dịch lui nữa, tay trái hóa trưởng quét ngang phía trước, cuồn cuộn như nước thủy triều đốt thần lửa phun trào, có thể màu đen kia nhưng là như vậy thuần túy, mặc cho ngọn lửa đánh vào. Lãnh dịch sắc mặt tâm trầm, đây chính là khổ hải sao? Đây chính là chân chính khổ hải lực lượng sao? Lại có thể làm đến nước này. Vương Thước hoạt động một chút cổ tay, hờ hững cười nói, còn có cái gì chiêu số? Lãnh dịch liên tục cười lạnh, lần đầu tiên nắm giữ thân thể con người thân thể, xem ra người rất hưng phấn. Đấy lòng thầm nghĩ, Vương Thước thật sự nếu không tranh đoạt quyền khống chế thân thể, chỉ sợ thế gian này lại không Vương Thước, chỉ có thể nhiều lạnh lùng vô tình quái vật. Có thể thế nào phá? Lãnh dịch ánh mắt đi sâu vào đáy biển, kia đáy biển Tị Thủy Châu hạ còn có rất nhiều người, bây giờ trong suốt có thể thấy. Còn có thiên linh mạch. Nay cũng không trọng yếu, không đủ để giải quyết Vương Thước hiện trạng. Ở đó đáy biển sâu bên trong, còn có khổ hải chi liên, còn có đã từng lưu lại rễ cây, đó là thân là bát khổ thiên yêu các đời, cũng không dám dùng đồ vật. Gián độc bên bờ, nhất định có giải độc vật. Lãnh dịch tâm niệm lóe lên, đúng vậy chờ hắn muốn biết, Vương Thước đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lãnh dịch lòng nguội lạnh, nhanh chóng xuất thủ. Vành! Lãnh dịch ngã bay ra ngoài, Vương Thước lại xuất hiện, một cước đem lãnh dịch đá bay nhập không, người ảnh liên thiểm, liên tiếp công kích lãnh dịch trăm lần. Lãnh dịch phun ra một ngụm máu tươi, thi triển tinh ngân liền tung, rốt cuộc cùng Vương Thước kéo dài khoảng cách. Rất thú vị còn kiến hôi. Vương Thước mỉm cười, ngươi làm người mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Lãnh dịch ánh mắt lạnh giá, thẳng tắp nhìn về phía Vương Thước. Mục tiêu sao? Trước kia là để cho Đông Hoàng Thái Nhất trở về, bây giờ. Này tâm là không. Không có thân tình, không có hữu tình, không có ái tình, không có thứ gì. Chỉ là một không tâm, một cái không thể xác. Đúng vậy. Ta đây nhiều chút năm cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ dục vọng. Lãnh dịch cười nhẹ, ta cũng cho tới bây giờ cũng không có vì chính mình làm qua bất cứ chuyện gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút buồn cười a. Hắn là cờ tiên sao? Lãnh dịch tự giễu cười một tiếng, bất quá chỉ là thần linh bên cạnh bưng trà rót nước người làm mà thôi. Danh xưng kia, chỉ là người khác ngại vì thần linh thân phận. Cho một câu trái lương tâm tư để hạ gọi thôi. Ta hiện năm vừa vặn nhị vạn tuế. Lãnh dịch khe nói, lại không có phàm nhân mấy chục tuổi sống minh bạch, thân là thần linh tùy tùng, cho dù không tu luyện, chúng ta cũng có thể sống bên trên lâu đời năm tháng, nhìn mạnh hơn chính mình nhân đối với chính mình hèn mọn cười, vừa nói những bọn họ đó không muốn nói chuyện, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không có chính mình. Chỉ cần ngươi đi theo nhân đủ cường đại, thiên hạ này ngươi liền có thể tùy ý ngang dọc. Thiên đế thần sắc lãnh đạm, có một số việc, chỉ có bọn họ mới có thể lý giải, nhưng dù cho như thế, chỉ cần không muốn chết, vậy sẽ phải học được phục tùng. Càng cương giả, càng biết phục tùng tầm quan trọng. Có thể ngược lại cũng kỳ quái, hết lần này tới lần khác những thứ kia không đáng nhắc tới con kiến hôi, chung quy lại không hề phục người, luôn muốn đánh vỡ quy tắc. Vương Thước cười nhẹ, ta có thể đưa ngươi một cái mơ ước, tử vong. Lãnh dịch cười nói, Vương Thước, có một số việc là không phải ta làm, là ta không bỏ được làm. Tỷ như, nếu như ta muốn giết địa chấn,

mặt trái cũng sẽ bị không ngừng áp xúc đến không đáng kể. Lấy bây giờ Vương Thức thực lực mà nói, hắn hơi chút biểu lộ ra một chút tham lam. Đó chính là kinh khủng tai nạn, hở một tí chết người. Đây chính là thực lực mang đến bất đồng, dù sao người bình thường giữa tranh đấu chỉ có thể phát sinh ở rất nhỏ một khu vực bên trong, cùng với giới hạn với giữa hai người. Như vậy thiên hạ chủ tham lam đây, hoàn toàn là hai khái niệm. Phật Ma thần sắc lộ ra vẻ lo âu, chỉ sợ mất khống chế. Mất khống chế Vương Thước, không thể so với tình huống bây giờ tốt hơn chỗ nào. Thần Ma liền nói, nhưng bây giờ chính là một cái cơ hội, một cái một khi bỏ qua, rất khó tái được cơ hội. Lãnh Dịch lợi dụng thiên hạ cuộc cờ quy tắc, để cho Khổ Hải cùng Thiên Đế không thể buông tha, nhất định có một đấu. Bất kể ai thắng, vậy đối với Vương Thức mà nói cũng đại biểu cơ hội này mất đi. Đạo Ma nhìn về phía Vương Thức nói, ý của ngươi như thế nào? Hết thể đều giao cho ngươi tới chấm điểm. Ánh mắt của Vương Thức quét qua ba người, ta từng đáp ứng ngươi môn một chuyện, chỉ cần các ngươi không làm loạn, đợi có một ngày, ta sẽ tha các ngươi rời đi. Nghe vậy, Tam Ma tướng coi mà cười. Thần Ma đỉnh đặc nói, nếu như ngươi chỉ là đang lo lắng cái vấn đề này mà nói, kia không cần phải. Phật Ma khẽ cười nói, A-di-đà Phật, mấy năm nay ở trên thân thể của ngươi, cũng nhìn thấy không ít bên ngoài phong cảnh. Cho ta mà nói, vậy là đủ rồi. Đạo Ma cũng tự cười nói, ta nghĩ, chúng ta một mặt khác, có lẽ cũng muốn để cho chúng ta phát huy điểm tác dụng. Thần Ma cười nói, đến lúc rồi, chúng ta cũng phải đi. Chúng ta là không phải người tâm ma, là người khác chấp niệm, thậm chí sẽ lâm vào ý thức trong hỗn loạn. Rất nhiều chuyện, chúng ta nghĩ rằng đều là xuất hiện, đúng như chúng ta năm đó còn cừu hận đến ngươi sư tôn, thực ra chúng ta tồn tại cùng hắn không có quan hệ trực tiếp. Vương Thước nhìn về phía tâm ma, có chút không thôi. Thần Ma lại lần nữa cười to, người tốt, lúc trước đối với chúng ta hận nghiến răng nghiến lợi, bây giờ ngược lại không buông tha. A Huy, bây giờ ngươi đều già rồi, vẫn cùng lúc còn trẻ như thế kiểu cách đây. Phật Ma xếp chân ngồi ngay ngắn, thu hồi ánh mắt, rũ thấp mi mắt, trong miệng lẩm bẩm có tử, đang tự tụng kinh. Đạo Ma khẽ mỉm cười, cũng tự ngồi xuống, thiện ác có câu, tương lai đường ắt sẽ càng lận đận, ngắm quân cẩn thận đi trước. Trong lòng Vương Thức khó nén bi thương, không thôi nhìn Tam Ma. Thần Ma cũng tự ngồi xuống, cười nói, chúng ta đây đừng nói gặp lại sau, bởi vì chúng ta như vậy à, thực ra liền linh hồn cũng là không phải. Cắt, tóm lại, ngươi bảo trọng. Thần Ma tuét miệng cười một tiếng, nhắm lại con mắt, vĩnh biệt, Vương Thước. Làm nhân có chủ quan đắc nghiệm, sẽ sinh ra tâm ma. Như vậy cho tới bây giờ cũng không có người nào đi nghiên cứu một chuyện khác, coi chừng ma có thiện nghiệm. Lại sẽ như thế nào? Màu đen thân thể từ trong phát ra nhức mắt bạch quang, tan giả bọn họ thân thể, hội tụ thành một bó, xông thẳng Vương Thước sâu trong linh hồn, cần phải đào Vương Thước sâu trong linh hồn. Kinh khủng nhất ác ma. Ừ, vĩnh biệt. Vương Thước thở dài, nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Bên ngoài, thiên địa cuộc cờ chung, đại chiến say xưa. Thiên Đế đã liên tục bại lui, Khổ Hải cường thế vô cùng. Hơn nữa còn là càng ngày càng mạnh, hắn đang ở thích hướng vóc người này thân thể. Hơn nữa, tâm tình của hắn tốt vô cùng. Đây là hắn lần đầu tiên nắm giữ chân chính thân thể. Có thể đột nhiên, Khổ Hải dừng bước, giơ tay lên lau một chút khóe mắt, hắn lại đang rơi lệ. Đó là màu đen nước mắt, màu đen trung hiện lên một tia huyết sắc. Nghe nói, mắt người lệ chính là trong suốt máu tươi. Thật đúng là... để cho người ta khó chịu a. Khổ Hải quá khẽ, ngươi còn dám phản kháng ta sao? Thiên Đế huy kiếm tới công, trong phút chốc công ra một khoảng cách, chiếm hết ưu thế. Thức Hải chấn động, một cổ quỷ dị khí tức bén nhọn nở rộ. Vương Thước linh hồn ngực nứt ra, một bàn tay lộ ra, sau đó một cái cùng Vương Thước giống nhau như lúc đầu dò xét đi ra, ánh mắt âm trầm, lộ ra ác liệt bá đạo khí hơi thở. Vương Thước hai mắt nhắm chặt, hắn biết, chính mình tâm ma bị triệu hoán thành công. Tâm ma lao ra Vương Thước thân thể, trôi giạt rơi xuống đất, hắn lãnh nạo như đen tuyết, sắc bén như kiếm, hơi thở dài lâu như cùng đi tự cửu u địa ngục. Hơn nữa cái này tâm ma rõ ràng liền đứng ở nơi đó, lại lộ ra vô tận cô độc ý, loại này cô độc phảng phất chỉ cần liếc hắn một cái, liền lập tức sẽ lâm vào một loại cô độc dòng xoáy chung. So sánh với Vương Thước, hắn muốn tương đối cao hơn một chút, tương đối gầy gò một ít. Ngươi thật đúng là chật vật a. Tâm ma ngữ tức lạnh lẽo không có một tia tình cảm có thể nói, làm ta Vương Đạo cảm giác bi ai, thậm chí là phẫn nộ muốn làm thịt ngươi. Vương Thước mở hai mắt ra, Vương Đạo. Vương Đạo giơ tay lên, một chưởng đem Vương Thước đánh bay ra ngoài, suýt nữa đem Vương Thước linh hồn đánh tan, nếu tùy ngươi danh, vậy chính là ta sỉ nhục. Xa xa, khổ hải ý thức rốt cuộc di chuyển, nhìn về phía bên này. Vương Đạo xoay người, giọng uy nghiêm, cái gì là mạnh nhất? Lao tử chính là mạnh nhất. Bất kể là bản thể, hay lại là linh hồn, bất kể là hư ảo hay lại là thực tế, Lao tử đều là mạnh nhất. Khổ hải ý thức trong nháy mắt tới, quát lạnh, còn không thành thật sao? Biết điều mẹ ngươi. Vương Đạo quát chói tai, tay trái quét ngang phía trước, trong phút chốc hóa thành đầy trời trường ảnh, Lão tử là mạnh nhất. Ẩm. Thức hải sôi sùng sục, song phương cường lực giao thủ. Vương Đạo kinh khủng bá đạo, như manh thu vọt tới trước, không sợ hết thảy, ở Lão tử trước mặt, không có bất kỳ chế ước, chỉ vì Lão tử là mạnh nhất. Khổ hải ý thức nổi nóng, Vương Thước, ta xem ngươi là cố ý tìm chết. Tuyệt đối. Vương Đạo cười như điên một tiếng, một sát. Một đấm xuất ra, thức hải trong nháy mắt ngừng. Ẩm. Khổ hải ý thức nổ tung, có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Một trưởng đem Vương Đạo đánh bay ra ngoài. Ngươi không dám dùng, ta dám. Vương Đạo dậm chân mà đi, đưa tay chỉ hướng khổ hải, định. Thời gian tĩnh chỉ rồi. Vương Đạo có trưởng như đao, trực tiếp bổ ra khổ hải ý thức. Ngươi không dám nghĩ sự tình, ta dám. Vương Đạo điên cuồng hét lên, lại lần nữa một trưởng vỗ ra, toàn bộ thức hải giống như muốn nổ tung một dạng bầu trời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kẽ hở. Vương Thước hoảng sợ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Ngươi không dám làm sự tình, ta dám. Khổ hải ý thức một lần nữa xuất hiện, Vương Đạo đã một cước đạp xuống, trực tiếp đem khổ hải ý thức giẫm đạp thành khói mù. Ta chính là ta. Vương Đạo cười như điên không ngừng, vô địch như ta, ta đó là vô địch, tuyệt đối lĩnh vực, không người nào có thể phá. Khổ hải ý thức xuất hiện ở xa xa, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là Vương Thước tâm ma. Này tâm ma có thể nói vô địch. Hây a! Vương Đạo hét điên cuồng, song trưởng đụng nhau, tâm ma bên trong, ta mạnh nhất, ngươi khổ hải là cái gì mạnh nhất? Trong óc. Bầu trời toàn bộ nứt ra, có nhật nguyệt cùng hiện, có tứ quý giao thế, có không gian loạn lưu, có cao sơn lưu thủy. Khổ hải ý thức vừa mới động, động tác đông đặc ở nửa đường. Vương Đạo nhanh mạnh hạ xuống, cười như điên nói, ngươi cái gì cũng là không phải, ngươi chỉ là thời đại kia yếu nhất, không cách nào hóa thành sinh linh rắc dưới. Rắc dưới cũng muốn cùng mạnh nhất tỉ thí. Không biết sống chết cho má. Trước 1535, minh tâm kiến tính. Khổ hải ý thức cường thế xuất thủ, nhất tâm nhị dụng, cố bên ngoài đại chiến, cũng tự cố rồi bên này chém giết. Vương Đạo bị bức lui, đột nhiên thần sắc cảm đạm. Với một khắc kia, Vương Thước cảm thấy cô độc khí tức cuốn thiên địa, lan tràn đến thiên chi cuối. Ở nơi này cô độc trùng, hắn phảng phất thấy được chính mình tuổi thơ, cô khổ linh đinh. Lệ thuộc vào đến lao viện trưởng mà sống. Người khác có cha mẹ, hắn không có. Người khác có huynh đệ tỉ muội, hắn không có. Cái kia lúc, ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Đó là chỉ có một người mới hiểu cô độc, loại này cô độc giống như hắc ám như thế, có thể chiếm đoạt một người tâm linh. Khổ hải thiêu mi, con mắt như đồng hóa vì dòng xoáy, hắn nhớ tới rồi này lâu đời trong năm tháng. Hắn là như thế nào cô độc liền ở cái địa phương này, khó mà rời đi, cái gì cũng làm không được, chỉ là không ngừng hấp thu thiên hạ khổ nạn chi âm. Hắn là thống khổ, cũng là vô cùng cô độc. Kia thương mang đại địa như đồng hóa vì mênh mông vùng sa mạc, vương đạo chính là chỗ này vô ngần trong sa mạc một cây khô chết cây cối, mà khổ hải ý thức, tựa như cùng là này trong sa mạc người độc hành. Vương đạo di chuyển, động tác như thiểm điện, tư thái như cầu vồng. Hắn vô tình mà lạnh khốc phá hủy vị kia trong sa mạc người độc hành. Cô độc bi thương khí tức tràn ngập ra, chính là vương thức cũng không khỏi không lui về phía sau. Ma vô định tính. Vương thước tự lẩm bẩm, cảm giác mình tựa hồ biết. Lãnh khốc là hắn, cuồng vọng là hắn, ngang ngược càn rỡ là hắn. Vương đạo, vương. Nói. Nói chính là vương thức tâm ma cho chính hắn định nghĩa, là hắn đó nói. Đây là năm đó vương thức nói qua cuồng vọng mà nói, mấy năm nay đã sớm không có ở đây nói, nhưng là hắn tâm ma lại nói. Hơn nữa lấy tên này, đủ thấy lên rốt cuộc có bao nhiêu cuồng vọng. Ma vô định tính nghĩ vạn tầng, thiền có định tính tâm tương cùng. Vương thước cao mày, tự lẩm bẩm, mấy phần tu hành duyên lên, hoặc nhiều vọng tưởng chướng với thông. Vương đạo lạnh lùng như băng sương, phảng phất thuộc về chính mình thiên địa, chính là khổ hải ý thức cũng phản kháng hắn không được. Vương thước ngẩng đầu nhìn trời, nhật nguyệt cùng thiên, vì minh. Tâm ma ở chiến, làm tâm. Hết thể thật sự xem, vì thấy. Tính tình nhiều thay đổi, vi tính. Minh tâm kiến tính, không minh yên tĩnh. Vương thước đứng lại, tâm có điều ngộ ra. Hắn rốt cuộc biết chính mình thiếu cái gì, trong lòng mà nói, hắn có sư phụ, hai vị sư tôn, có vợ con, có bạn, đó là cha mẹ bên kia cũng không tiếc nuối. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có tâm cảnh viên mãn. Điểm này là vô bị quái, bách tư bất đắc kỳ giải. Hơn nữa cũng không có người có thể hỏi. Bởi vì, ở nơi này nhị trọng thiên, hắn vương thước là mạnh nhất, đạo chủ, viêm liệt thượng nhân cũng đều không có đi đến viên mãn một bước kia. Viêm liệt thượng nhân chấp niệm quá mạnh, là hắn đó muốn cho nhị trọng thiên khôi phục lại bình tĩnh, có thể giống như chân chính nhân như thế sinh hoạt, có tôn nghiêm còn sống. Đạo chủ từ tuổi tác đi lên nói, cho dù là thiên tuế có dư, vậy cũng còn rất trẻ. Tổng hợp mà nói, ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thẳng quá lòng ta ma. Vương thước tự lẩm bẩm, trước kia là bị ta ma quấy nhiễu, cho dù không có bị bọn họ quấy nhiễu, hắn cũng sẽ quay mũi cái vấn đề này. Tu Phật tu đạo tu thần, không khỏi đều là ở quay mũi một điểm này. Mà đơn giản nhất quay mũi, chính là từ trảm tam thi thần, đoạn tuyệt tự thân sắc dục. Đi đến thái thượng vòng tình mức độ, như thế là được hoàn mỹ quay mũi tâm ma. Có thể quay mũi cùng trực tiếp đối mặt, này là hai chuyện khác nhau. Trước mắt, chính là vương thức tâm ma. Hắn cuồng vọng tự đại, hắn cuồng phóng không kềm chế được, hắn cuồng thiên phách địa. Nhưng là, hắn lại lạnh lùng như xương, cô độc như thương, tịch mịch vô phương. Vương thước phun ra một cái chọc khí, ngồi xếp bằng. Hắn yêu cầu tìm hiểu. Mặt quay về phía mình tâm ma, khổ hải ý thức ngược lại thành chính mình một cánh tay đắc lực. Đối mặt, cũng không phải là nhất định là đơn thuần phương diện chiến thắng. Ngươi yêu cầu biết rõ mình sâu trong đáy lòng giấu rốt cuộc là cái gì, ngươi yêu cầu biết rõ mình thói hư tật xấu là cái gì. Ngươi không thể bởi vì chính mình quá xấu mà lựa chọn không soi gương, hoàn toàn coi thường chính mình. Tâm ma, chính là xấu xí nhất chính mình. Trực diện hắn, tiếp nhận hắn. Dù sao, tâm ma chính là mình a. Khổ hải ý thức vô cùng cường đại, dù là ở chỗ này hoàn toàn ở thế yếu, hắn cũng gần như bất hủ, bất diệt. Ngươi đại khái quên mất đây là người nào địa bàn. Vương đạo giọng lạnh lùng, ta lĩnh vực, há cho ngươi cản rỡ. Ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, ý thức lợi hại hơn nữa, kia ở chỗ này. Ngươi trung quy là một cái tùy thời đều có thể bị ta đuổi ra ngoài khách nhân. Chủ nhân cùng tân khách, trung quy là có khác nhau. Giọng khách gát giọng chủ cuối cùng đối lý. Khổ hải càng phát ra kinh hãi, hắn tuy hấp thu thiên hạ khổ, nhìn như nhìn lần này thường sinh đau khổ, đối nhân xử thế, có thể trung quy hắn không phải là người, cũng không có đích thân trải qua bất kỳ thất bại, vui sướng, bi thương, sung sướng. Rất nhiều chuyện trước mặt, hắn chỉ là khán giả. Khán giả là không phải đích thân lãnh hội chủ nhân, cuối cùng thiếu một vòng. cho dù là cái thiên địa này ban đầu sau đó đời thứ nhất các thần linh, cũng không khỏi đều trải qua các loại sự tình. Khổ hải đời trước mặc dù lai lịch kinh thiên động địa, lại thiếu duy nhất những thứ này nhìn như không trọng yếu, kỳ thực cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Khổ hải ý thức rất là chấn động, cô độc ảnh hưởng hắn tâm trạng, mà phương diện chiến đấu, vương đạo rõ ràng càng chiến càng hăng, không có mảy may nhút nhát, chính là không biết sợ khí phách. Phảng phất đúng như chính hắn nói, là hắn đó vô địch, là hắn đó mạnh nhất. Bất kỳ một cái nào lĩnh vực, bất kỳ một cái nào trạng thái, hắn vương đạo chính là mạnh nhất. Mà vương thước, càng là được công nhận là mạnh nhất. Chiến trường, hỗn loạn, vô số tử thương, ở thiên cơ kính dưới uy hiếp, nhị trọng thiên có thể nói là bị áp chế rất bị động, ai sinh, người đó chết, đã không để ý tới đi xem. Lãnh dịch hạ xuống, dễ như bỡn bức lui lôi thần chi thánh, ngọc kiều long chi thánh, di đà chiến Phật cùng với băng lam chi thánh. Không ưng trọng thương, kế cận bên bờ sinh tử. Lãnh dịch dậm chân mà đi, rơi vào bên cạnh hắn, ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài ra một nơi. Không ưng cả kinh, trầm giọng nói, ngươi, ta muốn làm việc, ta đã làm xong. Lãnh dịch mỉm cười, đồng thời quét ngang một trường, đem một ít cổ thiên binh tại chỗ đánh giết, đến khi hắn phải làm gì, kia liền là không phải con người của ta người làm có thể quản. Không ưng thiêu mi, ngươi chính là người làm. Lãnh dịch cười nói, làm sao lại không phải là. Không ưng chần chờ, không biết nên trả lời như thế nào. Ánh mắt của đạo chủ rơi vào trên người lãnh dịch, ngươi tâm tính thay đổi. Nhưng lại là không phải viên mãn. Lãnh dịch tự rêu cười một tiếng, có phải hay không là rất buồn cười. Đạo chủ thẳng thán, ngươi tâm vũ trụ. Lãnh dịch cười nói, vậy đại khái chính là cái gọi là người không vì mình trời chu đất diệt chứ. Ta cho tới bây giờ cũng không có vì chính mình làm qua bất cứ chuyện gì, cho nên ta không cách nào viên mãn, cũng không cách nào trở thành cực thánh, càng không cách nào thấy càng xa xôi tương lai. Đến đây, ta tuổi thọ là có cuối, lực lượng của ta cũng có hạn chế. Này đại khái là thiên chu đi. Đạo chủ không đáp, vì vậy vấn đề khó trả lời. Lãnh dịch đi tới địa chấn bên người. Đây chẳng qua là hai khúc thân thể, cái này làm cho lãnh dịch không khỏi thở dài, để cho ta nói ngươi điểm thế là tốt hay không nữa. Ngươi người này a, nếu như trở về, nhất định là không muốn trở về tới. Có thể ngươi chính là trở lại, vậy đại khái chính là các ngươi hữu tình, tình huynh đệ đi. Dứt lời, giơ tay lên. Đạo chủ huy động phất trần, bát quái thiên đăng hạ xuống, có một luồng linh hồn chi lực hiện lên. Hắn hết thể tu vi, đều là đầu cơ trục lợi kết quả. Lãnh dịch khe nói, chỉ sợ sau này, liền trí thánh cũng không phải, bất quá như vậy có cái gì cái gọi là đây. Còn sống liền rất tốt rồi. Chương 1536, Phong, ngừng. Địa chấn thân thể bắt đầu khép lại, khí tức cũng bắt đầu hồi phục, nhưng là kém xa tít tắp trước. Lãnh dịch đứng lên, hoàn cố nhất chu. Thảm thiết. Ma tộc, yêu tộc, tu la tộc, nhân tộc, lưu người, khổ sở 300 số. Chính là viêm liệt thượng nhân, đạo chủ cái này tầng thứ cường giả, cũng khó mà lại tiến hành liều chết. Có thể kia thiên thê bên trên mặc dù không có chí thánh hạ phàm, nhưng là thiên binh thiên tướng số lượng biết bao nhiêu. Hoàn toàn bại vong, chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Huống chi? Bọn họ chiến đấu còn muốn đi đối phó thiên thượng thiên máy kính, đây là một cái đại quy mô áp chế, chính là viêm liệt thượng nhân, cũng không tốt được. Không ưng cao mày, lãnh dịch, ngươi, các ngươi. Lãnh dịch bước về phía trước, đứng ở phía trước nhất, lạnh nhạt nói, lui đi. Không ưng sững sờ, cái gì? Không có ý nghĩa. Lãnh dịch lạnh nhạt nói, tìm một chỗ giấu trước, không muốn hồi khổ hải. Nghe vậy, viêm liệt thượng nhân vội la lên, bây giờ vương thức như thế nào đây? Tin tưởng hắn đi. Lãnh dịch nhẹ giọng nói, các ngươi có thể làm việc, cũng chỉ có đi tin tưởng hắn rồi. Vô độ với một bên vội la lên, phu quân ta hắn rốt cuộc thế nào? Lãnh dịch tay trái nắm chặt, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, chậm rãi rút ra, đem vỏ kiếm ném ở địa. Ngươi xưa nay tin tưởng ngươi phu quân, vậy thì một mực đi tin tưởng hắn đi. Đạo chủ trầm giọng nói, ta cùng ngươi đánh một trận. Không cần. Lãnh Dịch lạnh nhạt nói, đến các ngươi mức này, đã sắp dầu cạn đèn tắt rồi. Huống chi, nhị trọng thiên không thể lại tiếp tục hao tổn nhân viên, tối thiểu cũng phải cất giữ một số người dẹp thiên thiên hạ. Viêm Liệt thượng nhân trầm giọng nói, ngươi tại sao phải làm bây giờ cái quyết định này? Tại sao không? Lãnh Dịch ngửa mặt lên trời thở dài, ta cũng không biết, nhưng ta ở nhị trọng thiên sinh sống hơn một vạn năm, nói ta nơi này là không phải nhân, tựa hồ ngay cả ta mình cũng đều không tin rồi. Bây giờ tâm nguyện đã xong, đã qua ân oán ta cũng không quan tâm, sau chuyện này các ngươi chấm điểm như thế nào, đối với ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn cầm kiếm mà đi, đi về phía thiên thê phương hướng, cũng đi về phía giống như là thủy triều thiên binh thiên tướng. Nội chiến thượng nhân cười to, tốt khí phách, ta tùy ngươi đánh một trận. Thiên hạo thượng nhân khẽ mỉm cười, Viêm Liệt, tạm biệt. Chừng mười nhân theo Lãnh Dịch đi trước, bọn họ con mắt đã hoàn toàn biến thành màu đen, bọn họ tâm ma là bọn hắn không cách nào áp chế hoàn toàn, trận chiến này còn rất gian khổ, bọn họ không thời gian như vậy nghỉ ngơi. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, trận chiến ngày hôm nay, chỉ cầu một cái an lòng. Đùng! Lãnh Dịch một cước giẫm địa, bạt không lên, bóng kiếm bao phủ bầu trời, sắt. Vô Ưu rút kiếm cần phải đi theo, đạo chủ một cái đè lại Vô Ưu thập phương câu diện, lắc đầu nói, hắn chấm dứt. Vô Ưu sững sờ, cái gì? Tâm vũ trụ. Viêm Liệt thượng nhân khẽ nói, lúc trước hắn khả năng ở một vị thần linh ngồi xuống, tâm cảnh cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Nhưng hôm nay hắn tâm nguyện đã xong. Hắn không nói tiếp nữa, chỉ là lắc đầu một cái. Như Bách Lôi kéo vết thương chồng chất thân thể. Theo bản năng nói, tâm nguyện đã xong, cười trúng chím cửu tuyển. Vương Khuynh thận trọng nói, trái tim trống rông tìm một chút đồ vật bổ túc không được sao. Đạo chủ lắc đầu, viết không được, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, một khi đáy lòng có, tâm ma sẽ lập tức sinh ra, hắn đã từng quá thuận, thuận đến bây giờ hắn không chịu nổi mức độ. Vô Độ nhẹ giọng nói, có lẽ, hắn chỉ là muốn mình làm một lựa chọn. Vì chính mình, chân chính lựa chọn một lần. Tất cả mọi người hơi sừng sờ, sau đó không khỏi rối rít gật đầu. Là, Lãnh Dịch nên vì chính hắn làm một lần lựa chọn. Đây là hắn đời này lần đầu tiên vì chính mình làm lựa chọn, cũng là một lần cuối cùng. Phía trước, hỗn loạn không chịu nổi, sát khí trùng thiên, khuấy động tứ phương phong vân. Tử kim bình bát bay lên, tử kim sắc quang mang trùng thiên, biến thành to lớn dòng xoáy. Bắt đầu nuốt phệ thiên máy kính phát ra bạch quang. Lui. Đạo chủ chật vật mở miệng, Lãnh Dịch nói đúng. Nhị trọng thiên toàn bộ cường giả, không thể chiến tử ở đây. Nếu như hết thể có thể có được thuận lợi giải quyết, còn cần lực lượng tới dọa chế loạn lưu. Nếu không mà nói, thế đạo này chỉ có thể càng thêm hỗn loạn. Chỉ là mỗi một người tâm cũng nặng trịch, bởi vì Lãnh Dịch biến hóa. Có lẽ, đây mới thực sự là hắn. Bất kể trước lúc này, ai coi hắn là địch nhân, hắn đều là muốn sống lại Đông Hoàng Thái Nhất, bỏ ra bất cứ giá nào sẽ không tiếc. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có vì chính mình nghĩ tới, danh lợi địa vị thực lực thọ nguyên, hắn cũng không có ở ư quá, cho tới bây giờ cũng không có mưu đồ quá. Coi như là biết hết thể tình huống, coi như là vương thức trước cùng hắn một phen chém giết. Giữa hai người đều hiểu, không người nào sai. Lãnh Dịch, cho tới bây giờ cũng là không phải đại gian đại ác người, trừ phi là gây trở ngại đến hắn kế hoạch. Vương Thước là Lãnh Dịch niềm vui ngoài ý muốn, đối người này hắn tràn đầy hảo cảm, thậm chí là bội phục. Mà Lãnh Dịch đối với Vương Thước mà nói, đồng dạng cũng là bội phục đầu dạp xuống đất, vì vậy nhân thiên phú kinh người, không người nào có thể so sánh. Một ngày này, Hoàng Thổ Nguyên tình hình chiến đấu kịch liệt, có thể nói trắng liệt, chưa từng có trong lịch sử. Thiên hạo thượng nhân nhóm cường giả, toàn bộ chết trận, liền một cây xương cũng không tìm tới. Lãnh Dịch huy kiếm mà sát, chạm lôi thần, sát di đà chiến thuật, tàn sát ngọc kiểu lòng chi thánh, diệt băng lam chi thánh. kiếm đổ thiên binh thiên tướng vô tận. Một ngày này, Lãnh Dịch tắm huyết mã chiến, giết tới thiên thê. Ngày đó, Vũ là máu tươi biến thành, một mình hắn đứng ở thiên thê, đứng ở đó chỗ cao nhất địa phương, dẫu có chết không lùi một bước. Trên vòng trời, đi xuống một người, giết một người, đi xuống hai người sát hai người. Thần tới giết thần, Phật tới sát Phật. Máu nhuộm đỏ rồi thiên thê, theo thiên thê chạy về phía dưới cùng, huyết khí vào giờ khắc này tràn ngập, đậm đà gây mũi. Áo khoác vỡ vụn, tràn đầy vết thương, máu tươi. Thiên thê bên trên, thiên binh phòng thủ tiến vào tam trọng thiên cửa vào, run như cầy sấy. Đây chính là nửa bước viên mãn cường giả, chính là vương thước, cũng không dám nói tất thắng. Đinh! Tràn đầy vết rách trường kiếm đâm vào thiên thê, Lãnh Dịch đưa tay vào ngực, lấy ra một cái hộp bằng giấy, chậm rãi từ trong lấy ra một điếu thuốc. Địa chấn, không ưng, các ngươi a. Lãnh Dịch cười nhẹ, các ngươi suy luận thú vị, cho ta liên miên bất tận sinh hoạt mang đến thú vui, ta lại làm sao sẽ giết các ngươi đây. Các ngươi a, thật là suy nghĩ nhiều quá. Dứt lời, cầm trong tay yên tha ở trong miệng, chỉ bất quá, các ngươi đưa ta loại vật này, ta thật đúng là không có thói quen a, thật không biết, các ngươi linh trọng thiên nhân, làm sao sẽ thích loại này ô yên trương khí đồ vật. Có ngọn lửa phun trào, Lãnh Dịch hít sâu một cái, trong phút chốc lại lần nữa huy kiếm càn quét bầu trời, giết liền 10 vị thiên tướng. Một màn này, hãy những người đó không ngừng lùi lại, cũng không dám. Nữa càng lôi chỉ nửa bước. Ẩm. Kiếm phi lạc, chém đoạn thiên thê, song phương cách không mà trông. Tay phải của Lãnh Dịch chậm rãi rũ xuống, thuốc lá lạc trong vũng máu, hắn tay trái chống kiếm, đứng lặng lặng. Khóe miệng của Lãnh Dịch dâng lên một tia không khỏi nụ cười, tựa hồ là đang cười cả đời này cái gọi là, lại tựa hồ là ước mơ một cái tốt đẹp hơn tương lai. Phong, ngừng. Chương 1537, mạnh nhất vương đạo. Ha ha, ha ha ha ha ha hờ à à à. Nhật Nguyệt cùng thiên quang cảnh hạ, vương đạo trưởng phát tung bay, hắn cuồng phóng không kềm chế được, kiêu căng khó thuần, ánh mắt sắc bén bá đạo, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng. Hắn khi thì cuồng bạo, khi thì lãnh khốc. Hắn liều lĩnh bá đạo đem khổ hải ý thức liên tục nát bấy 10 lần, cười như điên nói, ngươi như thế nào thắng ta? Ta là hắn gấp 10 lần cường. Khổ hải ý thức lui về phía sau, quỷ dị, thật là quỷ dị. Đúng, đúng. Vương đạo ánh mắt như điện, cười như điên không ngừng, chính là như vậy, viên mãn đi, tìm hiểu đi. Ngươi càng mạnh, ta lại càng mạnh, ha ha ha ha ha các, ta chính là chân chính đệ nhất thiên hạ, là mạnh nhất vương đạo. Dứt lời, đưa tay chỉ một cái khổ hải ý thức, tuyệt đối lĩnh vực. Một vệt ánh sáng điểm trong nháy mắt đến khổ hải ý thức bên người, trong phút chốc phóng đại, bao phủ bách lý phương viên. Đây là thức hải có thể vô cùng lớn, mênh mông vô biên. Vương đạo thân thể động một cái, tay trái như đao trực tiếp đem khổ hải ý thức từ trong xé ra, cười gần nói, ngươi ý thức xác thực vô cùng cường đại, muốn hoàn toàn giết chết ngươi, cũng xác thực không dễ dàng. Nếu như một lần không được, ta liền giết ngươi 1 vạn lần, 1000 tỷ lần. Hai tay thành trộm, trong phút chốc xé rách toàn bộ thức hải. Khổ hải ý thức mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ bị nát bấy. Khổ hải ý thức rốt cuộc có một tia kiên kỵ, đây thật là tâm ma sao. Quá cuồng bạo, cũng quá cường thế. Khổ hải ý thức lui về phía sau, lạnh lùng nói, ta lại cho tới bây giờ cũng không có phát hiện ngươi tồn tại, ngươi ẩn núp thật sâu. Vương đạo bóng người lóe một cái rồi biến mất, lại lần nữa một cước đem khổ hải đầu đá nát, cười gần nói, là ngươi quá ngu. Khổ hải ý thức ngưng tụ thành hình, giọng lạnh giá, gàn từng chữ một, chúng sinh ma tướng. Ngươi tựa hồ còn có chút suy nghĩ. Vương đạo thân thể chợt lóe lên, giang khắp nơi hóa thành một phiến ánh sáng, vây ở trong đó khổ hải ý thức một lần nữa bị cắt thành mảnh vụn. Khổ hải ý thức phơi bày một trưởng cùng vương đạo đụng nhau, mỗi người tách ra. Ngươi chẳng lẽ sẽ không lo lắng vương thức không cho ngươi? Vương đạo đứng lại. Thần sắc lạnh lùng, cô độc khí tràn ngập tứ phương, băng lãnh vô tình nói, ngươi khích bác cho ta mà nói, nhỏ nhặt không đáng kể. hắn đối với ta uy hiếp, giống vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Một trong số đó tay cầm kiếm, vung chém mà rơi. Khổ Hải ý thức nhanh chóng chạy trốn. Vương đạo giọng lạnh lùng, ta nói rồi, đây là địa bàn của ta. Một kiếm ra lại, đâm thủng Khổ Hải ý thức lồng ngực, bóng kiếm hóa thành đầy trời khí lãng, giết liền Khổ Hải ý thức 10 lần. Khổ Hải ý thức lạnh rên một tiếng, hai tay lần lượt thay nhau, bát khổ khí tức tràn ngập. Ha ha ha ha ha. Sắc mặt của Vương đạo biến đổi, cười như điên không ngừng, một bước tiến lên trước, một quyền đem Khổ Hải ý thức đánh tan, ở trước mặt ta dùng bát khổ. Ngươi là suy nghĩ có vấn đề sao? Kỳ quái. Khổ Hải ý thức xuất hiện trước tiên nhanh chóng lui về phía sau, thực lực đối phương thế nào tăng lên thế nào nhanh. Thật chẳng lẽ là như hắn nói, vương thước tăng lên một chút, hắn liền gấp 10 lần tăng lên sao? Nếu như vương thước là cực thánh, như vậy. Khổ Hải ý thức vừa muốn động, sắc mặt của vương đạo lại lần nữa biến đổi, dáng vẻ trang nghiêm, tiếng như long ngâm. Vạn pháp thiên cương trưởng. Một trường ra, trường ảnh như thiên, vang một tiếng đem Khổ Hải ý thức vô xuống trên đất. Khổ Hải ý thức chật vật không chịu nổi xuất hiện ở chân trời, quả nhiên là chúng sinh ma tướng. Hoa hoa hoa. Đột nhiên, vương đạo há mồm khóc lớn, tiếng như viên hí, thê lương bí thảm. A. Khổ Hải ý thức thống khổ gầm thét, thanh âm ấy đơn giản là như linh hồn, khó mà chịu đựng. Hoa, hoa hoa hoa. Vương đạo khóc lớn không ngừng, như trong gió rét trong tả ấu nhi, nghe ngóng làm lòng người bể. Phá. Khổ Hải ý thức gầm thét, âm thanh cuồn cuộn như nước thủy triều, tan rã khóc để âm thanh. Ánh mắt của vương đạo chợt biến đổi, cô độc khí tức tràn ngập, trong phút chốc một kiếm nơi tay một lần nữa đem Khổ Hải ý thức thân thể chém thành hai nửa. Ha ha ha ha. Vương đạo thần sắc cáu kỉnh, cười gần nói, nguyên lai Khổ Hải yếu như vậy a, vẫn còn ở tăng cường. Khổ Hải ý thức hoảng sợ, chẳng lẽ này vương thức thật muốn thành cực thánh sao? Hán đoạn đường này, cũng đều là lương đeo mạnh nhất tên đi tới. Không có ai so với Khổ Hải càng hiểu hơn vương thức, bất kể là vương thức thống khổ hay là hắn toàn bộ trải qua, Khổ Hải đều biết. Hắn tự nhận là hắn hiểu đủ thấu triệt, nhưng là hắn tâm ma, hoàn toàn không có ở đây cân nhắc chung. Ta đang nói chuyện với ngươi lâu rồi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vương đạo gầm lên, cách không hủ ở hải quyền, quyền ảnh hóa thành hồng hoang sông lớn, hắn lực lượng nhất định chính là vô cùng vô tận. Sắt chiêu dốc hết, lại vĩnh viễn không thấy được hắn sẽ khô kiệt một bước kia. Khu khu. Đột nhiên, vương đạo ho khan kịch liệt, thanh âm khàn khàn khó nghe, hô hấp không khoái. Khổ Hải ý thức lùi về sau một bước, đột nhiên bắt lại cổ mình, thật là thống khổ. Đây là hít thở không thông cảm giác, thân thể chuyển tới vô cùng vô tận suy yếu cảm. Phảng phất, chính mình lại phải chết như thế. Nhưng hắn rõ ràng chỉ là một đạo ý thức, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Cái loại này suy yếu cảm hoàn toàn cắn nuốt Khổ Hải ý thức, khiến cho thân thể của hắn tan thành mây khói. Nhưng là, hắn chính là Khổ Hải ý thức, là bàn cổ đại thần mật biến thành, thật sẽ dễ dàng chết như vậy sao? Ngươi lại, Khổ Hải ý thức thanh âm trầm thấp, lộ ra phẫn nộ, đối với ta dùng hết nỗi khổ. Hơn nữa, thủ đoạn lại cực kỳ cao minh, vào thời khắc ấy, hắn thật đúng là chết già. Vương đạo mờ mịt nhìn về phía Khổ Hải ý thức, thanh âm thay đổi rất nhẹ, mang theo một tia hèn nhát, ngươi đang nói gì à? Khổ Hải ý thức nổi giận quát, bắt khổ lực lượng là ta cho các ngươi, ngươi lại dám đối với ta. Ẩm. Khổ Hải ý thức một lần nữa nổ tung, lần này lần nữa ngưng tụ. Khổ Hải thêm mấy phần cụ thể hình thái, hắn không nói thêm gì nữa. Bởi vì, đối phương thật là quỷ dị. Căn cứ kia vô cùng vô tận thống khổ chi nhớ, hắn đã biết đối phương dùng cái gì. Thiên chú tộc, nói linh sát chú. Cực kỳ cổ lao chú pháp, chính là bây giờ thiên chú tộc, cũng không thi triển được trình độ này nói linh sát chú. Ta hỏi, ngươi đáp, ngươi sẽ bị trừng phạt, thì như chu diệt. Ta hỏi, ngươi không đáp, tâm có chút nhớ, cũng ở đây nói linh sát chú công kích trong phạm vi. Chỉ có, ta hỏi ngươi không nghe, không nghĩ, không đáp, mới có thể phá. Khổ hải ý thức lùi về sau một bước, chúng sinh ma tướng đều là ma, không thể tin một chữ, nghe một chữ. Chỉ bất quá, loại này chú pháp thi triển có thể là không phải đơn giản pháp. Nhưng là này vương đạo là tâm ma, là không sợ hết thể tồn tại, hắn quan tâm cái gì? Hắn có thể là cao ngạo lãnh khốc công tử, lại có thể là cuồng phóng không kềm chế được mãng phu, cũng có thể là kia trì mộ lão nhân, cũng có thể là còn lại hết thể tướng. Vương đạo vóc người thon dài, so với vương thức cũng cao hơn, hắn cầm kiếm mà đứng, kiếm này tên là cô độc, vì cô độc làm bằng, lấy cô độc làm tâm. Này trang nghiêm là một gã thuần túy kiếm khách, hơn nữa tao nhã lễ phép. Khổ hải ý thức biết, đây cũng là một cái tân vương nói. Không khỏi thở hổn hển quát lên, vương thước, đầu óc ngươi bên trong đựng những thứ gì, làm sao sẽ có một vật như vậy? Vương đạo đạp không mà đi, một kiếm ra, thiên địa yên tĩnh. Một sát, nhị sát, tam sát, thập bộ thập sát. Khổ hải ý thức tản mát ra phẫn nộ khí tức, hắn đến bây giờ không khỏi không thừa nhận một sự thật. Vương đạo đã nắm giữ vương thức thức hải, hơn nữa đạt tới một cái tân lĩnh vực. Địa bàn của ta làm chủ. Ta đây chính là vô địch, bất luận kẻ nào cũng vượt quyền không được. Nơi này là tuyệt đối lĩnh vực, hắn lại như vậy tuyệt đối vô địch. Chương 1538, vô địch phong độ. Hoan nghênh đi tới tuyệt đối lĩnh vực. Vương đạo cười khẽ, hai tay mở ra, lại chắp tay hành lễ, áo khoác bay phất phới, theo gió mà động. Khổ hải ý thức ngửa đầu, hắn không hề tùy ý xuất thủ, mà là toàn tâm bảo vệ chính mình, dù sao bên ngoài mình cũng phải chiến đấu. Khí chất phi phàm, nho nhã xuất chúng, có đại gia phong phạm. Bốn phía cảnh tượng biến hóa, như mộng huyễn một trận. Nơi này biến thành một cái nhà sừng sững hùng vĩ lâu đài, vương thước liền đứng ở bên trong cửa, trong sân tấm đá trên đường. Khổ hải ý thức giật mình, hắn hai chân lại hoàn toàn không bị khống chế đi về phía trước. Là nói linh chú sao? Tựa hồ, lại không hoàn toàn đúng. Vương đạo áo khoác kéo địa, quần áo của đó chế tác cực kỳ tinh xảo, bất kỳ một nơi cũng lộ ra hoàn mỹ trí cao tay nghề. Hắn đứng ở chỗ nào, thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Khổ hải ý thức đạp nhập môn hạ một khắc kia, nhà biến hóa, hắn lại đã ngồi ở phòng khách trước bàn ăn. Trên bàn ăn còn bày đầy quý trọng thức ăn, tuyệt thế rượu ngon. Cơm canh đạm bạc, xin hãy thứ lỗi. Vương thước cười khẽ, tay trái hư nhấc, thỉnh tùy ý dùng cơm. Khổ hải tay trái run rẩy, không bị khống chế đi lấy đũa, cầm đũa lên liền gắp thức ăn. Ẩm. Khổ hải ý thức tay phải cường thế cắt đứt chính mình cánh tay phải, nghiêm nghị quát lên, người nghị phong ấn ta. Mỉm cười vương đạo nói, có bằng hưu từ phương xa tới, phi thường cao hứng. Tại hạ chỉ là muốn thật tốt khoản đãi tôn giá, không có ý khác. Khổ hải ý thức gầm thét một tiếng, phía trước bàn ăn nổ tung, đầy trời đều là thức ăn, rượu. Vương đạo đứng thẳng thân thể, lạnh nhạt nói, tuy nói người tới đều là khách, nhưng là ngươi cái này cách làm, thật là không đòi vui. Song phương tê động, pháo đài biến hóa, hóa thành vô biên địa ngục. Khổ hải ý thức hừ lạnh liên tục, đánh nát địa ngục sông lên chân trời. Tâm tình của hắn thay đổi phức tạp. Này vương đạo, quá khó khăn đối phó. Từ trên người đối phương, hắn không thấy được một chút kẽ hở, không thấy được vẻ sợ hãi chi tâm. Có chỉ là cường thế không sợ, vô địch khắp thiên hạ tâm tính. Ở chỗ này, ta một mực bị chế ước. Khổ hải ý thức thầm nghĩ, nơi này là đối phương vô địch khu vực, chỉ phải ở chỗ này, sẽ không có người có thể đánh vương đạo. Nhưng vấn đề là, không ở nơi này, hắn lại có thể đi nơi nào? Tiếp tục trở lại khổ hải sao? Không sai. Vương đạo khen một tiếng, ngươi lựa chọn không nhiều, có thể tối thiểu ngươi còn có lựa chọn. Dứt lời, phất ống tay háo một cái. Nhật nguyệt tảm đạm vô quang, thiên địa biến mất. Tụ lý càn khôn. Hồi lâu, một luồng khói đen từ vương đạo trong tay háo lao ra, té xuống đất. Thiên địa lại khôi phục lại sự trong sáng. Thiên địa cuộc cơ chung, thiên đế cùng vương thức giằng co. Thiên đế cũng thêm mấy phần khiếp sợ, khổ hải ý thức cho dù là mới vừa hồi phục không lâu, có thể chính là một cái phàm nhân lại có thể cùng khổ hải ý thức dây dưa đến nước này. Cho dù là ngũ trọng thiên cũng không tìm ra bực này cấp độ yêu nghiệt thiên tài chứ. Phải biết, hắn mới không tới 100 tuổi ai chính là hắn thiên đế, đánh ngủ gật vài năm liền đi qua, ngủ một giấc trăm năm thời gian sẽ không có, xoay người lại vừa là mấy chục năm qua rồi. Dù sao, quá mức lâu đời sinh mệnh, bất kỳ sinh linh cũng sẽ thay đổi khô khan, nhàm chán, buồn chán. Thậm chí có như vậy một ít cường giả, một cảm giác đều là mấy trăm năm, hơn ngàn năm ngủ, không có chuyện gì, đều lười tỉnh. Cho dù là cái này nhìn như buồn chán nhàm chán nhân sinh, nhưng là, ai lại muốn chết đây? Thiên đế quay đầu nhìn một cái, thiên thê bên kia tình huống, hắn tự nhiên đã biết, nhưng là hắn cũng không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì tới. Có chút bí mật, chỉ có số ít cường giả mới có thể minh bạch. Cũng vẹn vẹn chỉ cần số ít cường giả, mới có tư cách biết. Thái thượng vong tình, hắn thiên đế lại làm sao sẽ đi quan tâm nguyệt tiên đám người sinh từ đây. Nhân tính loại vật này, luôn là sẽ đưa đến rất nhiều biến số. Thiên đế lạnh nhạt mở miệng, nói là lãnh dịch. Chưa nói tới giá trị cùng không đáng giá, cho hắn cái địa vị này nhân mà nói, từng cái sinh mệnh, cũng chỉ là năm tháng trường hà chung một đóa đợt sóng. Ai sẽ đẹp mắt hơn? Cũng đúng như phủ dung sớm nở tối tàn, mở, cũng không có rồi. Cho nên, hắn không quan tâm hết thể các thứ này. Vương Thước liên tục cười lạnh, ngươi nhưng lại hiểu. Thiên đế mỉm cười, mùi vị không dễ chịu chứ. Câu ngược lại là thấy, cái này người phàm không nổi. Vương Thước cười lạnh nói, cho nên. Mỉm cười thiên đế nói, hắn đại biểu là nhị trọng thiên, như vậy người như vậy. Cô dĩ nhiên là muốn gặp một lần, càng muốn tự tay giết hắn đi. Vương Thước cười lạnh, cô không cô, nghe thật để cho nhân phiền não. Thiên đế cười khẽ, vạn vật phụ âm mà báo dương, trùng khí dị vi hòa. Nhóm người thật sự ác, duy cô, quả, không quế ốc, mà vương công cho là sương. Cố vật hoặc tổn hại chi mà ích, hoặc ích chi mà tổn hại. Tự xưng là cô, đó là tổn hại chi được kích lợi. Nếu quá vẹn toàn, sẽ gặp tự tổn. Cho nên, cửu vị trí tôn số, đế, vương, hoàng giả đều không dám quá cửu, cũng đó là ý đó. Vương Thước cử động nữa, màu đen đại long nghiền ép phía trước, lại lần nữa bước thiên đế lui về phía sau. Thiên đế cười nói, ta ngươi hai người, đều có thể tùy thời phá này cuộc cờ, nhưng là cô xem ra, ngươi cùng cô cũng cố ý muốn tỉ đấu một phen. Bạch Long ương ngạnh, lui về phía sau có hạ. Vương Thước thần sắc lạnh lùng, nếu không phải tiểu tử kia làm loạn, há cho ngươi ở nơi này càn rỡ. Thiên đế lùi về sau một bước, phất tay háo co vương tọa hạ xuống sau lưng, trường kiếm hoành trần hai đầu gối, mỉm cười nói, kia cô chờ ngươi, xem rốt cục là ngươi, hay là hắn xuất hiện. Vương Thước liên tục cười lạnh, ngươi ngược lại không gấp. Thiên đế mỉm cười, nhắm hai mắt. Hừ. Vương Thước lạnh rên một tiếng, nơi nào có không biết đối phương là ý gì. Bất quá chỉ là đơn giản nhất sách lược, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi thôi. Bất quá, hắn cũng không có phản bác, dù sao vương đạo đối với hắn uy hiếp rất lớn. Mà thân thể chủ quyền, hắn cũng sẽ không liền tùy tiện như vậy nhường ra đi. Không, là tuyệt đối sẽ không nhường ra đi. Trong óc, vương đạo áo khoác bay phất phới. Theo gió lơ lửng như sóng. Chân chính đại gia phong phạm, khí thế bừng bừng, khí chàng mười phần, ai dám nói hắn chỉ là một vị tâm ma. Có thể khổ hải ý thức phi thường minh bạch, đây là chúng sinh ma tướng một loại, này tâm ma lợi hại phi phạm, Vương Thước càng mạnh, hắn liền gấp 10 lần tăng lên. Cấp độ kia đại gia phong phạm, chính là chân chính vô địch phong phạm. Vương đạo bước mà đi, chân đạp ánh sao truy nhật nguyện. Một trưởng hủ ở hệ già phong vân sợ. Bực nào khí phách. Lấy khổ hải ý thức như vậy cường đại, đều cảm giác được run sợ, phảng phất ở tại trước mặt, chính mình phảng phất yếu đuối như con kiến hôi. Cặp kia mắt nếu nhật nguyện, hai tay đó như khai thiên tích địa thần phủ, đó là một hơi thở cũng lộ ra tối cao pháp vết tích.

xin hỏi ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Thật muốn lúc đó chính mình mất đi đồ vật. Khổ Hải ý thức liên tục cười lạnh, bên trong cơ thể ngươi đều vì lực lượng của ta, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể thuận lợi đoạt lại đi không? Nơi này đúng là các ngươi địa bàn, ước chừng phải mong muốn ta xua đuổi đi. Vương Thước, ngươi có phải hay không là đem sự tình muốn quá đơn giản? Nếu như ta rời đi, Khổ Hải giao phó cho lực lượng ngươi, đem sẽ hoàn toàn biến mất. Biến mất, thậm chí còn có mạng ngươi. Chương 1540, hóa nghiệm. Nghe vậy, Vương Thước lại cười, cười rất không khỏi. Khổ Hải ý thức lùi về sau một bước, lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Vương Thước cười nói, ta tuổi thọ là vĩnh hằng. Khổ Hải ý thức cười lạnh nói, mới vừa rồi còn nói vĩnh hằng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Thước cười nói, đó là ngươi hiểu vĩnh hằng cùng ta hiểu vĩnh hằng không giống nhau. Ngươi vĩnh hằng dẫu có tiêu diệt ngày hôm đó, ta vĩnh hằng là cố định ở mỗi một đoạn thời gian trong khoảng, đây là chúng ta khác nhau. Khổ Hải ý thức trầm giọng nói, có ý gì? Vương Thước dậm chân mà đi, ngươi xác thực khó có thể đối phó. Thực ra lực lượng ngươi tự nhiên so với ta mạnh hơn nhiều, nhưng nơi này dù sao cũng là ta thức hải. Trong phút chốc, thức hải biến hóa, mênh mông vô ngần. Cao sơn lưu thủy, phong hòa nhật lệ, chim muông buôn tẩu, gió xuân hưu hưu nhu nhược thủy. Lại đi, hạ nhật viêm viêm, xa xa có mây đen nhồn nháo, tiếng sấm văng rền, đại phong khởi, hạ lôi bất ngờ tới, mưa to mưa như chút nước. Sẽ đi một khoảng cách, vạn vật tiêu điều, phong diệp đầy trời, mặt trời chiều ngã về tây, gió thu hơi lạnh, lộ ra chút rùng mình. Cử động nữa, tụ họp biến hóa, tuyết lớn đầy trời, bách thu ẩn nút, sơn xuyên hà lưu dắt lên một cái tầng ngân trang. Vương Thước đứng ở Khổ Hải ý thức trước mặt, lạnh nhạt nói, ngươi nhìn thấy gì? Khổ Hải ý thức cười lạnh nói, huyễn kỹ. Vương Thước lắc đầu cười một tiếng. Bốn mùa đều không tràn đầy. Khổ Hải ý thức trầm giọng nói, có ý gì? Bốn mùa vì vô thượng pháp tắc. Vương Thước khe nói, có xuân chi ấm áp, hạ tình, thu chi bi thương, đông chi hàn. Bốn người đều không tràn đầy, có thể bốn mùa cùng tồn tại, chính là viên mãn. Khổ Hải ý thức chần chờ, đây chính là ngươi viên mãn. Vương Thước lại vừa là cười một tiếng, lắc đầu nói, cũng không tất nhiên. Chỉ là lấy một thí dụ. Khổ Hải cười nhẹ, ngươi nói cho ta biết, ta thì có quỹ tích khả tuần rồi. Vương Thước cười nói, ngươi không có quỹ tích khả tuần. Dứt lời, đưa tay chỉ chính mình ngực, ngươi không có chân chính tâm. Khổ Hải liên tục cười lạnh, thật không biết ngươi đang nói gì. Vương Thước khẽ cười nói, viên mãn, là một cái giai đoạn. Như cùng chúng ta nhân sinh vẽ một cái tròn trịa viên. Ở thời kỳ này tất cả mọi chuyện, chúng ta tâm không tiếc nuối, đó là viên mãn. Nhưng nếu như chỉ là như thế mà nói, tròn như vậy tràn đầy sau đó, sẽ đi về phía tử vong, là chân chính tử vong. Khổ Hải trầm giọng nói, vậy thì là cái gì? Vương Thước đưa tay, có ngọn lửa bay lên, trên không trung vẽ một cái tròn trịa viên, đây chính là ta nhân sinh. Ngay sau đó, Vương Thước lại lần nữa vẽ một cái càng đại hỏa diễm vòng tròn, đây chính là ta bước kế tiếp. Khổ Hải mờ mịt, ta không hiểu. Vương Đạo với xa xa cười lạnh nói, vòng tròn lớn bộ tiểu viên. Không biết ngươi đang làm cái gì? Vương Thước tay trái khinh động, vòng tròn lớn một bên cắt qua tiểu viên bên bờ, giống như tự nhiên làm theo liên lạc với nhau. Mãn chiêu tổn, cần tự khiêm nhường. Dứt lời. Tay trái cử động nữa, vẽ ra vô cùng vô tận ngọn lửa vòng tròn. Nhân, không thể bảo thủ. Vương Thước khe nói, cho dù nhân sinh viên mãn, cũng phải nhất định đi ra, bước ra cái này danh trời. Hết thể các thứ này chỉ đều là tâm cảnh, không đi ra lọt, tựa như cùng quy định phạm vi hoạt động. Viên mãn cảnh, cảnh giới đại viên mãn, tối cao cảnh giới đại viên mãn. Cực thánh là tu sĩ điểm cuối. Đường cùng. Bởi vì đến bước này, liền không còn là dựa vào khắc khổ tu luyện đến có thể đột phá, mà là tâm cảnh. Vương Đạo không phục, làm sao có thể còn có nhiều đồ như vậy? Vương Thước đưa tay, ngọn lửa toàn bộ biến mất, lạnh nhạt nói, ta tuổi thọ có hạn, chỉ sợ là... Hắn không nói thêm gì nữa, lấy thần linh tư thái, ít nhất cũng là cảnh giới đại viên mãn, đây chỉ là hắn cảm thụ một chút Đông Hoàng thái nhất tình huống. Như địa ngục chi chủ cho mình một ít mịt mờ nhắc nhở, ba thánh, thiên thánh vân vân. Vương Thước hoài nghi, những thứ kia cũng chỉ là địa ngục chi chủ có thể thấy, rất có thể những thứ kia cũng không hẳn vậy là thần linh, nhưng cũng chưa chắc là không phải. Vương Thước tay trái vô lực rũ xuống, tam thanh trí cao tôn thần, chỉ sợ thật là tối cao cảnh giới đại viên mãn. Hết thệ các thứ này, cũng chỉ là ta thôi toán. Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, khổ hải, ngươi muốn cạnh tranh, ngươi muốn cướp, liền nhất định ngươi mãi mãi cũng không cách nào viên mãn, cho dù ngươi cũng có thể viên mãn, ngươi cũng đụng chạm không đến đại viên mãn bên bờ. Với những thần linh kia mà nói, bọn họ chỉ sợ sinh ra thời điểm, chính là cảnh giới viên mãn rồi. Khổ hải ý thức liên tục cười lạnh, một bên nói bậy nói bạn. Chúng ta khởi điểm bất đồng. Có thể dùng ở chỗ này của ta, cũng không thích hợp ngươi. Thích hợp ngươi, ta không dùng được. Vương Thước lắc đầu, vạn vật khác biệt, đại khái cũng chính là ý này. Nếu như ngươi năm đó liền mở ra linh thức, ngươi ắt phải cùng nữ hoa, phục hy đại thần một cái tầng thứ, đáng tiếc, ngươi chậm. Khổ hải ý thức chỉ là cười lạnh, không hề hồi đáp gì. Vương Thước buồn bã, ta có một nghi vấn. Không biết ngươi có thể hay không trả lời ta. Khổ hải ý thức lạnh lùng nói, ngươi nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Thước nhìn thẳng khổ hải ý thức. Vương Đạo cười nhạo nói, hắn không phải là khổ hải sao? Đúng cũng là không phải. Vương Thước lạnh nhạt nói, ta đây nói gì, có đúng không? Khổ hải ý thức cười to, ngươi nói ta là không phải, ta liền không phải. Vương Thước cười nói, có một cái rất rõ ràng vấn đề tồn tại, chỉ là rất dễ dàng bị coi thường. Thiên địa tồn tại lâu như vậy, tại sao khổ hải vẫn không có linh thức? Liên tưởng đến những thần linh kia sinh ra, nếu như bản cổ đại thần mật không có năng lực, cũng không có tư cách sinh ra linh thức, chỉ là coi như chứa thế gian đau khổ đổ được. Như vậy xin hỏi, cái này mật thật còn sẽ có linh thức sao? Vương Đạo khí tức tái biến, nho nhã cơ trí. Lạnh lùng nói, ngươi là nói, nếu như không có khổ hải, cái thế gian này đau buồn đem không thể nào đi. Như đồng nhất nguyệt tinh hà, không có bọn họ, thiên địa ảm đạm không liên quan. Cho nên, từng cái tồn tại, cũng nhất định có nguyên do. Cho nên, khổ hải có ý thức, là được. Nghe vậy, Vương Thước gật đầu, không sai, hơn nữa phía sau điều khiển ta vận mệnh nhân, cũng tuyệt đối là không phải ngươi. Bởi vì ngươi biểu hiện, rất ngu xuẩn. Khổ hải ý thức liên tục cười lạnh, thật không biết ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì. Lãnh dịch. Vương Thước khe nói, lãnh dịch nói một câu nói, rất đáng giá ta chú ý hắn nói, khổ hải có cái gì không đúng, tuyệt đối là không phải thứ tốt gì. Hắn số tuổi rất dài, điều nghiên bất cứ chuyện gì, không đạo lý hắn là nói bậy nói bạn. Mật, cho thế gian ngàn vạn khổ. Đây là đại thiện, tuyệt sẽ không giống như ngươi vậy nổi lên ác nghiệm. Đông Hoàng thái nhất phải làm là biến mất quá lâu, ngươi xuất hiện, hắn kinh ngạc, lại cũng không thèm để ý, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cho nên, ta kết luận một chuyện, ngươi không phải chân chính khổ hải. Khổ hải ý thức đứng lên thân thể, cười lạnh nói, vậy ngươi thấy ta là ai? Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi là ta tự tay thả ra kết cục thảm hại. Ồ! Khổ hải ý thức càng phát ra rõ ràng, cười lạnh nói thế nào? Trước bát khổ thiên yêu giúp ta hái được một đóa khổ hải chi liên. Vương Thước chậm rãi nói, để cho ta cho là toàn bộ khổ hải chi liên đều có thể ăn, thậm chí ta còn ở lẩm bẩm, dựa theo 12 sử nhân tuyển, 9 cây khổ hải chi liên rõ ràng cho thấy không đủ. Cho nên ta dùng một ít phương pháp bài trừ. Loại bỏ xuống không cần dùng khổ hải chi liên nhân, tỉ như vô ưu. Nhưng là, cứu chữa Lưu Hạo thời điểm, khổ hải ngăn trở ta. Bây giờ nhớ lại, không phải là bởi vì Lưu Hạo không thể trở thành 12 sứ giả. Mà là, 9 cây khổ hải chi liên là khổ hải tự mình sinh thành phong ấn phương pháp. Phong chính là trong biển khổ tích lũy trăm vạn năm,

cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì phải đi đại sát một trận. Như vậy, ước định này ý nghĩa ở chỗ nào? Dù sao thiên hạ này mỗi ngày đều ở tranh đấu, mỗi ngày đều có người chết. Bởi vì hắn chỉ cần lên bờ, Tam Tông luyện ma đột thì có rất lớn tỷ lệ đến trên người hắn chứ. Càng là còn có một loại cách nói là này Tam Tông luyện ma đồ là vì sư tôn ta Viêm Liệt thượng nhân chuẩn bị, ta xem sư tôn ta biểu hiện, hồi tưởng chuyện khi trước, tựa hồ cũng có câu trả lời. Khổ Hải ý thức cười nói, là cái gì? Thâm Ma Nguyên Tự Phật nhất mạch cao tăng. Vương Thước cười nói, xin hỏi, nếu như ta sư tôn là thuần túy đạo đồ, hắn thế nào đối Phật nhất mạch lực lượng hiểu như vậy? Câu trả lời cũng chỉ có một, vậy chính là ta sư tôn chỉ tu luyện một môn công pháp, lại tinh thông thần Phật đạo. Khổ Hải ý thức thở dài, không nghĩ tới, ngươi ngay cả một điểm này cũng có thể cân nhắc đến. Tâm cảnh viên mãn sau đó, có rất nhiều chuyện liền rõ rồi. Vương Thước lạnh nhạt nói, nhìn cuộc đời của mình, tựa như cùng nhìn một món làm xong tinh mỹ đồ trang sức, có khuyết điểm gì, ý đồ là cái gì, tất cả đều sáng tỏ. Khổ Hải ý thức lại cười nói, nếu như ngươi là đúng kia thánh chủ chân chính linh hồn đây. Khổ Hải tồn tại từ xưa đến nay, người người đều biết ẩn chứa trong đó biết bao lực lượng cường đại. Đối với biết truyền thuyết người mà nói, càng là biết Khổ Hải chính là bản cổ đại thần mật biến thành. Truy xê. Mà trong quá trình này, ngươi lại không ra, ngươi ngộ phán cho ngươi bị lạc ở đó kinh khủng như nước thủy triều trong thống khổ. Nhưng mà, khi ta nhổ ra Khổ Hải chi liên sau đó, ngươi thức tỉnh, ngươi cùng những thứ kia oán niệm kết hợp, thông qua những thứ kia oán niệm cùng Khổ Hải kết hợp, hấp thu Khổ Hải lực lượng khổng lồ. Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, Tam Trọng Thiên xâm phạm, cho ngươi biết nếu như ngươi không động thủ nữa, ngươi liền muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng. Khổ Hải ý thức thân thể càng phát ra rõ ràng, quả thật cùng địa chấn có chín thành tương tự độ. Giọng căm hận nói, ngươi thật đúng là một làm người ta chán ghét ra hỏa. Cũng chính là Thánh Chủ. Vương Thước chậm rãi nói, ngươi cả đời này, hoàn toàn xứng đáng là tám cái chữ to. Vương Đạo Thiêu Mi, gàn từng chữ một. Khi bại khi thắng, bất khuất. Chương 1543, Đại Mộng Tiên Thu. Khi bại khi thắng, bất khuất. Này tám chữ, xác thực coi là một câu lời khen. Nhưng là ở chỗ này, lại để cho Thánh Chủ cảm thấy hết sức làm đủ. Toàn bộ bố trí, cũng xuất hiện quấy nhiễu. Trong đó mấu chốt nhất chính là, luyện khí sư đối Vương Thước trợ giúp, Tam Tông luyện ma đồ khi mới xuất hiện sau khi, luyện khí sư sẽ dạy rồi Vương Thước rất nhiều thứ. Vương Thước cả đời này, thật là không ít cùng vô giao thiệp với. Lý Nhị Bạch không để cho Bát Khổ Thiên Yêu lên bờ, đây là cục. Vô tồn ở. Là vô chi thủy tổ cục. Nếu như trước Bát Khổ Thiên Yêu thật lên bờ, thật hấp thu Tam Tông luyện ma đồ, lại nên làm như thế nào? Vương Thước có chút không dám tin tưởng, vậy hẳn là đáng sợ nhất đi. Dù sao trước Bát Khổ Thiên Yêu ở thời điểm, Tam Tông phát triển đều rất hưng thịnh. Mà vô làm việc liều lĩnh, dùng là thần Phật đạo công pháp. Tam Tông đã sớm đoán hận chất chứa đã lâu, ma tộc hiện thế, Tam Tông đại loạn. Hết thể đều là đang ở trong cuộc, chỉ bất quá cái này giá quá lớn, có vô số nhân bỏ mạng. Thánh chủ nhìn thẳng Vương Thước, quanh người hắn không còn là đơn thuần Khổ Hải khí tức, mà là oán khí, cực kỳ cường thịnh oán độc khí tức. Ngươi cho rằng là ngươi phá cục sao? Vương Thước lắc đầu, ta không có phá, nhưng là ta nhất định sẽ phá. Ngừng lại một chút, lại nói, ta rất bội phục ngươi, ở những chuyện này chung. Phàm là ngươi có thể đủ thiếu thất bại lần một lần hai, ngươi tự là. Thánh chủ hai quả đấm nắm chặt, lạnh giọng nói, ta cũng là đến Khổ Hải sau đó, mới phát hiện nguyên lai trong biển khổ thống khổ lực lượng lại như vậy cường thịnh, căn bản liền là không phải bất kỳ sinh linh có thể chống lại. Ngươi xác thực nói không sai, ta xác thực bị lạc, cũng không biết tại sao, làm đệ nhất bụi cây Khổ Hải chi liên rút ra sau đó. Ta ý thức liền hơi chút hồi phục một ít, đặc biệt là đem ngươi làm liên tục dùng hết một bộ phận sau đó, ta thật là thanh tỉnh muốn chết. Ta trong khoảng thời gian này, kết hợp toàn bộ hoán nghiệm, cô lập Khổ Hải lực lượng. Có thể hết lần này tới lần khác vận mệnh đối với ta bất công, Đông Hoàng Thái Nhất tới, Tam Trọng Thiên xâm phạm, bọn họ là một chút thời gian cũng không cho ta. Cho dù là bọn họ chậm một chút nữa, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm được cơ hội chiếm đoạt ngươi. Vương Đạo lạnh giọng nói, ngươi đã là không phải khổ hải ý thức, tại sao giết ngươi khó khăn như vậy? Vương Thước liền nói, bởi vì, ngươi giết là oán nghiệm. Vương Đạo thiêu mi, khí tức biến, cô độc như xương, lạnh nhạt nói, dùng những thứ kia oán nghiệm thay thế mình từ sao? Lấy khổ hải thời gian tồn tại mà nói, đó thật đúng là giết tới 1.000 năm cũng giết không xong. Vương Thước đi qua đi lại, nói, khổ chung có ngọn, cho nên khổ là không phải mặt trái. Oán chung có hận, vì vậy oán hận chính là khổ hải mặt trái. Khổ hải xác thực không có ý thức, lại có một phần tối cơ bản linh tính. Này kia linh tính có thể làm được bất kể ta bị biết bao trọng thương, nó đều sẽ giúp ta chữa. Thánh chủ cười lạnh nói, ta thật hoài nghi ngươi tuổi tác là không phải một giáp tử, mà là 1.000 năm, 1.000 năm. Vương Thước nói, ta vẫn là câu nói kia, ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Bác Phương Chi cử tẫn, tử vi đại đế nếu quả thật là ngươi hậu trường, ngươi cần gì phải làm những chuyện này? Phải biết, ngươi nhưng là chôn giết rồi nhị trọng thiên rất nhiều đi theo ngươi cường giả. Thánh chủ đứng chắp tay, cười lạnh nói, Vương Thước, không nên quá nhìn lên chính mình, có một số việc, có chút tồn tại, là ngươi căn bản là không cách nào làm địch. Thường thường quá người thông minh, sẽ chết nhanh hơn. Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi luôn miệng nói muốn lấy lại thuộc về đồ vật của ngươi, vậy thì là cái gì? Địa vị, danh lợi, thực lực. Thánh chủ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thước, nếu như không phải là các ngươi những con kiến hôi này làm loạn. Bây giờ ta đã đứng ở ngũ trọng thiên, mà là không phải ở chỗ này nghe ngươi tới phân tích, để phán đoán. Vương Thước cau mày, đây chính là ngươi mục đích. Thánh chủ không đáp, chỉ là cười lạnh nói, ngươi đã biết ta là tử vi đại đế quân cờ, như vậy xin hỏi, ngươi lại là ai quân cờ? Vương Thước không đáp, bởi vì không biết. Ta ngươi đều là quân cờ, chỉ như vậy mà thôi. Thánh chủ cười như điên. Tất cả mọi người ở trong cuộc, chỉ bất quá ta thất bại. Không, ta còn không có thất bại. Ánh mắt của thánh chủ hung ác, ta còn không có thất bại. Lấy bây giờ trạng thái của ta, ngươi chính là sát 1.000 năm, ngươi cũng sát bất tử ta. Thế gian này sự tình, nhất ẩm nhất chắc tự có định lý. Vương Thước khe nói, ta đối phó ngươi, chưa chắc yêu cầu dĩ sát chỉ sát. Thánh chủ quanh thân oán niệm mạnh hơn. So với trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Vương Đạo cầm kiếm mà đứng, oán khí không phải gần người. Ngươi a. Vương Thước thở dài, thất bại rất nhiều tâm liền nóng nảy, ngươi đại khái quên vợ của ta là ai. Thánh chủ sững sờ, không biết lời này là ý gì. Vào thời khắc này, Vương Thước thân thể vọt tới trước, tay trái một cái đè lại thánh chủ đầu, chậm rãi nói, đại mộng tiên thu. Ánh mắt của thánh chủ biến ảo, cuối cùng chậm rãi khép lại. Vợ của ta là ai, mắc mớ gì tới ngươi? Vương Thước than nhẹ, chỉ số thông minh rất cao, tình thương quá thấp. Vương Đạo lùi về sau một bước, trầm giọng nói, ngươi cho tới bây giờ đều vô ích quá một chiêu này. Vương Thước liền nói, có thể ngươi lại biết ta sẽ. Vương Đạo cắn răng, ta cũng sẽ. Vương Thước gật đầu, ngươi có thể thử một chút. Vương Đạo lạnh lùng nói, ngươi muốn cho ta giống như hắn ngủ cái 1.000 năm, 1.000 năm. Đột nhiên, lại hóa thành đại nho, mỉm cười nói, ngươi không cần hù dọa ta, này mặc dù đại mộng thiên thu là châu nhuận công pháp, ước chừng phải nghị xong toàn bộ phong bế thánh chủ, là không phải một chuyện dễ dàng, chớ nói 1.000 năm, phong cái 3 năm, cũng đã là may mắn. Vương Thước nhìn thẳng Vương Đạo, ta là thật không nghĩ tới. Lòng ta ma sẽ là chúng sinh ma tướng, cũng càng thêm không biết, ngươi từng cái biến hóa, cũng có vượt qua ta dự liệu năng lực. Mỉm cười Vương Đạo nói, nếu như ngươi muốn phong ấn ta, ta cũng có thể phong ấn ngươi, nếu như ta chỉ là lấy thuần túy phong ấn phương pháp đối phó ngươi, rất khó nói ai tất thắng. Vương Thước cười nói, vậy ngươi ý muốn như thế nào? Vương Đạo cười nói, ta sống ta, ngươi sống ngươi. Vương Thước lắc đầu, vậy cũng không được. Vương Đạo cười nói, thế nào thì không được. Vương Thước nói, bởi vì, ngươi là lòng ta ma. Vương Đạo khép tại đồng thời hai tay tách ra, đầu ngón tay có phù văn, ký tự lượn lờ, cười nói, mặc dù không biết ngươi dở trò gì, để cho ta công kích vô dụng với ngươi. Nhưng là, ta sẽ không nhận thua, ngươi là ta bản thể, ngươi mới có thể minh bạch ta tính cách. Vương Thước trầm ngâm nói, cho ta một cái, lưu ngươi lý do. Vương Đạo cười nói, Sivu. Vương Thước cặp mắt híp lại, gật đầu một cái, sau đó đưa tay, thức hải biến hóa, khắp đại địa hóa thành thái cực, phân biệt rõ ràng. Ta thật sự chủ, ngươi không phải tự tiện vào. Nghe vậy, Vương Đạo vướt cằm nói, có thể, thuận tiện giúp ngươi xem ở thánh chủ. Vương Thước nhìn lướt qua, tình huống xác thực như Vương Đạo nói, Đại Mộng Thiên Thu có thể không phong được thánh chủ ngàn vạn năm, sớm muộn còn là kẻ gây họa, nhưng là trước mắt hắn yêu cầu giải quyết tam trọng thiên sự tình, không thời gian lý tới thánh chủ. Vương Đạo khí tức tái biến, liều lĩnh bướng bỉnh, cười gần nói, ngươi có cái gì không thể tin ta. Vương Thước dửng dưng một tiếng, xoay người đứng lại, thân thể này tự nhiên là chính bản thân hắn rồi. Thiên đế sao? Cũng nên trả giá một chút đi. Chương 1544, Bát Khổ Quyền. Thiên đế. Vương Thước mở hai mắt ra, giọng ung dung, lộ ra lạnh giá ý. Thiên đế khẽ vuốt trên hai chân trường kiếm, mỉm cười nói, xem ra, chiến thắng người là ngươi cái này người phạm. Vương Thước lạnh nhạt nói, lệnh nhị trọng thiên chật vật như thế, chỉ vì một cái như trò cười như thế tín ngưỡng chi lực. Thiên đế cười nói, ngươi ứng cũng không phải là muốn cùng cô thảo luận cái vấn đề này chứ. Dĩ nhiên không. Vương Thước chợt bước ra một bước, thiên địa cuộc cờ chấn động, hắc long cuồng vũ, kinh thiên động địa, hải thủy vọt lên cao trăm trượng, liên tiếp, thanh thế kinh người. Ta đối với ngươi càng có hứng thú, chẳng qua chỉ là một ít ta không biết đồ vật. Thiên đế đứng dậy, kiếm xuất vỏ hai thốn, kiếm khí ngang dọc, sát phạt phía trước. Vương Thước vị nhiên bất động, từng bước ép sát, thiên đế cau mày, lại bật cười, thật là một cái chỉ sống vài chục năm năm tháng phàm nhân. Các ngươi quá quan tâm tuổi tác rồi. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, lại lần nữa vừa xài bước trước, trong phút chốc trên trăm đầu hắc long của vũ, nghiền ép phía trước, khiến cho lớn như vậy một khu vực hóa thành cho bụi. Cuộc cờ tan vỡ, sắc mặt của thiên đế khẽ biến, khỏe miệng có một vòi máu tươi tràn ra. Giơ tay lên lau đi, mỉm cười nói, này quốc cờ, thiết chí coi như không tệ. Người thua, bản thân là mất. Nhưng hắn là thiên đế, há là đơn giản như vậy liền có thể giết chết. Cực thánh. Vương Thước ung dung cười một tiếng, bóng người chợt lóe đến trước mặt thiên đế, một trưởng gia nặng nề vỗ vào đường ngang tới. Không gian ba động, hóa thành dòng xoáy cuồng chiều, lại lần nữa đem thiên đế đẩy lui trăm trượng khoảng cách. Không sai. Thiên đế cửa ra khen một tiếng, trong lúc nhất thời kiếm xuất vỏ, phong vân biến sắc, sơn xuyên hà lưu đông đặc. Vương Thước ngửa đầu, bầu trời một mảnh trắng xóa, tử kim bình bắt cũng khó mà hấp thu hết kia vô cùng vô tận bạch quang. Loại này bạch quang, chỉ cần kéo dài quá lâu, đủ để thay đổi người sở hữu tâm tính. Mỉm cười thiên đế nói, ngươi định làm gì? Giết cô. Thập bộ. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, thập bộ ngươi không rút đi, ta tự sát. Ồ! Thiên đế thiêu mi, khẩu khí thật là lớn. Vương Thước chân trái nâng lên, chậm rãi hạ xuống. Ẩm! Phảng phất kia mênh mông vô ngần đại địa toàn bộ chấn động, bầu trời biến hóa, thuộc về Vương Thước bên này bầu trời tất cả đều biến thành màu đen. Thiên đế tay trái cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm. Đùng! Bước thứ hai bước ra, màu đen phun trào, giống như lớn vô cùng ác ma, phát ra điên cuồng hét lên âm thanh, khiến cho nhân hoảng sợ. Bước thứ ba bước ra một khắc kia, Vương Thước hưu quyền giơ cao, một quyền đến trước mặt thiên đế. Sinh chi khổ quyền. Ung ung. Thiên đế bay ngược ngàn mét, trôi đi qua, ở trên vùng đất để lại một đạo thật sâu thâm nguyên vùng. Lao nối khổ quyền. Vương Thước hắc phát tung bay. Khí tức cuồng bạo, hơi thở kia là tử kiên quyết, là tử vong kinh khủng. Thiên đế giơ kiếm ngăn cản, thân kiếm nện ở chính mình lồng ngực, xương ngực phát ra tiếng vỡ vụn âm, lại lần nữa ngã bay ra ngoài. Cảnh giới viên mãn. Thiên đế thiêu mi, trong mắt thêm mấy phần khiếp sợ. Hơn nữa còn là đi ra ngoài cảnh giới viên mãn, cuộc đời của mình đã viên mãn, lần nữa lại đi ra tân con đường, nói cách khác. Ba thánh. Thiên đế ánh mắt tác liệt, tốt một cái phàm nhân, lại đã đặt chân bá thánh đạo đường. Kiếm chỉ bầu trời, lạnh giọng nói, nhưng là lực lượng ngươi thật là thuộc về ngươi sao? Bá thánh là thực lực, viên mãn là tâm cảnh. Đều là cực thánh, ngươi tâm cảnh quá kém. Vương Thước thân thể hơi nghiêng, hai tay nắm quyền, trong phút chốc lại vừa là đấm ra một quyền, tràn ngập bệnh nỗi khổ khí tức, quyền ảnh cùng bóng kiếm đối hoành, khiến cho bầu trời nứt ra, giống như hồng hoang cự thú trương khai miệng to như chậu máu, cực kỳ khủng bố. Lần này đụng nhau, hai người lại là lực lượng tương đương. Trong phút chốc, Vương Thước một lần nữa tung người mà lên, một quyền nắm chặt, khí tức tử vong tràn ngập. Một quyền này là hủy diệt tính một quyền, tràn ngập sinh linh cuối nơi quy tụ. Đó chính là chết. Bước thứ 6, quyền thứ 4. Thiên đế khí tức hùng hồn, một kiếm đâm thủng quyền ảnh, bóng kiếm tàn phá, xông thẳng ngay phía trước, như nước chảy mây trôi một loại chót lọt. Kiếm đâm vào Vương Thước máu thịt ba tấc, Vương Thước cũng bước ra bước thứ 7, vẫn là bát khổ quyền. Một quyền này, đánh thủng rồi thiên đế thân thể. Màu đen gió bao kích động, xông thẳng lên trời, thật lâu không tiêu tan. Thiên đế quay ngược lại, trong mắt thêm mấy phần kiên kỵ. Hắn quá lâu không có chiến đấu qua rồi, mà người trước mắt này, nhưng là một cái trải qua bách chiến, thấy chết không sờn cùng đồ. Lấy thương đổi thương, ở đối phương xem ra tựa hồ hoàn toàn nhỏ nhặt không đáng kể. Vương Thước lại lần nữa nhấc chân, hạ xuống. Thứ bắt bộ. Thiên đế khép cười một tiếng, thân hóa hồng mang phóng lên cao, thiên cơ kính trong nháy mắt biến mất, sau 5 ngày, tam trọng thiên chờ ngươi, không chết không thôi. Bát khổ khí tức, không dễ chịu. Hắn yêu cầu làm một cái chuẩn bị, tỉ như thiên cơ kính cũng phải dùng tới. Hắc ám cắn nuốt toàn bộ thiên hạ, bạch quang tận tán. Vương Thước rơi vào khổ hải phía trên, nơi này thủy thanh triệt bích lục, Vương Thước hai chân bước lên một khắc kia. Tự thân hắc ám như mặc thủy một loại chảy vào đến trong biển khổ. Hồi lâu, khổ hải sôi sùng sục, trước sau như một đen nhánh, tràn đầy đau khổ khí tức. Bộ ngực hắn kiếm thương, dữ tợn chói mắt, khó mà khỏi hẳn. Thiên đế cũng không một dạng chỉ bất quá tất cả mọi người ở áp chế thực lực. Nếu như tái chiến tiếp, nhị trọng thiên nhất định bị hủy diệt. Sau đó, Vương Thước đạp không mà đi, đứng ở tàn phá thiên thê bên trên. Rất bình tĩnh hành tẩu, đi tới trước mặt Lãnh Dịch, đưa tay từ trong vũng máu cầm lên bao thuốc lá, từ trong rút ra một cây, vì Lãnh Dịch đốt một cây, đặt ở hắn giữa ngón tay, mình cũng đốt một cây, an vị ở thiên thê bên trên hút. Vật này, ta đều rất nhiều năm không có chạm qua rồi. Vương Thước nói nhỏ, yên lặng nhìn thuốc lá lối vào hồng sắc, như máu một loại sáng chói. Bốn phía, thi thể gắn đầy. Nơi này chất đầy không dưới 140.000 thi thể, có chỉ là hài cốt, có cái gì cũng không tìm được. Hồi lâu, Vương Thước chuyển thân đứng lên, bầu trời kẽ hở đã khép lại, thiên địa thanh minh, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Còn lại đường. Vương Thước nhìn về phía Lãnh Dịch, chính ta đi. Tóm lại, cảm ơn. Vương Thước đưa tay vỗ một cái Lãnh Dịch bả vai, như có kiếp sau. Chúng ta có lẽ có thể làm tốt nhất huynh đệ. Lãnh Dịch thân thể hóa thành tro bụi, tan theo gió, chỉ có kia thiên thê bên trên, cắm một cái tràn đầy vết rách trường kiếm. Vương Thước từng bước một đi về phía thiên thê, theo hắn rơi xuống đất một khắc kia, vốn là đứt rời thiên thê, vỡ nát tan cảnh, hóa thành bụi mù. Tràn đầy vết rách trường kiếm rơi xuống đất, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Có một số việc, có vài người, đến cuối cùng, chỉ còn lại có truyền thuyết. Vương Thước dậm chân mà đi, hành tẩu ở bùn lầy trong chiến trường, mỗi một tấc thổ đều là bị máu tươi ngâm quá. Toàn bộ thi thể đều tại nhanh chóng tách ra, chắp vá. Vương Thước đứng ở chiến trường nơi trung tâm nhất, hắn có thể làm, đại khái cũng chỉ có bao nhiêu thôi đi. Đồng nhiên, Vương Thước xoay người, đi tới một nhóm bên cạnh thi thể. Đó là ma tộc, nhưng là bọn họ lại đã sớm không có mảy may ma tính, bởi vì vào thời khắc ấy, toàn bộ ma tộc lực lượng đều bị Vương Thước hấp thu. Cũng chính là thánh chủ chiếm đoạt hắn Vương Thước một khắc kia, cũng chính là thiên hạ bạc trắng một khắc kia. Vương Thước chật vật ngồi xuống, đưa tay run rẩy chụp vào trong đó một cỗ thi thể, không tiếng động mà khóc. Ta Vương Thước có tài đức gì? Ngươi tại sao nhất định phải làm đến nước này? Chương 1545, Sở Sơ Tâm yêu cầu. Kia thân thể mềm mại, đã mất đi rồi nhiệt độ. Cái kia như ngọc như thế công tử ca, biến mất. Trước mắt, phảng phất hay lại là ma thiếu xối dục quạt xếp kêu một tiếng vương huynh bộ dáng. Xa xa, có một đám người chạy tới, bọn họ cảm nhận được bên ngoài phát sinh tình huống, cũng biết chuyện này lắng xuống. Vương Thước ngồi chồm hổm trên đất, có vài thứ, thiếu không nổi. Bởi vì, không trả nổi. Viêm Liệt thượng nhân thở dài, trận chiến này thương vong kinh khủng bực nào. Mặc dù có thần khí che chở, như vô ưu bọn người sắp gặp tử vong bên bờ, nếu như là không phải cuối cùng lãnh dịch xuất thủ, chỉ sợ tình huống sẽ càng tệ hại, đó chính là toàn quân tiêu diệt. Đó là sống đi xuống, toàn bộ cộng lại cũng liền 300 số. Nhưng mà này còn là yêu tộc, hải yêu, tu la tộc, ma tộc cùng với nhân tộc toàn bộ cộng lại số lượng. Hy sinh lớn như vậy, cũng không phải là Vương Thước sai. Nếu như Vương Thước không dẫn dắt mọi người phản kháng, tương lai chỉ có thể tử nhiều người hơn, nhị trọng thiên sẽ càng không chịu nổi. Không có ai đi quái Vương Thước, chỉ là đáy lòng thê lương. Một người đi trước, đi tới trước người Vương Thước, ma thiếu muội muội, Sở Sơ Tâm. Không có người, mới biết rõ mình cảm giác sao. Sở Sơ Tâm giọng lạnh giá, khi còn sống ngươi tại sao chính là không muốn nhiều bước ra một bước. Ngươi là Vương Thước, chẳng lẽ liền những người bình thường kia cũng không sánh nổi sao? Vương Thước không đáp, chỉ là yên lặng nhìn trước mặt cũng sẽ không bao giờ có động tĩnh nữ tử. Sở Sơ Tâm giọng căm hận nói, ngươi không có chủ động để cho chúng ta ma tộc hỗ trợ, tỷ tỷ của ta liền hoài nghi ma tộc lực lượng nhất định rất nhiều sử dụng. Mặc dù ta không biết những lực lượng này, rốt cuộc đối với ngươi sinh xảy ra cái gì tác dụng, có thể ta biết. Tỷ tỷ của ta là vì tụ lại toàn bộ ma khí, cho ngươi hiến tế mà chết. Ngươi thiếu tỷ tỷ của ta một cái mạng. Sở Sơ Tâm quát chói tai, ngươi Vương Thước nhớ kỹ cho ta. Vương Thước cúi đầu, yên lặng không nói. Cách đó không xa, những người khác dừng bước, loại chuyện này, quả thực không có cách nào nói. Sở Sơ Tâm ngồi xuống, ôm lấy ma thiếu thân thể, lạnh lùng nói. Ta vẫn luôn đang khuyên tỷ tỷ của ta, đáng giá sao? Nàng chỉ có thể cùng ta nói một câu, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ liền có thể. Quy củ? Ha ha, cái gì quy củ? Là ngươi Vương Thước bảo thủ thối quy củ. Dứt lời, xoay người rời đi. Vô Độ tiến lên, nhẹ giọng nói, ban đầu tâm cô nương. Sở Sơ Tâm lạnh lùng nói, thế nào? Ngươi muốn ngăn trở ta sao? Vô Độ lắc đầu, thở dài nói, loại chuyện này, ai cũng không hy vọng. Thiếu nói cho ta những thứ vô dụng này. Sở Sơ Tâm nổi giận quát nói, các ngươi mới là người một nhà, những người khác là người ngoài, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi rõ ràng cái gì cũng biết, ngươi lại cũng không có làm gì. Nếu như thái độ của ngươi kiên quyết, trực tiếp dày tỉ tỉ của ta, để cho nàng biết cái gì gọi là xấu hổ. Nàng sẽ còn chẳng biết xấu hổ hướng các ngươi một nhà này tiếp cận sao. Xa xa, Bất Diệt Chi Thần đứng ở Tần Vũ bên người, bất đắc dĩ nhún vai, ân huệ cảm thật phức tạp, lời này nghe ngược lại là có chút ngổn ngang rồi. Tần Vũ thở dài, cho nên, đây mới là nhân A, vốn chính là ngổn ngang. Bất Diệt Chi Thần cười nhẹ, ta trước còn chỉ mong cảm thụ một chút ân huệ cảm, nhưng là bây giờ xem ra, loại chuyện này, hay là thôi đi, ta cũng không ý nghĩ kia rồi. Vô Độ ấy này nói, thật xin lỗi. Dứt lời, mắt thấy Sở Sơ Tâm phải đi, vội la lên, bây giờ ngươi người bị trọng thương, vẫn là cùng chúng ta đồng thời, các loại chưa khỏi vết thương lại. Không cần các ngươi đáng thương. Sở Sơ Tâm liên tục cười lạnh, thật tốt quá các ngươi một nhà ba người thời gian đi, các ngươi mới là người một nhà, chúng ta người ngoài này cùng các ngươi chen vào cái gì? Viêm Nguyệt Thượng Nhân xuất hiện ở hai người bên người, nhẹ giọng nói, ban đầu tâm cô nương, tâm trạng của ngươi chúng ta cũng có thể lý giải, nhưng là bây giờ nhân đã đi rồi. Như vậy đi, để ta làm chủ, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Sở Sơ Tâm chân mày cau lại, ngươi là nói thật. Viêm Nguyệt Thượng Nhân gật đầu, ta là Vương Thức Sư Tôn, ngươi để yêu cầu là được. Cho ta tỉ tỉ một cái danh phận. Sở Sơ Tâm ngẩng đầu, ngươi cho sao? Bốn phía tất cả đều sững sờ, cái này coi như có chút. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cũng là ngẩn ra, tuy nói nam nhân tam thê tứ thiếp chính là thế tục bầu không khí, nhưng là này dù sao cũng phải xem người trong cuộc ý tưởng. Ánh mắt của Sở Sơ Tâm quét một vòng, cất giọng quát lên, tỷ tỷ của ta vì này họ Vương làm bao nhiêu sự tình, cũng không cần giả bộ ngu chứ. Mặc dù thực lực chúng ta là không phải đỉnh cấp, nhưng là chúng ta bỏ sinh mệnh, ta Sở Sơ Tâm ở nơi này hỏi một chút chư vị tiền bối, ta muốn yêu cầu quá đáng sao. Viêm Liệt Thượng Nhân, đạo chủ rối rít nghiêng đầu nhìn về phía chỗ hắn. Phải không quá đáng, nhưng là Vương Thức mới là chính chủ a. Sở Sơ Tâm quát lên, chỉ cần có bất cứ người nào phản đối, ta thu hồi ta toàn bộ mà nói. Ta cũng có thể làm Viêm Nguyệt tiền bối mà nói không có nói qua. Thấy không có người đáp lại, quát lên, tử mập mạp. Ngưu Bách ngập ngừng đi ra, Sở cô nương, thế nào? Thế nào? Ngươi và họ Vương quan hệ tốt nhất, ngươi tới nói một chút. Sở Sơ Tâm quát lên, ta muốn yêu cầu, là buộc hắn sao? Có thể quá đáng sao? Ngưu Bách nhìn bốn phía. Gương mặt vốn là bởi vì bị thương thay đổi tái nhợt, bây giờ thật là phồng cùng chư can sắc như thế. Hắn xem người, đều rối rít nhìn về phía chỗ hắn. Không quá phận. Một giọng nói vang lên, khiến cho bốn phía kinh ngạc. Lại là Vô Độ. Vương Thước đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía Vô Độ. Sở Sơ Tâm cũng là sửng sờ, ngươi lặp lại lần nữa. Vô Độ nhẹ giọng nói, ngươi yêu cầu. Không có chút nào quá đáng. Sở Sơ Tâm trầm giọng nói, ngươi có thể làm chủ. Vô Độ đi về phía Vương Thước, đưa tay, Vương Thước cau mày, đưa tay cùng Vô Độ nắm nhau, ngươi. Vô Độ ngẩng mặt Vương Thước, ta không hy vọng có bất cứ chuyện gì có thể nhiễu loạn ngươi tâm trạng, không chỉ là cái tên này phân, ta còn biết ban đầu tâm cô nương hạ một cái yêu cầu là cái gì. Vương Thước sững sờ, hồi lâu không có phản ứng kịp. Tự nắm giữ chủ quyền sau đó, hắn đoán thấy, chính là thi thể hoành trần, nơi nào có tâm tình suy nghĩ những chuyện khác. Vô Độ kéo Vương Thức tay đến trước mặt Sở Sơ Tâm, nếu ngươi không ngại, tỷ tỷ ngươi sẽ vì nhị phòng, ta khinh thường, không biết như thế nào. Vương Thức cau mày, thấp giọng nói, Vô Độ. Vô Độ lắc đầu, chỉ là nhìn Sở Sơ Tâm. Sở Sơ Tâm lớn tiếng nói, ta không có ý kiến. Ngươi đương nhiên vì đại. Vô Độ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thức nói, ban đầu tâm cô nương yêu cầu thứ hai, hẳn. Viêm Nguyệt Thượng Nhân với tay, một cổ lực lượng đem một phe này khu vực bao phủ, khiến cho thanh âm không cách nào truyền ra ngoài. Vô Độ tiếp tục nói, hẳn là để cho ta phu quân đi địa ngục, đem ma thiếu cứu trở về chứ. Sở Sơ Tâm biến sắc, trầm giọng nói, làm sao ngươi biết? Vô Độ nhẹ giọng nói, các ngươi chỉ em gái tình thâm, hơn nữa ngươi muốn, tuyệt đối không chỉ là một cái danh phận. Nhưng nếu như không có danh phận, coi như đem ma thiếu cứu trở về, ngươi cũng sẽ thấy nàng không sung sướng. Nói như vậy, mang về cùng không mang về đến, không có khác biệt lớn. Sở Sơ Tâm cắn răng, đều nói Vương Thức cực kỳ thông minh, ta phải nói, ngươi so với hắn thông minh hơn. Có thể loại người như ngươi. Lại bình thường cũng không hiện ra. Viêm Nguyệt Thượng Nhân có chút cau mày, như vậy yêu cầu thứ tự, không thể không nói Sở Sơ Tâm rất có ý tưởng, một vòng tiếp một vòng. Viêm Nguyệt Thượng Nhân than nhẹ một tiếng nói, ban đầu tâm cô nương, ngươi yêu cầu chúng ta cũng có thể lý giải, có thể ngươi phải biết, bây giờ bực này thương vong, nào chỉ là 10, 8 người. Nếu Vương Thức đi địa ngục mang về ma thiếu, những người khác nghĩ như thế nào? nếu như cưỡng ép đem thân thể còn giữ hoàn chỉnh nhân đều mang về, không thể thiếu này vừa mới ngừng nhị trọng thiên. Sau một khắc liền muốn cùng địa ngục khai chiến. Chương 1546, thỉnh cầu. Nếu như tiếp tục khai chiến mà nói, Vương Thước kháng trụ, những người khác lại không có một người có thể kháng trụ. Nay nhị trọng thiên, cũng ắt sẽ hoàn toàn đi về phía diệt vong. Ngay tại lúc này, Vương Thước cũng sẽ không cùng thiên đế ở nơi này nhị trọng thiên trung tử chiến đến cùng. Chính là muốn chiến, cũng phải đến tam trọng thiên, vậy càng vững chắc thế giới chiến đấu. Tóm lại một câu nói, nhị trọng thiên không vẩy vùng nổi rồi. Vô Độ nhẹ giọng nói, đạo lý này, chắc hẳn ban đầu tâm cô nương đã cân nhắc đến. Cân nhắc đến thì như thế nào? Sở Sơ Tâm trầm giọng nói, ta chỉ quan tâm tỉ tỉ của ta, nàng hẳn bị công bình đãi ngộ. Viêm Nguyệt Thượng Nhân thở dài, cảm tình vốn chính là hai người sự tình ở giữa. Sở Sơ Tâm cười lạnh nói, ngươi mới vừa rồi là không phải còn nói ngươi có thể làm chủ sao? Không phải là chỉ muốn cho một cái danh phận, sau đó không muốn đem người cứu trở về chứ? Viêm Nguyệt Thượng Nhân thở dài nói, sinh tử luân hồi, nhàn nhã số mạng. Đạo lý lớn ai cũng biết. Sở Sơ Tâm bước đi tới trước mặt Vương Thước, lạnh lùng nói, các ngươi băn khoăn ta biết, không phải là sẽ để cho những người khác thấy không công bình sao? Nếu như duy nhất muốn nhiều như vậy linh hồn, địa ngục chắc chắn sẽ không cho đúng không? Vương Thước không đáp, yên lặng nhìn về phía Sở Sơ Tâm. Ta. Sở Sơ Tâm cất cao giọng nói, dùng ta ra lệnh, để đổi tỉ tỉ của ta, giao dịch này công bình chứ? Nghe vậy, mấy người không khỏi biến sắc. Sở Sơ Tâm trầm giọng nói, lần này chết nhiều người như vậy, coi như treo đầu heo bán thịt chó dùng ta tới thay thế ta tỉ tỉ, địa ngục chi chủ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt chứ. Ta vì thiên hạ chủ. Vương Thước rốt cuộc mở miệng, lần này ta nhị trọng thiên tổn thất nặng nề, ta tự mình tìm châu ngục phải về những thứ kia người chết. Để cho còn có thân thể nhân, có thể tiến hành hoàn dương. Cho dù khai chiến, ta cũng sẽ không tiếc. Viêm Nguyệt Thượng Nhân trách mắng, nghịch ngợm, địa ngục chi chủ không chỉ có riêng chỉ là đại biểu nhất trọng thiên. Vương Thước lùi về sau một bước, quát lên, Hoàng Lỗ Đảo, nghịch chuyển âm dương. Hoàng Lỗ Đảo sững sờ, vội vàng tiến lên một bước, ta pháp chỉ có thể. Nhưng sau đó, hắn vẫn làm, thái cực đồ thâu tóm lớn như vậy phạm vi, tự nhiên không làm được nghịch chuyển âm dương mức độ. Vương Thước phất tay áo, cuồng bạo tiên nguyên xông vào thái cực đồ trùng, trong phút chốc thiên địa biến hóa, nghịch chuyển âm dương. Xa xa, một con sông lớn xuất hiện, phụ cận có rậm rạp chẳng chịt vong hồn đang tự theo trường hà mà đi, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Đó là vong xuyên hà, tự thành nhất định quy tắc, thường thường chỉ có chân chính người chết mới có thể thấy. Mà khi một thực lực cá nhân đi đến mức nhất định thời điểm, là có thể để cho vong xuyên hà trực tiếp hiện ra. Hơn nữa này vong xuyên hà xuất hiện với thế gian, có thể cũng không chỉ có một cái, nó chủ yếu tác dụng chính là mang đi vong hồn. Nhân chân chính tử vong sau đó, ý thức sẽ trầm luân, hóa thành hỗn độn, sẽ căn cứ từ mình tiềm thức theo vong xuyên hà mà đi, tiến vào địa ngục, cũng sẽ không vô tội chạy loạn, trừ phi là oán khí nặng vô cùng. Chính là Vương Thước năm đó, cũng suýt nữa bị lạc ở địa ngục hóa thành cô hồn dã quỷ. Tỷ, Sở Sơ Tâm kích động kêu to, điên cuồng chạy, nhưng là ma thiếu lại cũng không trả lời nàng, chỉ là đi ở trong một đám người, yên lặng đi trước. Phía trước, có địa ngục chi môn mở ra. Vô Thường Điện Chủ, Châu Nhuận. Luân Hồi Điện Chủ, Mạnh Lam Vũ. Đây coi như là người quen, lúc này tựa hồ địa ngục cũng chỉ có bọn họ ra mặt càng thêm thích hợp. Đại nhân, Châu Nhuận nửa quỵ dưới đất, lớn tiếng quát lên, mong rằng dựa theo quy củ làm việc. Vương Thước bước về phía trước, với trước mặt hai người dừng lại, trầm giọng nói, đem toàn bộ chết trận nhân, trả lại. Chỉ này một lần, lần sau không được phá lệ. Mạnh Lam Vũ không người, cũng tự nửa quỵ dưới đất, đại nhân, này chuyện không thể làm. Sinh tử khác biệt, quy tắc hạn định. Người sống nếu cưỡng ép can dự, vậy thì không chỉ là khiêu chiến chủ nhân của ta tôn nghiêm, càng đối với trời xanh bất kính. Vương Thước lạnh giọng nói, giống vậy một câu nói, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Châu Nhuận gầm nhẹ, đại nhân, không thể làm. Mạnh Lam Vũ trầm giọng quát lên, đại nhân, không nên ép chúng ta, nếu ngươi khư khư cố chấp, chính là ở cưỡng ép khai chiến. Bây giờ cái tình huống này, chính là một cái đều phải mạo hiểm cực lớn phong hiểm, huống chi còn nhiều người như vậy. Vương Thước lạnh lùng nói, ta muốn thấy địa ngục chi chủ. Châu Nhuận trầm giọng nói, địa ngục chi chủ đã ngờ tới đại nhân ngươi sẽ như thế, cho nên không thấy, đó là vì với nhau lưu một phần đường sống. Ngắm đại nhân minh bạch, chuyện này tuyệt đối không thể làm. Sở Sơ Tâm đã đưa tay đi bắt Ma Thiếu, Mạnh Lam Vũ bóng người chợt lóe, một trưởng đem Sở Sơ Tâm bước lui, trầm giọng nói, đại nhân, xin ngài tiến hành ràng buộc. Sở Sơ Tâm nổi giận quát nói, đem ta mang đi, đem ta tỉ lưu lại. Vương Thước vượt qua Châu Nhuận, trực tiếp đi về phía địa ngục chi môn, ta tự mình cùng địa ngục chi chủ nói một chút. Địa ngục chi môn bên trong, đột nhiên vang lên bánh xe răng chuyển động thanh âm, xiềng xích như hải thủy một loại xung ra, đem Vương Thước bước lui. Nhân gian chi chủ, người quá phận. Địa ngục chi chủ thanh âm từ trong truyền ra, tội gì đối với chúng ta vào hành vi khó khăn. Ta muốn yêu cầu không cao. Vương Thước cất giọng nói, ngươi cho ta một bộ mặt, ngày khác nhất định còn. Châu Nhuận cùng Mạnh Lam Vũ cuống quýt đứng ở địa ngục chi môn hai bên, cung kính lắng nghe. Địa ngục chi chủ trầm giọng nói, việc này lớn, nếu hôm nay là ngươi, ngày mai đổi lại một người, vậy phải này sinh tử luân hồi còn có ích lợi gì? Khởi không phải người người đều có thể chết sống lại. Huống chi, bây giờ đánh một trận, sớm bị trời xanh biết được. Ngươi đây là muốn hại ta nhất trọng thiên, càng là muốn hại chết nhất trọng thiên thương sinh. Chuyện này, ta không thể đáp ứng ngươi. Vương Thước đứng ở địa ngục chi môn trước, lạnh lùng nói, nếu như ta cưỡng ép làm đây. Địa ngục chi chủ lạnh giọng nói, ta ắt sẽ thể bảo trì địa ngục tôn nghiêm, tiêu diệt ngươi nhị trọng thiên. Địa ngục chi môn bên trong, đại quân tụ họp, quỷ sai vô cùng vô tận. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vọt vào nhị trọng thiên. Ngươi có thể thử một chút. Vương Thước lại đạp một bước, địa ngục chi môn chấn động, giống như muốn nứt mở. Châu Nhuận vội la lên, Vương Thước, không thể làm a. Xuyên thấu qua địa ngục chi môn, có thể thấy rõ ràng cự đại địa ngục chi thay đổi liên tục động, tản mát ra khí tức kinh khủng, địa ngục chi chủ đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Vậy thì chiến. Vương Thước hét lớn, thiên nguyên cổ động, sôi sùng sục với thiên. Viêm Liệt thượng nhân đám người rối rít vọt tới trước, bất kể nguyên nhân tại sao, đến trình độ này, ai cũng đừng nghĩ bảo toàn. Địa ngục chi thay đổi liên tục động, bạt không lên, địa ngục chi chủ đứng ở trên đó, quỷ hỏa lượn lờ tự thân, trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên. Hắn trong nháy mắt đến địa ngục chi môn trước, một trưởng đập ngang Vương Thước, khinh người quá đáng. Vương Thước liên tục cười lạnh, cũng tự huy trưởng đánh ra. Vô số người chuẩn bị kỹ càng, một trưởng này hạ xuống, đó là nước lửa bất dung, thế đánh một trận. Ẩm. Kinh khủng âm thanh vang lên, uy lực còn lại tàn phá, cuốn hai phe. Cho hay nhìn một trận là được. Liên tục mở màn mà nói, nhưng là sẽ để cho người ta mệt mỏi. Một đạo thanh lạng âm thanh vang lên, một người hai tay tách ra. Đứng ở Vương Thước cùng địa ngục chi chủ giữa, hắn đứng ở địa ngục chi môn ngưỡng cửa, vừa vặn đem Vương Thước cùng địa ngục chi chủ đánh trở về. Vương Thước thiêu mi, người này nơi nào nhô ra? Địa ngục chi chủ trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, nhanh chóng quỳ xuống, cung kính quát lên, bái kiến Ngọc Thanh Cực Thánh. Vương Thước biến sắc, 4. Tứ Trọng Thiên. Chương 1547, là thắng cũng là bại. Đó là Viêm Liệt thượng nhân cũng tự hoảng sợ, rồi rít lùi về sau một bước, nửa quỵ dưới đất tham bái. Tứ Trọng Thiên, đây chính là Vương Thước Nam Quyền, đây chính là Tứ Trọng Thiên Ngọc Thanh Cực Thánh sao. Quả nhiên sâu không lường được. Không cần sốt sắng như vậy. Ngọc Thanh Cực Thánh mỉm cười thu tay lại, ta chỉ là một xem của vui, bất cứ chuyện gì ta đều sẽ không chen vào. Dứt lời. Ánh mắt rơi vào trên người Vương Thước, nụ cười không khỏi, ngươi thật có nhiều chút vô pháp vô thiên rồi. Vương Thước Thiêu Mi cười lạnh nói, ta nhị trọng thiên bị lấn áp, tôn giá chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ là xuất hiện. Ngược lại là thú vị. Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, ngươi đừng không biết điều, ta ngăn trở các ngươi giao thủ, cũng là vì các ngươi khỏe. Cùng địa ngục khai chiến, gặp nạn hay lại là những người bình thường kia. Địa ngục chỉ cần bị thương, vậy coi như thật là si mị vong lượng, bách quỷ dạ hành kinh khủng cảnh tượng. Mặc dù đối với chúng ta mà nói, không có gì to tát, nhưng là lại tuyệt đối có thể hủy diệt thiên hạ thương sinh. Đến lúc đó, ngươi nghĩ hối hận đều không địa phương hối hận đi. Vương Thước liên tục cười lạnh, này chính là các ngươi có thể xem cuộc vui lý do sao. Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, vạn sự tự có nhân quả, thực ra chính ngươi cũng không minh bạch rất sao. Trở thành Cực Thánh yêu cầu rất cao, tâm cảnh viên mãn bên ngoài, còn cần lực lượng khổng lồ củng cố tự thân. Nhị Trọng Thiên cũng là ở phía trên thương bỏ qua địa phương, cũng là bởi vì nơi này nguyên khí thiếu thốn, không đủ để lại sinh ra Cực Thánh. Mặc dù có khổ hải lực lượng ngưng tụ vào tự thân, hơn nữa các ngươi làm ra tới ma tộc lực lượng, cũng liền miễn cưỡng đủ chứ. Điểm Trực Bạch mà nói, nếu như bất chiến chết rất nhiều người, ngươi ngay cả Cực Thánh ngưỡng cửa cũng vượt không vào đi. Dứt lời, Toại lại lắc đầu cười nói, chính ngươi cũng càng rõ ràng hơn, ngươi không phản kích, thiên hạ cường giả như chia rẽ như thế, sẽ bị sát cái gì cũng không còn dư lại. Cho nên, loại này trước mắt, ngươi cũng chỉ có thể đủ đem hết toàn lực đánh một trận. Chỉ là, kết quả này, ngươi lại không chịu nổi. Vương Thước trầm giọng nói, ta chỉ muốn này một nhóm người chết, không quá phận chứ. Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, quy tắc là không phải địa ngục định, ngươi bởi vì này những người này, hại chết nhất trọng thiên người sở hữu, ngươi liền cảm thấy chuyện đương nhiên rồi không? Không đợi Vương Thước trả lời, Ngọc Thanh Cực Thánh Toại lại cười nói, ngươi là nhị trọng thiên chủ nhân, vậy ngươi nên chiếu cố được nhiều người hơn, đây mới là vương giả chi phong, mà không chỉ là bởi vì một cái, mô vài người. Vương Thước cười lạnh nói, luận điệu hoang đường. Ngọc Thanh Cực Thánh ha ha cười to, đưa tay chỉ một cái ma thiếu, vong xuyên hà trung ma thiếu nhanh chóng hóa thành một đạo điểm sáng rơi vào Ngọc Thanh Cực Thánh trong tay. Ngươi làm gì? Vương Thước hét lớn, huy trưởng muốn giết. Ngươi dám xuất thủ sao? Ngọc Thanh Cực Thánh mỉm cười, cầm trong tay điểm sáng nhắm ngay Vương Thước. Vương Thước ánh mắt lạnh giá, ngươi muốn thế nào? Ngọc Thanh Cực Thánh phất tay háo, cuốn lên sở sơ tâm, cười nói, này một người một hồn ta mang đi, địa ngục chi chủ, ngươi có thể có ý kiến. Địa ngục chi chủ chần chờ, Ngọc Thanh đại nhân, này, yên tâm. Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, ta đáp ứng ngươi, nàng sẽ không hoàng dương, nếu như có người đang chuyện này làm khó dễ ngươi, để cho hắn đến tìm chính là ta. Địa ngục chi chủ cúi đầu, ừ. Sở sơ tâm nổi giận quát, buông ta ra. Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, tiểu nha đầu, ngược lại là rất có khí phách ra, vốn là sự tình đã kết thúc, ngươi thiếu chút nữa khơi mào hai giới đại chiến. Vương Thước không do dự nữa, nếu như ngay cả sở sơ tâm đều bị bắt đi, kia chuyện này hẳn là sao khó coi. Ở Vương Thước xông lại trong một sát na, Ngọc Thanh Cực Thánh trong mắt có linh phù chợt lóe lên, trong phút chốc trên đất ma thiếu thân thể trong nháy mắt hóa thành bụi. Được rồi. Sự tình kết thúc, đều lui đi đi. Ngọc Thanh Cực Thánh bóng người đạm hóa, Vương Thước cũng một trưởng rơi vào khoảng không. Muốn biết kết quả, vậy thì tới Tứ Trọng Thiên tìm ta đi. Ta rất chờ mong ngươi biểu hiện, bất quá bây giờ ngươi hay lại là quá yếu, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Cùng tiễn Ngọc Thanh đại nhân. Địa ngục chi chủ cất giọng, địa ngục chi luân lan lột, trở lại nguyên lai vị trí. Châu Nhuận cùng Mạnh Lam Vũ chắp tay, rồi rít thối lui đến rồi địa ngục chi môn bên trong, vong xuyên hà mang theo toàn bộ vong hồn nhanh trong dấu, thiên địa lại khôi phục lại sự trong sáng. Thật là mạnh. Ngưu Bách hít một hơi lãnh khí, hắn là thế nào rời đi? Đạo chủ khổ sở mở miệng, linh phủ chi thuật, chỉ xích thiên ngai. Viêm liệt thượng nhân nhẹ giọng nói, là chỉ xích thiên ngai cao hơn một cái tầng thứ phụ thuật, càng thiên phủ. Càng thiên phủ, nghe nói có thể trực tiếp xuyên việt một cái thậm chí hai cái thiên địa linh phủ chi thuật. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không hề nghĩ rằng sự tình cuối cùng lấy loại phương thức này kết thúc, hoặc giả cho phép này là không phải kết thúc, chỉ là một tân khai thủy. Đạo chủ đi tới vương thức bên người, nhẹ giọng nói, chuyện kế tiếp tình, vẫn còn cần xử lý một chút. Vương thức tình hồn, ánh mắt với trên người mỗi một người quét qua, lưu người, coi là thật không nhiều. Có chút trẻ tuổi hậu bối, đều là bởi vì tiền bối xả thân cứu giúp mới còn sống. Sống sót nhân, có như vậy một số người cũng tàn phế, thực lực mười không còn một. Thế hệ trước cường giả, càng là... Chính là vô những thứ kia lão tiền bối, đại đế, địa tổ đám người, cũng tống táng ở mảnh máu này tinh khắp nơi trên chiến trường. Trên chiến trường, trừ phi thực lực của ngươi thông thiên, nếu không mà nói, rất khó nói sống sót rốt cuộc là người yếu, hay lại là cường giả. Tối không sợ chết, cũng chính là đại đế, nội chiến thượng nhân, viêm liệt thượng nhân những thứ này. Liền nói tông 33 nguyên lão, cũng còn dư lại không có mấy. Xa xa, Phật chủ ôm trong ngực một người, đó là cổ Phật cũng chết trận. Thần tông, càng là liền thần chủ đều chết trận. Sơn Quy, Dịch Tiêu, Bá Tả, Thôn Hải nhóm cường giả, cũng tự chết trận. Côn Bằng lão tổ thi thể như một tòa núi lớn một loại liền nằm ở xa xa, Thanh Long Vương, Lưu Ly Long Vương cũng tự chết trận. Luyện khí sư thật sự dung nhập vào võng lượng chi chủ, nửa bên thân thể đều bị làm bể, coi như là chân chính tàn phế, yêu cầu mau sớm trở lại thân thể mình. Liên võng lượng chi chủ như thế cường đại thân thể cũng tan vỡ không còn hình dáng, có thể tưởng tượng được trận chiến này rốt cuộc có bao nhiêu thảm thiết. Vương Thước không tiếng động lệ mục đích, vô nhất phái, lại cũng chỉ có luyện khí sư, tàn ảnh, bác tuyệt, cửu sát tôn còn sống. Ma tộc, Sở Sơ Tâm bị mang đi sau đó, lại không còn. Tiêu Trúc, Tiêu Sơn chị em, chết trận. Bọn họ cũng là vương tước đệ tử, dù là sau đó lại cũng không có gặp qua. Phật Tông, Thần Tông, Đạo Tông trung quy đều là không tinh mấy người, có lẽ còn có thể truyền thừa bổn tông phương pháp, nhưng là chân chính từ kia chỗ cao nhất, xuống, hơn nữa quảng rất nặng. Hạo Nguyệt hóa thành hình người. Trên người răng khắp nơi vết thương, khắp nơi da thịt ngoại lật, có thể thấy bạch cốt, hắn đi tới trước mặt vương thước, cái này cũng không trách ngươi. Mã Ngưu ngồi liệt ở phía xa, ôm đại đế thân thể không lành lặn, gào khóc. Nơi nơi thê lương, là bại hay lại là thắng? Chiến tranh, từ trước đến giờ đều là vô tình mà tàn khốc. Trình độ này chiến tranh, trừ phi ngươi là trí thánh, là cực thánh, nếu không rất khó sống sót. Phần lớn sống sót nhân, cũng còn muốn kiêm bị mấy phần vận khí tốt. Vương Thước bước về phía trước, tâm tình nặng nề. Tàn đi đi, sau 5 ngày, ta nhất định đạp bằng tam trọng thiên. Chương 1548, Chiến Tri Thương. Thiên Uy Thành, có tiếng người. Lúc trước Thiên Uy Thành cư dân, cũng có thể ở chỗ này sinh sống. Tam trọng thiên lui bước tin tức, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Thiên Uy Thành bên này đã cho đương kim đế vương truyền lệnh, lập tức trở về hình dáng ban đầu, an trí sống lang thang nhân có chút về đâu, có thể yên thân gửi phận. Vương Thước để cho Tần Vũ dẫn còn sót lại thần tông nhân viên, phụ trợ bọn họ xây lại thần tông. Phật tông bên này còn có Phật chủ ở, đi hay lại là lưu, Vương Thước tự nhiên cũng theo hắn rồi. Đạo tông bên này dù sao có đạo chủ ở, để lại đạo tam. Chỉ vì liên lạc với nhau. Thiên Uy Thành, kém xa trước đây. Tam Tông, xa suốt. Thiên Hạ Cường Giả, bách không còn một. Tu La Tộc cùng với Ma Tộc không có xuất chiến nhân chúng, thậm chí bao gồm Hải Yêu, Yêu Tộc, tẫn đều có thể tại trên vùng đất hoạt động. Long Thần Giáo bởi vì lãnh dịch hiến tế điển vào khổ hải, toàn bộ bán yêu tất cả mất, hắn lưu lại nghiên cứu tài liệu. Cũng bị vương thức phái mục hỏa cho một mồi lửa, bất kỳ tài liệu cũng sẽ không lưu lại tới. Vương thức ngồi xếp bằng ở khổ hải bên trên, nước chảy bèo trôi. Hắn có thể đủ cảm nhận được người sở hữu tâm tình, các đời bát khổ thiên yêu nghiên cứu ra thoát khỏi khổ hải câu nói kia, tường hoa một cái trước mắt, thoát khỏi khổ hải. Vương thức xác thực cảm nhận được, tại thiên hạ nhân đều biết uy hiếp trừ một khắc kia, xác thực toàn bộ thiên hạ cũng bình tĩnh. Nhưng mà, vương thước do dự. Hắn buông tha thoát khỏi khổ hải. Này là không phải hắn tham luyến khổ hải lực lượng, chỉ là bởi vì hắn biết, chỉ có khổ hải khí tức mới có thể ô chọc những cường giả kia sinh mệnh, khiến cho bọn họ có nhân tính, tan rã bọn họ con đường trường sinh. Vĩnh Hằng nói, vong tình tâm. Tương hoa một cái chớp mắt cơ hội, chỉ có một lần. Sau đó chính là sau cuộc chiến bi thương, thân chết người bi thương. Vương Thước nằm xuống, nằm ở trong nước biển, yên lặng nhìn bầu trời. Có bóng mờ phun trào, tan ảnh lạnh giọng, nói, tại sao buông tha? Vương Thước không nói, chỉ là nhìn bầu trời, một vị cực thánh cần lực lượng quá mức khổng lồ. Nếu như đem khổ hải lực lượng buông tha mà nói, trừ phi hắn đem tất cả mọi người đều giết, đem tất cả lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, mới có thể chân chính ở trên thực lực trở thành cực thánh. Tàn ảnh hai tay ôm chân ngồi ở một bên, ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không vì chính mình làm lựa chọn sao. Thiên hạ rối loạn lúc, nhất định sẽ có người đứng ra. Vương Thước tự lẩm bẩm, bất kể trả giá thật lớn là cái gì, bất kể phía trước đường có bao nhiêu lận đận, cũng phải có nhân đứng ra. Nếu như không có những người khác, nếu như phải là ta mà nói, ta đây liền đi ra đó là. Tàn ảnh ánh mắt rơi vào Vương Thước trên mặt, lần này thấy được thiên đế thực lực, thấy được cái kia ngọc thanh cực thánh thực lực, mới để cho chúng ta ý thức được, nguyên lai có chút con đường, thật là không có cuối, cũng là không có hy vọng. Quá mạnh mẽ. Đến đây, thiên đế một kiếm trảm địa dao động, một kiếm phế đạo chủ, khiến cho nhân hoảng sợ, không dám suy nghĩ nhiều. Hai tay Vương Thước gối sau gót, đúng vậy, càng đi lên đi, càng chật vật. Hán Vương Thước cũng sẽ không là một cái tiểu tu sĩ, mà là nhị trọng thiên chủ nhân, là có thể bị những thế giới khác thoáng công nhận cường giả. Hán người như vậy, một khi xuất thủ, tất nhiên không hề là chuyện nhỏ. Tàn ảnh thu hồi ánh mắt, nhìn đen nhánh khổ hải nước, bởi vì thời gian dài đợi ở trong biển khổ, lại tăng thêm Vương Thước là khổ hải chủ nhân, đó là nàng cũng sẽ không sợ trong nước biển ẩn chứa thống khổ. Quá khó khăn. Vương Thước không đáp, khó khăn sao? Khó khăn cũng phải bên trên. Tàn ảnh lạnh lùng trong thanh âm khó nén bi thương, lần này thật đi quá nhiều người rồi, chính là ta, đều cảm giác được thiên hạ này, xa lạ hơn nhiều. Hồi lâu, tàn ảnh lại nói, ngươi hối hận không? Vương Thước há miệng, thật lâu không nói. Hối hận không? Nếu như hắn bất chiến, người sở hữu phục tùng tam trọng thiên, có lẽ sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Có thể nói như vậy, quyền chủ động ngay tại tam trọng thiên trong tay, muốn giết ngươi liền giết ngươi, đến lúc đó sẽ càng không lực chứ. Nếu như bất chiến, ma thiếu sẽ không phải chết chứ. Nếu như bất chiến, Đạo Tông Vương Lão, Huyền Lao sẽ không phải chết chứ. Nếu như bất chiến, Đại Đế, Địa Tổ những người đó sẽ không phải chết chứ. Nếu như bất chiến, ta à, thật đúng là. Vương Thước hai mắt nhắm chặt, khỏe mắt có nước mắt rơi xuống, dù là tâm cảnh viên mãn, nhìn cuộc đời của mình đã qua giống như bức họa, nhưng vẫn là tâm trạng không yên a. Thời chiến, bao nhiêu người? Trở về Nhật, lại còn dư mấy nhân. Khai chiến trước, hắn liền từ các phe trong tin tức xác định một chuyện, bởi vì thiên địa nguyên khí thiếu thốn, cho nên cường giả mới có thể tái kiến nhất trọng thiên, này loại thôi, thẳng đến cửu trọng thiên xuất hiện. Cho nên, như nhị trọng thiên, rất khó có bảng đại thiên địa nguyên khí đi chống đỡ một vị cực thánh xuất hiện. Thâm ma sinh ra, cũng có phương diện này lực lượng bổ sung. Nếu như Vương Thước tiếp tục đột phá, hắn liền cần hấp thu ma tộc lực lượng khổng lồ, một điểm này cũng là không thể nghi ngờ, mà mất đi ma khí ma tộc, nhất định thực lực đại tổn, thọ nguyên xúc giảm. Cho nên, trận chiến này hắn căn bản cũng không có thông báo ma tộc xuất thủ. Nhưng mà, ma thiếu hay lại là thông qua hiến tế phương thức, ở tất cả thiên địa bạch một khắc kia, tụ lại trên chiến trường toàn bộ ma khí cho hắn Vương Thước. Tùy ý hắn hấp thu. Hối hận không? Có lẽ đi. Nếu như không có trận chiến này, tất cả mọi người co đầu rút cổ đứng lên, không đúng đều có thể sống đến bình thường tử vong đi. Ngươi người này a, luôn là sẽ có nhiều chút tự oán tự ngã. Tàn ảnh chuyển thân đứng lên, đi tới Vương Thức bên người, ta nghe lén bất diệt chi thần cùng bất tử chi Phật đối thoại, bọn họ nói ngươi tu là thực sự ta, ngươi không đi con đường trường sinh. Cho nên, ngươi không cách nào làm được thái thượng vong tình tầng thứ. Cũng vì vậy, ngươi thọ nguyên là hàng định, trong khoảng thời gian này, ngươi mãi mãi cũng sẽ không chết. Ta còn nghe bất diệt chi thần nói, ngươi số tuổi thọ hẳn là 160 tuổi đến 200 tuổi giữa. Nhưng chúng ta cũng không giống nhau, giống như vô độ như vậy tính tình, chỉ cần nàng nguyện ý, sống 3 năm thiên tuế đều có khả năng. Vừa giống như mập mạp, vô ưu bọn họ, cũng là có thể làm được. Này a, chính là ngươi vì thiên hạ này đánh nhau chết sống kết quả. Cho nên a, ngươi muốn làm cái gì phải đi làm đi. Không có ai sẽ trách tội ngươi, cũng không có ai sẽ đem những chuyện này tính tới trên đầu ngươi. Vương Thước mở ra con mắt, ngươi luôn luôn rất ít nói, hôm nay thế nào? Tàn ảnh trước mắt, bởi vì, ngươi có một cái tốt thê tử. Vương Thước khẽ run, tàn ảnh cười nói, nàng biết, nếu như là nàng và ngươi nói những lời này, ngươi nhất định sẽ biểu hiện chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Bởi vì, ngươi không muốn để cho nàng thấy ngươi không sung sướng, chẳng lẽ không phải sao? Dứt lời, đưa tay. Vương Thước chần chờ, hồi lâu mới đưa tay nắm nhau, theo cổ lực lượng kia đứng lên. Tàn ảnh nhìn về phía Vương Thước nói, mọi người chúng ta, cũng đánh đáy lòng tin tưởng ngươi. Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn về phía Thiên Uy Thành. Vương Thước cũng tự nhìn sang, vô độ đang đứng ở trên tường thành, nhìn bên này, trong mắt có vô tận ôn nhu. Các nàng đều rất thông minh. Tàn ảnh cười khẽ, cho dù không có bất kỳ tỏ thái độ, chẳng lẽ lấy ma thiếu suy nghĩ còn không biết người thực ra cũng ở đây ý nàng sao? Vô độ cũng biết, nhưng là vô độ càng rõ ràng hơn, người đối với nàng yêu bao sâu. Cho nên, có lúc chân chính mơ hồ chỉ là chính ngươi thôi. Vương Thước nhẹ giọng nói, ngươi lời nói hôm nay, thật có nhiều chút nhiều. Tàn ảnh cười nói, ta chỉ là đang nghĩ, năm đó cái quỷ trá tiểu tu sĩ, bây giờ mặc dù quý vi thiên hạ chủ, lại cứ thiên về làm lên sự tình đến, bắt đầu bó tay bó chân rồi. Vương Thước vi lăng, cười khổ một tiếng, nói tránh đi, ta xác thực có một người cần phải đi gặp một chút. Chương 1549, Chân Hồn Pháp Thuyết. Cổ hoang xâm lâm, nơi này mặc dù hoang bại, nhưng là trong phế tích lại đã sớm rải ra mới mẻ lục mầm. Đây chính là thiên nhiên chỗ cường đại. Tựa hồ, chỉ cần cho nó một cơ hội nhỏ nhoi, sẽ có vật sinh tồn. Vương Thước bước mà vào, hắn thẳng vào cổ hoang, sau lưng là đi theo tàn ảnh. Đi trước đến một nơi vô số cây có gai bình chứng trước, Vương Thước đứng lại, ngay sau đó phía trước rừng cây gai lặng lẽ nhường ra một con đường. Vương Thước tiếp tục tiến lên, đi thẳng đến một nơi rộng lớn vô ngần nơi. Nơi này, chỉ có một viên đại thụ che trời. Thụ đường kính đều tại 10.000 thước, khổng lồ như chặn một cái thành tường. Tàng cây chọc trời, phạm vi bao phủ rộng, khiến cho nhân chắt lưới, đó là lá cây đều có người lớn lớn nhỏ. Vương Thước đứng dưới tàng cây, sau đó ngồi xếp bằng. Hồi lâu, phía trước có lục quang phun trào, dần dần tạo thành một ông lão thân thể, chắp tay nói, thiên hạ chủ. Không cần khách sáo như thế, cổ thụ chi hồn. Vương Thước lạnh nhạt nói, trận chiến này, ngươi rất nhàn nhã. Mỉm cười cổ thụ chi hồn nói, hết thể tự có thiên đạo luân thường. Huống chi, chém giết loại chuyện này vốn cũng không thích hợp ta đây loại lao đầu tử. Vương Thước lạnh nhạt nói, nếu như ngươi xuất thủ, sự tình sẽ có chỗ bất đồng. Cổ thụ chi hồn với trước mặt Vương Thước ngồi xuống, quét tàn ảnh liếc mắt, cười nhìn Vương Thước, thiên hạ chủ ý tưởng có chút chắc hẳn phải vậy. Thực ra đối với thực vật tinh quái mà nói, đối với sinh mệnh cái nhìn, tựa như cùng nhân loại các ngươi ăn rau cải như thế, vốn là không có khác nhau chút nào. Nhìn tổng quát lâu đời năm tháng, nhân tộc sinh sôi cường thế, đối với tinh quái, thực vật có thể nói là không tình cảm chút nào có thể nói, đó là xuất sinh đều có thể quyển dưỡng mà ăn. Cổ động phá hư rừng rậm, đại địa. Phải nói có quan hệ gì mà nói. Đại khái là chỉ có căm ghét rồi. Vương Thước nhìn thẳng cổ thụ chi hồn, nếu như lần này ta thất bại thì sao? Mỉm cười cổ thụ chi hồn nói, đó cũng là mệnh số, ta như cũ sẽ thủ hộ tự nhiên, cùng đại địa cùng tồn tại, tiếp tục làm ta tộc sinh sôi, cũng có thể gồm thâu yêu tộc, chúng lâm phồn diễn không ngừng, nhân tộc cũng có một cái đường lui. Vào bọn ta lâm, liền có nhất định còn sống cơ hội. Vương Thước trầm giọng nói, chỉ tuyển chọn tự vệ cách làm sao? Cổ thụ chi hồn cười nói, có lúc, có thể tự vệ, cũng là một loại ưu thế. Tự vệ, xác thực là không phải đơn giản như vậy sự tình. Nhưng là cổ thụ chi hồn lại có lòng tin, bất kể thế đạo gian nan dường nào, hắn đều có lòng tin tự vệ. Vương Thước do hỏi, ngươi chỗ dựa rốt cuộc là cái gì? Chân hồn vĩnh cố. Cổ thụ chi hồn thẳng thắn. Tàn ảnh lại thêm mấy phần đề phòng, trầm giọng nói, trả lời nhanh như vậy, có bấy chứ. Cổ thụ chi hồn cười nhẹ, hắn mang ngươi đến, không phải là vì để cho ta không chỗ có thể ẩn giấu sao. Tàn ảnh ánh mắt lóe lên, cũng không có nói nhiều. Vương Thước liền nói, chân hồn vĩnh cố. Cổ thụ chi hồn vuốt cằm nói, linh hồn, luôn chỉ có một mình chân chính sinh mệnh chỗ. Mà cổ lực lượng này, tự nhiên cũng là cường đại. Ta muốn điểm này là thuần túy nói nhảm, ngươi trải qua nhiều như vậy chiến đấu, dần dần phát hiện rất nhiều chuyện, đem thật đáo rồi cuối cùng, mọi người cũng không muốn dùng linh hồn lực lượng tiến hành công kích. Đối với lần này, Vương Thước gật đầu, không khỏi không thừa nhận điểm này là sự thật. Cổ thụ chi hồn nói, như ngươi mới bắt đầu thời điểm dùng linh hồn công kích, thực ra nói trắng ra là, chính là dùng mạng ngươi cùng người khác mệnh trực tiếp đụng nhau, xem ai cứng hơn. Một điểm này, ở đê đoan tầng thứ trong tu sĩ, cũng không hiếm thấy. Có thể đến cuối cùng, coi như không dám chơi như vậy. Vương Thước dò hỏi, tại sao? Cổ thụ chi hồn cười nói, Diêm Vương biết không? Vương Thước gật đầu, biết. Diêm Vương giỏi một loại thuật pháp, tên là linh hồn bác ly thuật. Ở nơi này loại thuật trước mặt, phàm là không phải chân hồn vĩnh cố nhân, tùy tiện liền đem linh hồn ngươi từ bên trong thân thể bóc ra. Cổ thụ chi hồn cười nói, đây chính là phi thường lợi hại thuật pháp, chính là thực lực mạnh hơn hắn, cũng sẽ không cẩn thận liền bị hắn đem linh hồn bác ly thân thể, mà chỉ là một linh hồn mà nói, ngươi thấy ở ngươi cái này tầng thứ, có ai là ngươi đối thủ? Vương Thước lắc đầu, tự nhiên không có. Cổ thụ chi hồn cười nói, ngươi hỏi ta chỗ dựa là cái gì? Ta chỗ dựa chính là chân hồn. Nhưng cũng bởi vì Diêm Vương loại này thuật pháp, dần dần rất nhiều cường giả liền ý thức được cái vấn đề này. Cho nên, ngươi xem gió êm sóng lặng mặt nước, không chừng liền cất giấu bắt linh hồn ngươi pháp môn. Những pháp môn này, sẽ theo ngươi linh hồn chi lực cướp đoạt linh hồn ngươi sinh mệnh. Linh dục hợp nhất, thì là không thể chia lịa liền là không phải hợp nhất. Hơn nữa, ngươi linh hồn chi lực dùng số lần càng nhiều, đối với ngươi linh hồn căn bản tổn hại cũng liền càng lớn. Tàn ảnh trầm giọng nói, nhưng là linh hồn chi lực cũng là có thể tu luyện. Cổ thụ chi hồn gật đầu nói, đúng, linh hồn chi lực cũng là có thể tu luyện. Nhưng là các ngươi sẽ tôi luyện luyện linh hồn pháp môn sao? Chỉ có thể cường đại thật hữu dụng sao? Tàn ảnh trầm giọng nói, có ý gì? Cổ thụ chi hồn giơ tay lên, có nước chảy phun trào, rất nhanh xông về đại địa, sau đó sẽ thu hồi lại, liên tục mấy lần sau đó, nước chảy phóng đại gấp mấy lần, cái gì khác nhau? Vương Thước nói, không có trước tinh khiết rồi, như thân thể bên trong máu tươi. Cổ thụ chi hồn vẫy tay, nước chảy dung nhập vào đại địa, thời thời khắc khắc đều tại loại bỏ tự thân hấp thu tạp chất. Mà tinh thuần nhất lại vĩnh viễn chỉ là như vậy mới dọn tâm đầu huyết. Chân hồn có thể lý giải vì cùng tâm đầu huyết cùng một cái tầng thứ, bất quá ngươi rất rõ ràng đã sớm không quan tâm cái vấn đề này, bởi vì ngươi bất tử là khổ hải giao phó cho. Chỉ cần khổ hải không khô, ngươi liền. Không. Cổ thụ chi hồn đột nhiên lắc đầu, nguyên lai, ngươi đã làm ra lựa chọn. Dứt lời, không khỏi thở dài. Thật bất khả tư nghị, thực sự có người dám làm ra loại này lựa chọn. Vương Thước là lạnh nhạt nói, có vô số tiền bối đều có thể bỏ qua sinh mệnh, ta đây loại lựa chọn tựa hồ không tính là cái gì chứ. Cổ thụ chi hồn cười khổ nói, như những chiến đó tử cường giả, cái nào là không phải sống bên trên thiên niên tuế nguyệt. Ngươi và bọn họ so với, ngươi còn quá trẻ tuổi. Ngũ 60 tuổi, thật sự là quá trẻ tuổi. Giống như ngươi cái tuổi này, có thực lực như thế, nắm giữ địa vị như vậy. Sau đó, cổ thụ chi hồn lại không nhịn được lắc đầu liên tục, có thể làm ra loại này lựa chọn, thật rất làm người ta giật mình. Lấy thế gian đạo lý mà nói, cái tuổi này chính là hưởng thụ vô số vinh dự gia thân cảm giác, đứng ở thiên hạ đỉnh phong, nhìn tứ phương triều bái, bát phương tới hạ. Vốn là người không tiền cùng phú giáp người trong thiên hạ đồng thời làm ra một lựa chọn, đem chính mình tài sản toàn bộ quên đi ra ngoài, tính cách tất cả đều thượng cấp, vì ưu đẳng. Nhưng là phú giáp người trong thiên hạ làm như vậy, liền cần nhất định quyết đoán. Theo cổ thụ chi hồn, vương thước chính là xưng bá thiên hạ thì sau khi, như vậy buông tha khởi là không phải đáng tiếc. Vương thước cười nói, thật không nghĩ tới, nguyên lai cổ thụ chi hồn cũng sẽ đi để ý loại chuyện nhỏ này. Ta từ tiểu quan niệm liền cùng các ngươi có khác nhau, ta không quan tâm sống bao lâu, ta quan tâm là ta sống đoạn này 5 tháng có ý nghĩa hay không. Chương 1550, vô tức chi pháp. Cổ thụ chi hồn cười to, vương thước cũng không hỏi hắn cười cái gì, chỉ là ngồi ở đó chờ là được. Tiếng cười hơi ngừng, cổ thụ chi hồn nhìn về phía vương thước, nói đi. Vương thước gật đầu, nói, thánh chủ. Thánh chủ. Cổ thụ chi hồn đổi sắc mặt, hồi lâu mới nói, xem ra, thánh chủ không chỉ có lại xuất hiện, hơn nữa còn cùng ngươi nâng chập vào nhau đi. Vương thước gật đầu nói, ngươi ngược lại là biết không thiếu. Cổ thụ chi hồn thở dài nói, tự nhận chuyện thiên hạ ta biết 89, từ cổ chí kim chuyện cũng biết 78, chỉ là có chút sự tình, hay là để cho lão phu cảm thấy ngoài ý muốn a. Vương thước liền nói, ta nguyện nghe một chút. Cổ thụ chi hồn trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới nói, thánh chủ, ở thời đại kia cũng là vô cùng chói mắt. Vương thước gật đầu. Một điểm này có thể tưởng tượng đến. Nếu không, thì như thế nào làm rồi thánh chủ? Cổ thụ chi hồn lại nói, cốc thần bất tử, là huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn, là vì thiên địa chi can. Vương thước có chút cau mày, ngươi là nói, này thánh chủ có thể thông qua những phương thức khác, đi đến sinh sôi không ngừng mức độ. Cổ thụ chi hồn gật đầu, không sai, hắn không phải bình thường cường giả, đối với đại đạo phương pháp. Tự có lĩnh ngộ chi đạo. Nếu vạn vật sinh sôi, liên tục không dứt, sinh sôi không ngừng, không phải là lấy những phương thức khác tiến hành vĩnh hằng truyền thừa sao? Thánh chủ, với trong lúc này chế một pháp danh vì vô tức chi pháp. Pháp này diệu dụng vô cùng, có thể thích hợp với rất nhiều thuật pháp bên trong. Vương thức nói, xin lắng tai nghe. Cổ thụ chi hồn nói, pháp này càng nhiều là một loại ý cảnh. Lấy vạn vật chi sinh tức mà đạt đến chính mình chi bất diệt hơi thở. Thế gian này, có chút lực lượng chính là vĩnh viễn bất diệt, khổ buồn vui vui. Vương thước như có điều suy nghĩ, khổ buồn vui vui. Cổ thụ chi hồn cười nói, một điểm này ngươi mà nói, ngươi dĩ nhiên là suy nghĩ ra, trong cuộc sống rất nhiều thứ, vốn là một người có hai bộ mặt. Sinh vì khổ, tự cũng có hỉ nhạc vào trong đó. Vương thước gật đầu. Sinh một chữ, bất kể là từ đâu một góc độ mà nói, không chỉ có riêng là khổ. Cổ thụ chi hồn tiếp tục nói, vạn vật bất diệt, tự thân là bất diệt. Thánh chủ chính là có như thế lòng tin, sự thật cũng chứng minh, hắn xác thực có thể làm đến nước này. Vương thước suy tư hồi lâu, lúc này mới đem thánh chủ tình huống nói một lần. Cổ thụ chi hồn thở dài nói, không hổ là thánh chủ, lấy tình huống của hắn mà nói. Lại có thể để cho linh hồn ở trong biển khổ ngâm vạn năm lâu mà không bị hoàn toàn ăn mòn. Nghĩ đến, nhất định là thông qua những công pháp này, cho dù tự thân ý thức bị lạc, nhưng là ở cái kia trước mắt, cũng bắt đầu lặng lẽ chiếm đoạt khổ hải oán ghét khí, dù sao lấy hắn trạng thái mà nói, trong ý thức, tất nhiên đều là không cam lòng, oán ghét. Vương thước lắc đầu, hắn ngược lại không để ý cái này, chỉ là nói, ngài kiến thức rộng, ta ngược lại thật ra muốn biết, như thế nào mới có thể giải quyết triệt để xuống thánh chủ. Cổ thụ chi hồn bất đắc dĩ nói, nói thật, này có thể là không phải một chuyện dễ dàng. Những chuyện khác bất luận, thế gian này oán ghét khí bực nào nhiều. Vương Thước liền nói, như thế, khởi không phải cùng ta cũng như thế cộng sinh rồi hả? Cổ thụ chi hồn vuốt cằm nói, xác thực có thể đạt đến nước này, coi như là phong ấn hắn, cũng sớm muộn cũng sẽ đột phá, nếu như nói muốn giết nó, vậy ngươi sẽ phải giết tới thiên hạ không có oán ghét mới thôi. Vương Thước là cười nói, đây đại khái là ta tìm ngươi một nguyên nhân khác. Cổ thụ chi hồn lại cười nói, mà ngươi cũng bố trí hậu thủ. Vương Thước lắc đầu nói, tiền bối nếu như muốn chạy, ta nhưng là không có cách nào, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nàng ảnh độn có thể dùng một chút. Cổ thụ chi hồn cười nói, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Vương Thước nói, dọn dẹp sạch thánh chủ. Cổ thụ chi hồn suy tư nói, có chút khó khăn. Vương Thước liền nói, khó khăn cùng không làm được vẫn có khác nhau, ngươi nói sao? Cổ thụ chi hồn khẽ run, ngay sau đó mỉm cười gật đầu, minh bạch. Vương Thước đứng dậy, ngày mai, ta đem sẽ tiến hành củng cố thực lực của chính mình, có thể làm đến mức nào, cũng phải xem tiền bối có thể giúp bao lớn bận rộn. Cổ thụ chi hồn nói, ngươi đây là muốn hao hết thiên hạ nguyên khí. Vương Thước nói, nếu như tiền bối đồng ý giúp đỡ, khoảng cách hao hết còn rất xa. Cổ thụ chi hồn nhìn thẳng Vương Thước, cười nói, có thể. Chuyện này, cho không thể cự tuyệt. Vương Thước là thiên hạ chủ, hắn còn nghĩ muốn cùng Tam Trọng Thiên khai chiến, vậy cũng là không phải một chuyện nhỏ. Vương Thước phải chân chính củng cố thực lực của chính mình. Vương Thước phất tay háo về phía chân trời đi tới, ngày mai, ta với khổ hải tu luyện. Cổ thụ chi hồn gật đầu, sẽ không để cho người thất vọng. Tàn ảnh đi theo sau lưng Vương Thước, cái khăn đen che mặt, trầm giọng nói, cứ như vậy. Vương Thước cười nói, nếu không đây. Tàn ảnh nói, ta xem lão đầu này xảo quyệt rất. Không xảo quyệt sinh linh, thì không cách nào sống đến bây giờ. Vương Thước ngược lại cũng không để ý, ta muốn chắc chắn sự tình cùng với ta sắp làm việc, làm xong là được. Tàn ảnh không hiểu nói, ngươi muốn chắc chắn sự tình rốt cuộc là cái gì? Chân hồn. Vương Thước khe nói, tàn ảnh đối với lần này càng là không hiểu, có thể ngươi lại không có hỏi hắn tu luyện như thế nào chân hồn chứ? Vương Thước lắc đầu, nhẹ giọng nói, minh tâm kiến tính, vạn nguyên quý nhất, là vì thật một. Chân hồn vĩnh cố loại chuyện này, có thể là không phải dựa vào người khác tới giáo. Tàn ảnh càng phát ra không hiểu, nói thế nào? Hắn dám dạy, ngươi dám học sao? Vương Thước nhìn về phía tàn ảnh sững sờ, không khỏi lắc đầu. Đúng vậy, hắn dám dạy ngươi dám học sao? Đến cái này tầng thứ, hơi có không may chính là vạn kiếp bất phục. Mọi người không phải là địch không phải là hữu. Nhưng cũng có thể là địch hay bạn. Mà có vài thứ, vẫn còn cần tự thân tới tìm hiểu, tiến hành thuế biến, quả quyết không là người khác mấy câu nói liền có thể quyết định sự tình. Hắn tới gặp cổ thụ chi hồn, mục đích có tam. Làm rõ ràng cổ thụ chi hồn trạng thái, biết hắn mục đích. Thứ yếu, hiểu thánh chủ tình huống căn bản, không cần hiểu toàn diện, bởi vì không nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên người thánh chủ. Cuối cùng, Vương Thước chính là yêu cầu lực lượng khổng lồ tới củng cố tự thân, đối với tự thân tiến hành trọng tố, trở thành chân chính cực thánh. Sẽ đi một khoảng cách, tàn ảnh nhận không dừng được nói, tại sao ngươi tu luyện còn cần hắn đến giúp đỡ? Cổ thụ chi hồn rong ruổi thiên hạ đều là đem về đâu? Vương Thước đáp, hắn không nhìn nhật nguyệt tinh hà, chỉ cùng đại địa cùng tồn tại, thiên địa nguyên khí vị trí. Hắn điều động năng lực mạnh hơn ta. Hơn nữa, hắn tự thân cũng tích toàn cực kỳ to lớn lực lượng, nếu không thì bằng một cái chân hồn liền có thể sống đến bây giờ sao? Vậy cũng quá đề cao hắn. Tàn ảnh bừng tỉnh, ngươi là muốn cho hắn giao ra một phần lực lượng. Cũng coi là cái ý này. Vương Thước đáp, trở thành cực thánh cần lực lượng, vừa xa khỏi các ngươi tưởng tượng, ta với trong trận chiến này có chút hiểu ra. Tàn ảnh hiếu kỳ nói, là cái gì? Vương Thước cười nói, ngày mai ta toàn lực tu luyện, đến lúc đó các ngươi đều có thể tùy ý xem, có thể có bao nhiêu thu hoạch, tiểu xem các ngươi tạo hóa. Tàn ảnh yên lặng gật đầu, trong mắt có quang mang chớp thước, cũng tự rất là mong đợi.